Cổ hoàng binh, cổ hoàng binh, vậy mà thật sự là cổ hoàng binh. Nguyên bản cắt ra đế kinh coi là xuất hiện chuyển cơ mấy cái nguyên thuật thế gia cùng thánh địa thế gia người, giờ phút này sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Ha ha ha, xem ra các ngươi lần này là thật thua định, trừ phi các ngươi có thể hiểu ra tiên kinh hoặc là tiên khí, nếu không lời nói. Hắc hắc. Đoàn Thiên Đức thấy thế cũng không nhịn được nói ra. Tiên kinh. Tiên khí. Tên béo họ Đoạn, ngươi coi ngươi là Hắc Hoàng Lao Đại A. Vậy mà cũng muốn khai quang. Lúc này nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Lý Hắc Thủy lập tức một cái vỗ ngông ngựa đi lên. Chính là, tên béo họ Đoạn, ngươi hay là tỉnh lại đi. Bên cạnh mấy cái con cháu đại khấu cũng nhao nhao mở miệng nói. Dựa vào, các ngươi cái này nhóm. Liếm chó. Đoàn Thiên Đức nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, lập tức cũng không nhịn được nói ra, mấy người vì Hắc Hoàng khai quang kim khẩu, hiển nhiên là cái gì tiết tháo cũng không muốn. Liếm chó. Liếm chó thì thế nào, chó ta vui lòng. Nô Trung Trời cũng trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng có chút vênh váo tự đắc nói ra, hiển nhiên là nói rõ muốn đem vô sỉ tiến. Ừ, không sai, không sai. Mấy người các ngươi ra hỏa rất bên trên nói, kế ngày nào bản hoàng cao hứng cũng ban cho các ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Hắc Hoàng nhìn thấy cái này một, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên 10 điểm hưởng thụ loại cảm giác này. Tiên khí là không thể nào tiên khí. Trải qua cũng là không thể nào tiên kinh, bất quá là trong kính hoa chẳng trong nước mà thôi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng thôi. Hắc Hoàng hiển nhiên cũng là nghiện, một lần mở miệng nói ra. Ngươi, nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau. Đối diện mấy cái nguyên thuật tông sư sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là bị Hắc Hoàng cái miệng này làm sợ, bây giờ nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, mấy người cũng không khỏi trong lòng mãnh liệt trầm xuống, cuối cùng ánh mắt cũng đều rơi xuống cầm đầu chạm đạo chi cảnh nguyên thuật tông sư trên thân. Hừ, bất quá là trùng hợp thôi. Lão phu tu hành nguyên thuật, đối với mình nguyên thuật có lòng tin tuyệt đối, sẽ không bị Ngưu Quỷ Xà Thần dao động tâm thần. Cuối cùng chạm đạo chi cảnh lão giả lạnh lùng nói ra, sau đó đi thẳng tới hắn lựa chọn cái kia một khối vật liệu đá bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Sau một khắc, lão giả hai tay bay động, từng đạo huyền diệu thủ đoạn cũng không ngư nở dê bị lão giả đánh ra, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng từ trên người lão giả phát ra. Này khí tức, vậy mà đã đến loại cảnh giới này à, quả nhiên không hổ là nguyên thuật thế gia lão cổ đồng, quả nhiên thật sự có tài. Đơn thuần nguyên thuật lời nói, chỉ sợ cũng vẹn vẹn lần ở tại Nguyên Thiên Sư. Diệp Phàm nhìn thấy lão giả động tác về sau, lông mày cũng hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm so sánh hai người thủ đoạn, cuối cùng đi ra kết quả là, trước mắt lão giả nguyên thuật thủ đoạn cùng bây giờ hắn cơ hồ tương xứng, nếu như hai người đơn độc quyết đấu lời nói, Diệp Phàm cùng lão giả cơ hồ là chia 5 năm, nguyên thuật thủ đoạn cơ hồ không có cái gì chênh lệch, còn lại dĩ nhiên chính là nhìn số phận. Trên thực tế, đổ thạch, về kết thực chất hay là tại một cái cược chữ phía trên. Cho dù là chân chính nguyên thiên sư cũng là như thế, cho dù là biểu hiện cho dù tốt vật liệu đá, tại không có cắt ra đến từ phía trước đều là dựa vào cược, đều có cắt vượt khả năng. Mà giờ khắc này giữa sân còn lại ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống trên người lão giả, hiển nhiên đều muốn nhìn một chút có phải hay không có thể sinh ra chân chính kỳ tích. Ông! Ngay tại lão giả sắp hiểu xong thời điểm, đột nhiên, một đạo hào quang lộng lẫy nở rộ. Đột nhiên, đại đạo thiên âm vang lên, để cho người ta một trận say mê. Giống như là có một loại vô thượng đại đạo từ tiên giới truyền đến. Cái này giống như là một đoạn không khỏi kinh văn, từ tôn nói, gột rửa tâm linh người. Thanh âm này, này khí tức. Tốt huyền diệu cảm giác, loại cảm giác này phảng phất là giữa thiên địa huyền diệu nhất đại đạo thiên âm. Cảm giác này so đế cảnh khí tức còn muốn huyền diệu, hẳn là thật có tiên kinh tồn thế. Tiên hẳn là thật tồn tại. Vô số người đều đắm chìm tại loại này huyền diệu đại đạo thiên âm bên trong, thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc. Quá tốt, cái này hẳn là thật sự là tiên kinh xuất thế. Nếu thật là tiên kinh lời nói, này ván cờ chúng ta tất thắng. Bên trong một cái nguyên thuật tông sư mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Mặc dù nói phía trước thời điểm Diệp Phàm hiểu đi ra đồ vật giá trị đều 10 điểm kinh khủng, thậm chí không thiếu vô giới chi bảo, thế nhưng là tại tiên kinh trước mặt, tất cả mọi thứ cũng phải làm cho đường, tiên một chữ này, đủ để trấn áp hết thảy. Tiên nhạc vang lên, hào quang huyễn mục giữa sân nóng ánh khắp nơi, làm cho lòng người tình chập chờn, phảng phất có cái gì ma tính lực lượng tại để cho người ta trầm luân. Giờ phút này giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống lão giả trước mặt vật liệu đá phía trên, ánh mắt ngưng tụ, phảng phất sợ bỏ lỡ thứ gì. Chương 777, Thiên Linh Lung. Ta thảo. Không phải đâu. Làm sao có thể? Chẳng lẽ mấy cái này lão bang tử thật có thể cắt ra tiên kinh? Làm sao có thể, dưới gầm trời này làm sao lại có tiên kinh tồn tại? Diệp Phàm sau lưng, mấy cái con cháu đại khấu lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng Diệp Phàm một đám, tự nhiên là không hy vọng Diệp Phàm thua trận. Xoát. Bất quá tiếp theo lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt mọi người đều rơi xuống bên cạnh có chút ngộng bức Đoàn Thiên Đức trên thân. Mập mạp chết bẩm, ngươi thật nghĩ xé nát ngươi miệng. Mấy người lập tức cũng không nhịn được nói ra, hiển nhiên bọn hắn đều nghĩ đến vừa rồi Đoàn Thiên Đức lời nói. Sợ cái gì, Hắc Hoàng Lao Đại cũng đã có nói, tất cả những thứ này đều chẳng qua là trong kính hoa trăng trong nước thôi. Không sai, không sai, cái này phàm tục ở giữa làm sao có thể có tiên kinh. Hắc Hoàng Lao Đại tiên đoán tuyệt đối sẽ không sai. Rất Hắc Hoàng Lao Đại, ta tin tưởng Hắc Hoàng Lao Đại nói chắc chắn sẽ không sai, so tên béo họ Đoạn cái này heo đồng đội đáng tin cậy nhiều. Tiếp theo lấy, bên cạnh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Đó là đương nhiên, mập mạp chết bầm này làm sao có thể cùng bản hoàng so. Bên cạnh Đoàn Thiên Đức mặc dù nói cũng là có chút nghi ngờ không thôi, bất quá cuối cùng hay là kiên trì nói ra. Ách! Đạo gia ta cũng hy vọng mới vừa nói là giả. Đoàn Thiên Đức cũng không nhịn được nói ra. Lập tức mấy người ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống giữa sân, chỉ gặp lão giả hai tay thần binh cũng lại một lần bắt đầu bay động, tiếp tục bắt đầu giải thạch. Giờ phút này lão giả trước mặt vật liệu đã biến thành một cái ken lớn. Giang giác. Lại một lần qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang về sau, nương theo lấy một đạo giòn vang âm thanh ra lấy ra, vật liệu đá cũng triệt để bị giải khai. Ken lớn xé ra về sau, lộ ra một vật, bắn ra cửu thải huyên quang, bất quá to bằng trứng gà, hồn viên thiên thành, phía trên sinh ra chín khổng, gặp gió réo rắt vang lên. Loại này tiếng nhạc cực kỳ thần diệu, để cho người ta nhịn không được mê say, rất muốn nâng ở trong tay, cẩn thận lắng nghe, có một loại gần như yêu tính lực lượng. Nó toàn thân trong suốt, lộ ra chín màu. Dị thường mỹ lệ cùng chói lọi, giống như là thế gian chân quý nhất báu vật. Đây là vật gì? Giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi xuống trước mắt thứ này phía trên, không ít người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, hiển nhiên đều không quen biết vật này. Làm sao có thể, làm sao có thể, thế nào lại là vật này, làm sao có thể? Phúc! Mà lão giả nhìn thấy chính mình hiểu đi ra vật này về sau, cả người kích, thân thể rung mạnh, miệng bên trong thì thào nói ra, hiển nhiên là nhận ra. Sau một khắc, máu trực tiếp phun mạnh mà ra, trực tiếp đi qua, hiển nhiên là không chịu nổi cái này to lớn đả kích. Thiên linh lung. Lại là cái này, đáng tiếc à, sinh sai chỗ, đáng tiếc sinh ở phàm trần, nếu như tại trong truyền thuyết tiên vực lời nói, có lẽ thật có thể một bộ tiên kinh, đáng tiếc à. Lúc này, một cái lao cổ đồng nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng đáng tiếc thần sắc. Thiên linh lung. Trong truyền thuyết tiên linh lung, lại là vật này, khó trách. Khó trách sẽ có huyền diệu như thế đại đạo thiên âm. Quả nhiên đáng tiếc ca. Lại có một cái lao cổ đồng nhịn không được nói ra. Làm sao có thể? Mà nguyên thuật thế ra cả đám nhìn thấy kết quả này về sau, lập tức cũng là như cha mẹ chết, sau lưng những cái kia thánh địa thế ra người đồng dạng cũng là như thế, phải biết vì cái này một lần tỉ thí, bọn hắn thế nhưng là trả giá to lớn giá phải trả, càng là làm ra sung túc chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này. Mặc dù nói đối phương còn có một khối vật liệu đã không có hiểu ra, nhưng là cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì vẹn vẹn dựa vào cái này hiểu đi ra bôn nở khối vật liệu đá bên trong đồ vật đã hoàn mỹ treo lên đánh bọn hắn tất cả mọi người. Tốn hao khổng lồ như thế giá phải trả, cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy, tâm tình có thể nghĩ, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không cách nào oán hận nguyên thuật thế gia người, vì cái này một lần quyết đấu, nguyên thuật thế gia thế nhưng là phái gia cao cấp nhất nguyên thuật cao thủ. Thậm chí bởi vậy còn tổn thất một tôn nguyên thuật tông sư, với lại cái này một lần bọn hắn biểu hiện cũng không thể bảo là không kinh diễm, chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, gặp được càng thêm biến thái diệp. Phàm mà thôi. Ha ha ha, trong kính hoa trăng trong nước, quả nhiên là trong kính hoa trăng trong nước a. Hắc Hoàng lão đại vô địch. Lão đại quả nhiên là lão đại, tên béo họ Đoạn miệng cũng xứng cùng Hắc Hoàng lão đại kim khẩu so sánh. Cùng lúc đó, mấy cái con cháu đại khấu thanh âm cũng lập tức truyền đến. Nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt bên trong tràn ngập một loại cuồng nhiệt quan mang, cái loại cảm giác này liền như là một cái cuồng tín đồ nhìn thấy chính mình tín ngưỡng thần linh, hiển nhiên giờ khắc này, bọn hắn cũng là triệt để bị Hắc Hoàng cho thuyết phục. Cái này đại hắc cẩu thật sự là quá tà môn, miệng hắn không phải là chân chính lời vàng ý ngọc đi, chẳng qua nếu như là dạng này lời nói, cái kia không thể tốt hơn, đến lúc đó đạo gia ta chẳng lẽ có thể chân chính đắc đạo thành tiên. Bên cạnh Đoàn Thiên Đức nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, bất quá cũng không có mảy may nổi nóng, ngược lại có chút mừng thầm bắt đầu, bởi vì vừa rồi thời điểm Hắc Hoàng thế nhưng là cho hắn nhón quá mệnh, hắn tương lai thế nhưng là tiên nhân chi thân. Mà giờ khắc này giữa sân cũng không ít người ánh mắt đều rơi xuống Hắc Hoàng trên thân, hiển nhiên bọn hắn đối với Hắc Hoàng bản sự cho chấn kinh, đặc biệt là mấy cái đã xế chiều lão giả, nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt bên trong càng là tràn ngập nóng bỏng quan mang. Cái này, Hắc Hoàng, đại nhân, đây là hai kiện thánh chủ thần binh cùng một chỉ hệ ưu cân nguyên, là tiểu lão mà toàn bộ tài sản, tiểu lão nhân cũng không cầu đắc đạo thành tiên, càng không tìm chứng cứ đạo thành đế, thậm chí cũng không cầu siêu phàm nhập thánh, chỉ cầu ngàn năm thọ nguyên. Mong rằng Hắc Hoàng đại nhân thành toàn. Lúc này một cái một thân hắc bảo lão giả trực tiếp đi đến phía trước, đối mặt Hắc Hoàng, mặt mũi tràn đầy hèn mọn mở miệng nói, trước mắt lão giả thế nhưng là một tôn tiên nhị đại năng chi cảnh tồn tại. Đó là Khô Khốc thượng nhân. Lại là hắn. Hắn vậy mà. Rất nhanh cũng có người nhận ra lão giả thân phận, nhìn thấy lão giả động tác về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Hắc Hoàng đại nhân, lão hủ nơi này có ý kiến vương giả thần binh cùng ba kiện thánh chủ thần binh. Còn có 2 triệu cân nguyên, lão hủ cầu tại sinh thời có thể đạp phá vương giả đỉnh cao nhất, bước vào thánh hiền thời cổ chi cảnh. Lại là một tôn lão giả lên phía trước một bước mở miệng nói, cùng phía trước lão giả so sánh, trước mắt lão cổ đồng bất ngờ chính là một tôn kinh khủng chạm đạo chi cảnh tồn tại. Tiếp theo lấy bên cạnh mấy cái thọ nguyên không nhiều lão cổ đồng thấy thế nhau nhau đi đến phía trước, đều vô cùng nóng bỏng nhìn qua Hắc Hoàng, càng đem chính mình tiền quan tài đều lấy ra. Ách! Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hoàng cũng sững sờ một lần. Bản năng muốn đem những vật này đều nhận lấy, sau đó tùy tiện mở một chút miệng, bất quá Hắc Hoàng mặc dù nói rất lòng tham, bất quá lại cũng không phải chân chính đồ đần, hắn cũng sẽ không thật sự coi chính mình miệng khai quang, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là trùng hợp mà thôi, nếu như mình lừa gạt những thứ này lão cổ đồng lời nói, một khi bị phát hiện, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 778, Thiên Yêu Bảo Cung. Yêu nguyệt không? Người khác sẽ kiêng kỵ Hắc Hoàng thân phận. Thế nhưng là những thứ này thọ nguyên không nhiều lao ra hỏa hiển nhiên liền không có nhiều như vậy cố kỵ, vì mạng sống, bọn hắn nhưng mà cái gì đều có thể làm được. Nếu như mình đem bọn hắn mạng sống hy vọng triệt để phá diệt, hắn gần như có thể tưởng tượng được ra, những thứ này lão cổ đồng khẳng định sẽ liều mạng xử lý chính mình, như thế phát thêm phong lão đồ cổ, Hắc Hoàng cũng không cho rằng mình có thể nguyên lành tiếp tục chống đỡ. Hừ, bản hoàng cùng các ngươi rất quen A. Làm bản hoàng là ai? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng xứng nhường bản hoàng mở miệng A. Hắc Hoàng hiên ngang lẫm liệt nói ra, trực tiếp xoay người không còn phản ứng những cái kia lão cổ đồng, bất quá trong lòng lại là đang dì máu. Các ngươi thua. Giờ phút này Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống đối diện nguyên thuật thế gia cùng thánh địa thế gia trên thân mọi người, từ tốn nói. Có chơi có chịu. Đây là 1.000 vạn cân nguyên. Bên trong một cái thánh địa lão cổ đồng thấy thế sắc mặt biến đổi một lần, mặc dù nói hắn muốn quy nợ, thế nhưng là nhìn qua đối diện giao chỉ cao thủ thánh địa. Còn có thiên toàn thánh địa chuẩn đế chi cảnh cao thủ về sau, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Sau đó thiên toàn thánh tử chính là chúng ta mấy cái thánh địa thế gia thạch phường không vui nhất nên nhân vật, phàm là thiên toàn thánh tử giáng lâm, hết thảy bế cửa từ chối tiếp khách. Tiếp theo lấy thánh địa lão cổ đồng trực tiếp mở miệng nói. Điều này hiển nhiên cũng là bọn hắn có thể làm đến cực hạn, hiển nhiên là tình nguyện đóng cửa cũng không tiếp đãi Diệp Phàm, trừ phi là Diệp Phàm đi một mực chắn bọn hắn cửa, bất quá dưới tình huống bình thường, không có người sẽ làm như vậy. Cho dù là Diệp Phàm cũng là như thế coi như thật là không chết không thôi. Tùy các ngươi. Diệp Phàm từ tốn nói, dù sao cái này một lần hắn mục tiêu cũng đã đạt thành, đã thu hoạch đầy đủ nguyên, đầy đủ hắn đột phá cảnh giới tiếp theo, hơn nữa còn sẽ có không ít có dư. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy cái nguyên thuật thế gia cùng thánh địa thế gia cao thủ cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, hiển nhiên bọn hắn là một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Diệp Tiểu Hữu. Ta nguyện ý ra 1 triệu cân nguyên mua sắm cái này một mai địa mệnh quả. Ta ra 1.500.000 cân. Ta ra 2 triệu cân. Tiếp theo lấy, rất nhanh chung quanh những cái kia lão cổ đồng ánh mắt tất cả đều rơi xuống Diệp Phàm trên thân, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cuồng nhiệt thần sắc, bởi vì cái này một lần nguyên thuật thế gia người thua, cho nên bọn hắn hiểu đi ra đồ vật tự nhiên cũng tất cả đều về Diệp Phàm tất cả, trong đó tự nhiên bao quát cái kia một mai gia tăng thọ nguyên địa mệnh quả. Ta ra 500 vạn cân mua cái kia một mai kỳ lân hạt giống. Ta ra 50.000 cân thần nguyên. Ta ra 10 vạn cân. Không đơn thuần là địa mệnh quả, ngay cả kỳ lân hạt giống hiển nhiên cũng đều bị người để mắt tới. Những vật này đối với những thứ này nhận oan không nhiều lão cổ đồng tới nói, sức hấp dẫn có thể nghĩ. Thật có lỗi, chư vị, cái này kỳ lân hạt giống ta sẽ không Diệp Phàm thấy thế. Vội vàng mở miệng nói, trực tiếp đem kỳ lân hạt giống thu hồi đến. Ngoài ra còn có cái kia mấy món hiểu đi ra vô thượng thánh binh. Tại hạ thần thành thiên yêu bảo cung yêu nguyệt không? Không bằng Diệp huynh đem còn lại những vật này giao cho ta Thiên Yêu Bảo Cung đấu giá như thế nào, với lại cái này một lần ta Thiên Yêu Bảo Cung sẽ không thu lấy Diệp huynh bất luận cái gì trích phần trăm. Lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp đi tới, ánh mắt rơi xuống Diệp Phàm trên thân, mở miệng nói. Thiên Yêu Bảo Cung. Nhìn thấy một màn này về sau, buồn cũng sững sờ một lần, Thiên Yêu Bảo Cung là nhân vật gì hắn tại thần thành đợi thời gian dài như vậy, tự nhiên là hết sức rõ ràng, đây chính là bên trong tòa thần thành lớn nhất phòng đấu giá. Với lại bối cảnh cũng là tương đương không phải bình thường, không thể so với những cái kia thánh địa thế gia phải kém, danh dự cũng 10 điểm không sai. Sư bá. Diệp Phàm ánh mắt rơi xuống bên cạnh Vệ Nghị trên thân. Những này là ngươi hiểu đi ra, chính ngươi quyết định thuận tiện. Vệ Nghị từ tốn nói, bây giờ Vệ Nghị đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh tu vi, những vật này hiển nhiên đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Biết sư bá. Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức ánh mắt cũng rơi xuống Yêu Nguyệt Không trên thân nói ra, đã như vậy, ta đồng ý. Quá tốt, đa tạ Diệp huynh tín nhiệm, Diệp huynh yên tâm, cái này một lần ta Thiên Yêu Bảo Cung nhất định sẽ đánh ra một cái nhường Diệp huynh hài lòng giá cả. Yêu Nguyệt Không mở miệng nói, ta Thiên Yêu Bảo Cung đem ở tại 3 ngày về sau tổ chức một trận lớn loại hình đấu giá hội, những vật này đều sẽ lấy áp trục thân phận ra sân, chư vị tiền bối nếu như muốn những vật này lời nói, mời đừng bỏ qua lần hội đấu giá này. Yêu Nguyệt Không thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống chung quanh một loại lao cổ đồng trên thân nói ra. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám lao cổ đồng hiển nhiên cũng hiểu được, bây giờ muốn cầm tới cái này địa mệnh quả hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày về sau đấu giá hội thử thời vận. Diệp tiểu tử, cái này còn có cuối cùng một khối nguyên thạch, ngươi không chuẩn bị cởi ra nhìn xem. Lúc này, Đoàn Thiên Đức thanh âm cũng lập tức truyền ra, Diệp Phàm hết thể lựa chọn 5 khối nguyên thạch, bây giờ bất quá chỉ là cởi ra bô nở khối mà thôi, còn có một khối không hề động. Không sai, Diệp huynh tiếp tục ra tay đi, cũng cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Một khi lại hiểu ra vô thượng trí bảo đâu, có lẽ có thể hiểu ra tiên linh. Bên cạnh mấy cái con cháu đại khấu cũng không nhịn được nói ra. Cao y giả mở tiên linh, vừa rồi tiên linh lung dạy dạy dỗ còn chưa đủ a, nơi này chính là thế gian, không phải trong truyền thuyết tiên vực, căn bản cũng không khả năng thai nghén ra chân chính tiên linh, cho dù là có cũng là trong kính hoa trăng trong nước, bất quá tiên linh mặc dù nói hiểu không ra, nhưng là làm cái cổ hoàng tử hoặc là đế tử hay là có cơ hội, Diệp tiểu tử. Bản hoàng coi trọng ngươi, đừng cho bản hoàng thất vọng. Bên cạnh Hắc hoàng cũng trực tiếp mở miệng nói, hôm nay hắn kim khẩu hiển nhiên là lái lên nghiện, lại một lần mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh không ít người ánh mắt cũng đều rơi xuống Diệp Phàm trên thân, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, hiển nhiên cũng đều đối với cái này cuối cùng một khối vật liệu đá bên trong đồ vật hết sức tò mò. Cái này, Thiên Toàn Thánh Tử, lão hủ ra một chỉ hệ ú cân nguyên mua xuống ngươi khối này vật liệu đá như thế nào, dù sao tỷ thí đã kết thúc, liền không cần đến mạo hiểm a. Đúng lúc này, đống nhiên một cái lao cổ đồng nhịn không được mở miệng nói. Từ vừa rồi bô nở khối vật liệu đá bên trong, đám người cũng đều triệt để nhận thức đến Diệp Phàm nguyên thuật khủng bố cỡ nào. Cái này cuối cùng một khối vật liệu đá đã có thể bị Diệp Phàm chọn chúng, hiển nhiên tuyệt đối có phi phàm chỗ. Nếu như đạt được lời nói, có lẽ sẽ một bước lên trời, một đêm trận giàu. Lao phu nguyện ý ra 150 vạn cân nguyên mua xuống hắn. 2 triệu. Lao phu ra 2 triệu. 5 triệu. Trong nháy mắt, chung quanh những cái kia lão cổ đồng hiển nhiên lại một lần bắt đầu sinh động bắt đầu, bọn hắn đều hiển nhiên chuẩn bị đến một lần đánh cược, nếu như có thể mở ra thánh dược lời nói, bọn hắn tự nhiên là kiếm lời, nếu như mở không ra thánh dược mở ra trí bảo lời nói, cũng có thể đổi lấy một bút biển đo nguyên, đến lúc đó cũng may 3 ngày về sau đấu giá hội bên trên tranh đoạt địa mệnh quả. Đến mức cấp thua, cũng không có cái gì tổn thất, dù sao bọn hắn cũng đều không có bao nhiêu thời gian tốt sống, trực tiếp chờ chết là được. Chương 779, cắt ra một cái thánh hoàng tử. Thật có lỗi, ta không có bán mình chọn chúng vật liệu đá thói quen. Diệp Phàm thấy thế, từ tốn nói, bán vật liệu đá là không thể nào bán vật liệu đá, làm một cái nguyên thiên sư, hắn mãi mãi cũng sẽ không bán tự chọn bên trong vật liệu đá, tự chọn bên trong nhất định phải chính mình tự tay hiểu đi ra. Cự tuyệt đám người về sau, Diệp Phàm cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lên phía trước một bước, đi vào cuối cùng một khối vật liệu đá trước mặt, hiển nhiên là chuẩn bị tự tay đem hắn hiểu đi ra. Bây giờ nguyên thuật quyết đấu đã ra kết quả, tiếp xuống giải thạch tự nhiên không có cái gọi là thắng thua, đám người hoàn toàn liền là một cái nhìn một cái náo nhiệt, một tôn đỉnh tiêm nguyên thuật cao thủ giải thạch cũng không phải tùy tiện đều có thể gặp được. Tại trải qua cái này một lần nguyên thuật quyết đấu, cùng nguyên thuật thế gia mấy cái nguyên thuật tông sư luận bàn về sau, Diệp Phàm phát hiện chính mình nguyên thuật lại một lần có không ít tăng lên, đối mặt trước mắt cái này vật liệu đá cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, hai tay không ngừng vũ động, cảm giác kia phảng phất không giống như là đang tách đá, mà là tại hoàn thành một loại nào đó tác phẩm nghệ thuật, mọi cử động mang theo một loại huyền diệu cảm giác. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian liền đi qua. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, hai đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời, kinh khủng kim quang trong nháy mắt phá toái hư không, chỉ gặp Diệp Phàm trước mặt vật liệu đá mặt ngoài ra đá cũng không ngừng nở rễ chốc ra, trong nháy mắt một khối cự loại hình thần nguyên cũng hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bất quá giờ phút này đám người lực chú ý đã không có rơi xuống thần nguyên phía trên, mà là rơi xuống thần nguyên bên trong sinh linh phía trên. Chỉ gặp thần nguyên bên trong, một cái toàn thân mọc đầy kim sắc trường mâu sinh linh hiển hóa ra ngoài, giờ phút này chỉ gặp sinh linh trong đôi mắt quang mang lấp lóe, từng đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt tách ra đến. Ta sát, hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm lập tức cả người cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Bởi vì trước mắt sinh linh hình tượng cực giống Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không, với lại cái kia vừa rồi kim quang cũng cùng trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh giống nhau ý hệt. Khỉ con ca, ta vậy mà đem khỉ con ca hiểu đi ra. Diệp Phàm nhịn không được mở miệng nói, làm một người địa cầu, Tôn Ngộ Không hình tượng thật sự là quá thâm nhập lòng người, với lại địa vị hắn tại người Hoa trong lòng thật sự là quá đặc thù. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp kim sắc thân ảnh trực tiếp từ thần nguyên bên trong đi ra. Tiếp theo lấy ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh một khối màu đen côn sắt phía trên, chính là vừa rồi Diệp Phàm hiểu ra cổ hoàng bình tiên côn sắt, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Sau đó tại Diệp Phàm kinh ngạc ánh mắt bên trong, đối phương trực tiếp đụng tới, rơi xuống tiên côn sắt bên cạnh, trực tiếp một tay lấy tiên côn sắt tóm vào trong tay. Bất quá nhường chức có người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này tiên côn sắt phía trên kinh khủng cực đạo khí tức phảng phất hoàn toàn không có nhằm vào ý hắn, khí tức kia đối với hắn hoàn toàn không có chút nào ảnh. Mụ nó. Diệp tiểu tử, mau ngăn cản hắn, đấu chiến thánh viên, hắn là đấu. Là đấu chiến thánh hoàng huyết mạch. Thánh hoàng tử, vậy mà đó là thánh hoàng tử. Bên cạnh Đoạn Trời kịp phản ứng, Đoàn Thiên Đức biết các loại bí văn có thể nói so những cái được gọi là thánh địa thế gia lão cổ đồng đều nhiều đến nhiều, cơ hồ tại liền nhận ra thân phận đối phương, với lại cũng minh bạch vì cái gì tiên côn sắt không có phản kháng. Phải biết tiên côn sắt đây chính là đấu chiến binh, mà trước mắt thân ảnh rất có thể là thánh hoàng tử. Cái này tiền côn sắt đương nhiên sẽ không bài xích, thậm chí bởi vì huyết mạch duyên cớ, cái này tiền côn sắt tại thánh hoàng tử trong tay phát huy ra huy năng so bình thường thánh hiển thời cổ đều mạnh mẽ hơn nhiều. Toàn lực bạo phát xuống, đánh đổi khá nhiều lời nói, thậm chí có khả năng nhường tiền côn sắt khôi phục, một tôn cổ hoàng binh nếu như ở chỗ này khôi phục lời nói, cái kia việc vui hiển nhiên liền lớn. Bất quá rất nhanh Đoàn Thiên Đức ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, thần sắc cũng sững sờ một lần, lập tức lo lắng cảm xúc cũng bình phục lại. Hiển nhiên hắn hiểu được chính mình có chút lo ngại. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Hạo một bàn tay đem hoàn toàn khôi phục Vạn Long Hoàng cổ hoàng binh Vạn Long Linh một bàn tay đập nát, như vậy, cái này tiền côn sắt cho dù là khôi phục hiển nhiên cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Đấu chiến thánh viên, đấu chiến thánh hoàng tử tự. Ta dựa vào, vậy mà thật sự cắt ra một tôn cổ hoàng tử. Hay là sống? Cái này mẹ nó. Giờ khắc này, mấy cái con cháu đại khấu ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống Hắc Hoàng trên thân. Biểu tình kia hiển nhiên là tương đương đặc sắc. Lão đại ở trên, mời thu chúng ta một bái, mời nhận lấy chúng ta đầu gối A. Mấy người thấy thế sau một khắc, trực tiếp vô cùng khoa trương quỳ một chân trên đất, trong đôi mắt tràn ngập vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Ta giống như thật vô địch. Hắc Hoàng chính mình hiển nhiên cũng có chút ngượng bức, miệng bên trong thì thào nói ra, hắn thể, cái này một lần chính mình thật sự là tùy tiện nói một chút, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại một lần ứng nghiệm. Ta dựa vào, ngươi cái hầu tử vậy mà đoạt ta đồ vật. Cùng lúc đó một bên khác, Diệp Phàm cũng rất nhanh kịp phản ứng, lúc này liền muốn xuất thủ ngăn cản Thánh Hoàng tử. Bất quá Diệp Phàm thực lực mặc dù nói không yếu, đã đạt tới Hóa Long đỉnh phong trình độ, trên thân cũng có đỉnh tiêm thần binh. Tại Bắc Đẩu phía trên thế hệ tuổi trẻ bên trong cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Thế nhưng là cái này một lần hắn gặp được chính là Thánh Hoàng tử, Thánh Hoàng tử bản thể thế nhưng là đấu chiến thánh viên, huyết mạch cũng không so hoang cổ thánh thể phải kém, với lại chủ yếu nhất là, trong tay đối phương còn cầm cổ hoàng binh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Diệp Phàm liền bi kịch, trực tiếp bị một gậy quất bay ra ngoài. Theo sau chỉ gặp Thánh Hoàng tử ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo bên này, sắc thực nói là nhìn về phía Tần Hạo bên người thần tàm công chúa trên thân, tiếp theo lấy trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, cuối cùng liếc một chút Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu hai người về sau, trong tay tiên côn sắt trực tiếp quét ngang tới. Không cần. Mau dừng lại. Thần tàm công chúa hiển nhiên cũng nhận ra Thánh Hoàng tử thân phận, nhìn thấy một màn này về sau, vội vàng mở miệng nói. Đùa gì thế, phía trước thời điểm thần tàm công chúa chỉ là cảm giác Tây Hoàng mẫu cùng Tần Hạo thực lực rất mạnh, không giao đấu chiến thánh hoàng kém, nhưng là bây giờ nàng cũng đã nhận ra Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu thân phận, bất ngờ chính là trong truyền thuyết Tây Hoàng Mẫu cùng Đại Thành Thánh Thể. Cái này nhưng là chân chính cực đạo chi cảnh tồn tại, đừng nói là Thánh Hoàng tử cầm tiên côn sát, liền xem như đổi lại đấu chiến Thánh Hoàng, chỉ sợ đều không thắng chỉ bại, không nói đừng, vẹn vẹn là Tây Hoàng Mẫu có thể từ thời đại Thái cổ sống đến bây giờ, đây cũng không phải là đấu chiến Thánh Hoàng có thể so sánh. Thiên phú không tồi, bất quá tính cách còn cần ma luyện. Nhìn qua trước mắt Thánh Hoàng tử, Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn qua chạm mặt tới tiên côn sát, trực tiếp rôi ra một ngón tay, con ngón đúng ra, sau một khắc, khiến cho mọi người đều vô cùng hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này tiên côn sắt vậy mà trực tiếp bị một đầu ngón tay bay ra, theo sau đưa tay chộp một cái, trực tiếp bị Tần Hạo tóm vào trong tay, khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ tiên côn sắt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái này tiên côn sắt vậy mà đều bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, phảng phất đang sợ cái gì. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 780, Kinh Hãi Thánh Hoàng Tử. Hát thủ. Theo sau chỉ gặp thân thủ tốt nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nguyên bản run rẩy kịch liệt tiên côn sắt đột nhiên lập tức an tĩnh lại. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi là ai? Nhìn thấy một màn này về sau, Thánh Hoàng tử sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Phải biết tiên côn sắt thế nhưng là phụ thân hắn cổ hoàng binh, mặc dù nói hắn chỉ có tiên một chi cảnh, thế nhưng là bởi vì huyết mạch duyên cớ, có thể phát huy ra không nhỏ uy năng. Cho dù là bình thường thánh hiền thời cổ thậm chí thánh nhân vương cũng không dám nhẹ cướp hắn phong mang, nhưng là bây giờ lại bị chỉ tay chân áp, thậm chí ngay cả cổ hoàng binh đều sợ. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng binh bên trong thần chi run rẩy, nên biết đạo cổ hoàng binh bên trong thần chi từ trình độ nào đó liền là cổ hoàng khác loại hiền hóa, có thể làm cho cổ hoàng binh như thế hoàng sợ, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, nếu như không phải cái này tiền côn sắt phía trên khí tức không nói bậy. Hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi mình trong tay cầm là một thanh giả tiên côn sát. Không được vô lễ, còn không cùng lớn. Tiền bối xin lỗi. Thần Tam công chúa nhìn thấy một màn này về sau, vội vàng mở miệng nói, đồng thời cũng không ngư nở dê cho Thánh Hoàng tử nháy mắt. Nhìn thấy một màn này về sau, Thánh Hoàng tử cũng sững sờ một lần, bất quá rất nhanh cũng lấy lại tinh thần. Thánh Hoàng tử mặc dù nói tính cách 10 điểm xúc động, không sợ trời, nhưng là hắn nhưng cũng không phải đồ đần. Thần Tam công chúa tính cách hắn nhưng là biết một chút. Ban đầu ở thời đại Thái cổ đó cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cũng không phải dễ dàng chịu thua chu. Thế nhưng là bây giờ Thần Tàm công chúa biểu hiện, hiển nhiên cũng làm cho hắn ý thức được đối phương địa vị hiển nhiên muốn so hắn trong tưởng tượng con nở kinh khủng hơn không ít. Xin ra mắt tiền bối, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ tội. Thánh Hoàng tử không người nói. Tiền bối, còn xin ngài có thể xem ở hắn không biết rõ tình hình phần bên trên, từ nhẹ xử lý. Thần Tàm công chúa thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng cầu xin thần sắc, hắn nhưng là nhận ra Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thân phận, Thánh Hoàng tử vừa rồi đây chính là va chạm cổ Hoàng Đại Đế, đây chính là đại bất kính chi tội. Tính toán, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như hôm nay đã không phải là đấu chiến Thánh Hoàng thành đạo niên đại, tốt nhất hay là thu liễm một chút tốt. Bây giờ thái cổ vạn tộc niên đại đã qua đi. Tần Hạo đại nạn nói ra là, tiền bối. Thánh Hoàng tử thấy thế, liền vội vàng không người nói. Thẩm. Công chúa, không biết ngài tại sao lại ở chỗ này. Theo sau Thánh Hoàng tử cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Ta cũng là vừa mới bị người khác từ thần nguyên bên trong hiểu ra, lúc trước ta bị côn trụ đại thánh đánh lén trọng thương ngã gục, bị phong đến thần nguyên bên trong, là tiền bối cứu ta. Thần Tam công chúa mở miệng nói. Dạng này a, không biết ngài nhưng có tiểu thúc hắn tin tức. Thánh Hoàng tử nhịn không được mở miệng nói. Ta cũng không biết, bây giờ khoảng cách đấu chiến Thánh Hoàng hóa đạo đã qua 1 triệu năm lâu, có lẽ hắn. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Thần Tàm công chúa mắt thực chất cũng hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc. Cái gì? 1 triệu năm. Nghe được Thần Tàm công chúa lời nói về sau, Thánh Hoàng tử lập tức cũng trực tiếp sửng sốt. Đấu chiến thắng vương ở tại 2.000 năm phía trước liền xuất thế, nay hắn tại Tây Mạc Tu Di Sơn bên trên, hóa thân Phật môn đấu chiến thắng Phật. Tần Hạo thanh âm tại hai người bên thai truyền đến. Cái gì? Tiền bối nói là thật. Hắn thật còn sống. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau. Thần Tàm công chúa mắt ngọn nguồn tách ra một đạo kinh hỉ thần sắc, đầy động nói ra. Tiểu thúc thật còn sống. Chiến thánh viên một mạch không ngừng còn lại ta một người. Thánh hoàng tử cũng đầy mặt kích động nói ra. Nguyên bản nghe được thần Tàm công chúa lời nói về sau, hắn giữa thiên địa đấu chiến thánh viên một mạch cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Bây giờ chợt nghe tin tức này về sau, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Tiền bối. Thần Tàm công chúa cùng thánh hoàng tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Trước không đổi. Tần Hạo từ tốn nói. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, phảng phất cảm ứng được cái gì. Tiền bối ý là, Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, hai người cũng có chút hiếu kỳ nói ra, mọi người chung quanh đồng dạng cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tần Hạo. Bản tọa muốn nhìn một chút đến thực chất có bao nhiêu không sợ chết người. Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt hướng lấy bên trong hư không nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, phảng phất động phá thời không. Ong ong ong. Đột nhiên, bầu trời thần thành, phong vân biến động, một cô kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng lúc đó, vài luồng kinh khủng mênh mông khí tức cũng tứ cực dâng lên đến. Này khí tức, đáng chết, không tốt, là cực đạo đế binh. Có người muốn đối với giao trì thạch phường ra tay. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đám người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trong đó không ít người càng là lập tức minh bạch chuyện gì phát sinh. Hiển nhiên là giao trì trong phố đã sinh ra sự tình kinh động một ít người, với lại trong này hiểu đi ra đồ vật nhường một số người kìm nén không được, chuẩn bị ra tay. Phía trước những vật kia có lẽ không tính là gì, thế nhưng là cực đạo đế binh xuất hiện hiển nhiên triệt để nhường một số người ngồi không yên, chuẩn bị bí quá hóa liều. Với lại người xuất thủ chiến trận thế nhưng là không phải bình thường, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều vận dụng, hiển nhiên là nhất định phải được. Đáng chết, rốt cuộc là ai, vậy mà tại bên trong tòa thần thành vận dụng cực đạo đế binh. Hắn đây là muốn đem thần thành triệt để đánh chìm A. Mau chóng rời đi nơi này. Không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói, lúc này liền chuẩn bị rời đi thần thành. Đáng giận, đáng chết, bọn hắn vậy mà dùng cực đạo đế binh phong tỏa thần thành hư không. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đổ thành không thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng tức giận thần sắc. Hai kiện cực đạo đế binh, một kiện cổ hoàng binh, một tôn chuẩn đế, hai tôn đại thánh, bốn tôn thánh nhân vương, chín vị thánh hiền thời cổ. Thật sự là thật lớn thủ bút ta. Tân Hạo cảm ứng một lần bên trong hư không khí tức về sau, từ tốn nói, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đồng thời ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lánh bắt đầu. Hiển nhiên những người này hành vi làm tức giận Tân Hạo mật thám, bởi vì từ đối phương cử động đến xem, Tân Hạo đã đoán được đối phương ý đồ, đối phương chẳng những muốn cướp đoạt cổ hoàng binh, hơn nữa còn muốn đồ toàn bộ thần thành, mau táng toàn bộ thần thành, mặc dù nói Tân Hạo hết sức rõ ràng, cho dù là không tự mình ra tay. Bọn hắn cũng không có khả năng thành công, bởi vì một khi đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, thần thành cấm chế liền sẽ bị phát động. Thế nhưng là Tần Hạo biết không có nghĩa là người khác cũng biết, đối phương hành động này rõ ràng là chạy đồ thành đến. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chính yếu nhất, nếu như vẹn vẹn nhân tộc nội bộ mâu thuẫn xung đột lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không quá để ý, thế nhưng là tại hắn cảm ứng bên trong, cái này một lần ra tay, có thể không đơn thuần là nhân tộc, hơn nữa còn có thái cổ chủng tộc, có người vì đạt được cổ hoàng binh cùng thái cổ sinh linh cấu kết đến cùng một chỗ, loại hành vi này là Tần Hạo không cách nào cho nhẫn. Chương 781, muốn đổ thành. Cái cửu ưu hiện. Trên thực tế, đến Tần Hạo cảnh giới này, đối với thái cổ sinh linh, trên thực tế trừ số ít thái cổ hùng tộc bên ngoài, Tần Hạo cũng không có quá lớn thành kiến. Thế nhưng là bây giờ thái cổ vạn tộc khôi phục sắp đến, nhân tộc tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, lại có người vì bản thân tư dục, cấu kết thái cổ sinh linh đổ hại người tộc. Điều này hiển nhiên là Tần Hạo không nguyện ý nhìn thấy. Mặc kệ Tần Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, tu vi có bao nhiêu nghịch tiên, có một chút Tần Hạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đó chính là hắn là nhân tộc, thực chất bên trong nhân tộc chi hồn là tuyệt đối sẽ không quên. Bất quá giờ phút này giữa sân đám người nghe được Tần Hạo miệng bên trong lời nói về sau, từng cái sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí không ít người đều lộ ra một vòng vô cùng tuyệt vọng thần sắc, hai kiện đế binh, một kiện cổ hoàng binh. Một tôn chuẩn đế, hai tôn đại thánh, bốn tôn thánh nhân vương cùng chín vị thánh hiền thời cổ. Theo bọn hắn nghĩ, trận này cho đơn giản liền là như mộng ảo đội hình. Mặc dù nói theo bọn hắn nghĩ giữa sân cao thủ có không ít, thậm chí có hai tôn chuẩn đế chi cảnh tồn tại, càng có một tôn thánh nhân vương cấp bậc thần tàm công chúa còn có thánh hiền thời cổ cấp bậc khương gia thần vương. Thế nhưng là đối phương thế nhưng là có ba kiện cực đạo binh khí, giữa sân vẹn vẹn chỉ có một kiện tiên côn sắt mà thôi. Với lại đây không phải chính yếu nhất, tiên côn sắt trừ thánh hoàng tử bên ngoài. Những người còn lại căn bản là không cách nào cùng tiên côn sắt thần chi thành lập liên hệ, có thể phát huy ra huy năng tự nhiên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lập tức theo bọn hắn nghĩ, cái này một lần đại chiến, cơ hồ là hoàn toàn không có chút nào phần thắng, mặc dù nói Tần Hạo biểu hiện 10 điểm thần bí, thế nhưng là hiển nhiên bọn hắn cũng đều không tin Tần Hạo thực lực có thể cùng hai kiện khôi phục cực đạo đế binh cùng một kiện cổ hoàng binh chống lại. Duy chỉ có không có đổi sắc liền là Diệp Phàm mấy cái, giao chỉ thánh nữ, vệ nghị cùng Khương Thái Húc. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Tần Hạo dòng chính. Đặc biệt là Diệp Phàm Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức ba người, càng là một mặt cười lạnh. Thật sự là không biết sống chết, vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Ông cụ thắt cổ, muốn chết. Thật sự là một đám đáng thương gia hỏa, thật không biết chờ một lúc bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Diệp Phàm Hắc Hoàng cùng Đoàn Thiên Đức cũng không nhịn được nói ra, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Diệp Tử, tên béo họ Đoạn, Hắc Hoàng đại gia, các ngươi không lo lắng. Bên cạnh mấy cái con cháu đại khấu nhìn thấy Diệp Phàm mấy người vậy mà không có chút nào sợ hãi cùng lo lắng ý tứ, lúc này cũng không nhịn được nói ra, phải biết giờ phút này mấy người bọn hắn có thể cũng nhịn không được dọa đến có chút nhanh đứng không vững. Sợ? Sợ cái rắm, nhìn các ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là mấy đầu tôm cá nhãi nhép a? Có cái gì cùng lắm, liền điểm ấy dũng khí cũng muốn cùng bản hoàng lăn lộn, bản hoàng có thể gánh không nổi người này, hãy chờ xem, rất nhanh bọn hắn liền muốn bi kịch, có lao chủ nhân tại. Bọn hắn trở mình không trời, bất quá từ hôm nay trở đi, bắt đầu chỉ sợ sắp biến thiên. Hắc Hoàng mở miệng nói. Đúng vậy a, thật tốt còn sống không tốt sao, làm gì không tốt, tại sao phải muốn chết đâu. Diệp Phàm cũng mở miệng nói. Hắc hắc, chờ một lúc nhất định phải ghi lại bọn hắn cái này một lần bọn hắn khẳng định là triệt để chơi xong, chờ cái này bên trong sự tình kết thúc về sau, chúng ta lập tức vây lại bọn hắn hắc ổ, làm một Hắc Hoàng, đến lúc đó ngươi cần phải đáng tin cậy một điểm. Có thể thành công hay không coi như nhìn ngươi, cái khác đến lúc đó lại lệnh cách xa vạn giảm. Hốt Đức cũng mở miệng nói. Giờ khắc này, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới những người già đó tổ bên trên. Yên tâm, cái này một lần sai, các ngươi nhìn tốt là được. Hắc Hoàng lúc này cũng vô ngực một cái nói ra. Nhìn thấy Hắc Hoàng bộ dáng về sau, đám người hiếm thấy không có oán hận Hắc Hoàng, hiển nhiên đều bị Hắc Hoàng hôm nay cái này một trường kim khẩu cho thuyết phục. Thật quỷ quái như thế. Đây chính là ba kiện đế binh cấp bậc tồn tại, một tôn chuẩn đế hai tôn đại thánh dẫn đội A. Hẳn là cái kia tiền bối là cổ chi đại đế tái thế không thành. Nô Trung Trời nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Còn lại mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống Hắc Hoàng ba cá nhân trên người, bất quá đi qua Diệp Phàm mấy người vừa rồi kiểu nói này, trong lòng bọn họ sợ hãi cảm xúc ngược lại là tiêu tán không ít. Cổ chi đại đế tái sinh tính là gì, đi, đừng nói nhảm, xem thật kỹ đùa giỡn là được. Hắc Hoàng lúc này cũng khoát khoát tay nói ra, sau đó bình chân như vậy nằm xuống, vẻ vải nhìn qua bên trong hư không. Thẩm, công chúa, Thánh Hoàng tử giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, chăm chú trong tay tiên côn sát, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, đối phương mục tiêu có vẻ như đúng là hắn trong tay tiên côn sát. Không cần lo lắng. Thần Tam công chúa lắc đầu, nhìn về phía bên trong hư không khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nịa mai thần sắc, hắn nhưng là nhận ra Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu thân phận. Tự nhiên hết sức rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thành công, bọn hắn bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Ông ngong ngong. Đột nhiên, bên trong hư không, một cô kinh khủng hơn cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hiển nhiên là âm thầm người thôi động cực đạo đế binh, chuẩn bị đem cực đạo đế binh bên trong thần chi khôi phục. Mặt khác hai cố khí tức cũng bắt đầu không ngừng khuấy động lên đến, mặc dù nói không có khôi phục, tuy nhiên lại cũng tản mát ra từng đạo kinh khủng kiềm chế khí tức. Đem chọn cái bầu trời thần thành hoàn toàn phong tỏa bắt đầu. Động thủ. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, sau một khắc, một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt hướng lấy bên trong tòa thần thành cuốn tới, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra, hiển nhiên là muốn triệt để hủy đi thần thành. Các ngươi quá mức. Mắt thấy cái này cực đạo đế uy liền muốn rơi xuống phía trên tòa thần thành thời điểm, một đạo thanh âm giả mua truyền đến, tiếp theo lấy, thần thành một cái góc phương hướng một đạo một thân lão giả áo xám đi tới, miệng bên trong ho khan vài tiếng, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Bất quá chỉ gặp trong tay hắn đánh ra một đạo lưu quang, trực tiếp đem bên trong hư không cực đạo đế uy cho sinh sinh hóa hiểu. Cái kia, đó là bệnh lao nhân, lại là hắn, lại là bệnh lao nhân, hắn thực lực vậy mà như thế mạnh. Trời ạ, làm sao có thể? Rất nhanh giữa sân không ít người cũng nhận ra thân phận đối phương, trong giọng nói cũng hiện lên một vòng kinh hãi thân sắc. Bệnh lao nhân xem như bắt đầu một tôn nhân vật truyền kỳ, thế nhưng là bị người càng nhiều biết rõ là hắn y thuật, mặc dù nói tất cả mọi người minh bạch bệnh lao nhân không yếu, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, nhiều lắm là liền là thánh chủ cấp bậc đại năng tồn tại mà thôi, thế nhưng là bây giờ hiển nhiên là đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Cái cửu, lại là hắn, 9.000 năm phía trước vô địch thiên hạ cái cửu, hắn lại còn sống. Bất quá đảng vệ nghị nhìn thấy đạo này thân ảnh trong nháy mắt, sắc mặt lại là mãnh liệt biến đổi. Trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra đối phương thân phận chân chính, bất ngờ chính là 9.000 năm phía trước vô địch thiên hạ cái thế tồn tại cái cửu u, một tôn chân chính hận đời vô đối tuyệt thế tồn tại. Nếu như không phải sinh sai niên đại, bị thanh đế đạo pháp áp chế, cũng sớm đã thành đế. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 782, thần thành nguy cơ. Tần Hạo ra tay. Cái gì? Cái cửu u? Làm sao có thể? Bệnh lao nhân vậy mà cái cửu u. Cái cửu u, 9.000 năm phía trước vô địch thiên hạ cái cửu u. Hắn lại còn sống. Trời ạ! Nghe tới vệ nghị lời nói về sau, mọi người chung quanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lấy, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Phải biết cái cửu u đây chính là một cái chân chính truyền kỳ, nếu như không phải thanh đế lời nói, cái cửu u tuyệt đối có thể thành tựu đại đế. Với lại cho dù là có thanh đế đạo pháp áp chế, cái cửu u đều một đường đạt tới chuẩn đế đỉnh cao nhất, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Cái cửu u tiền bối xuất hiện, thật sự là tốt, chúng ta được cứu. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Cái cửu u. Bên trong hư không, một đạo nghi ngờ không thôi thanh âm cũng lập tức truyền đến, hiển nhiên cũng cảm nhận được cái cửu u kinh khủng, mặc dù nói trước mắt cái cửu u nhìn qua gần đất xa trời, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Thế nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái cửu u trong cơ thể ẩn tàng cái kia kinh khủng ngập trời khí tức hủy diệt, một khi buộc phát lời nói, tuyệt đối đủ để hủy thiên diệt địa. Cái cửu u, chúng ta vô ý đối đi cờ hờ với ngươi, hiện tại ngươi có thể rời đi nơi này. Rất nhanh, bên trong hư không, một đạo thanh âm giản mùa truyền đến. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra, rõ ràng là một tôn chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Rời đi. Các ngươi cảm thấy, nếu như lão hủ thật muốn rời đi lời nói, các ngươi thật ngăn được à, bản tọa đã xuất hiện, như vậy đương nhiên sẽ không rời đi. Đáng tiếc, bản tọa vốn cho rằng giữ lại cái này một đám xương già vì nhân tộc làm một điểm cống hiến. Đáng tiếc, lại muốn lãng phí ở các ngươi những người này trên thân. Cái cửu u miệng bên trong thì thào nói ra. Cuồng vọng, cái cửu u, ngươi thật sự cho rằng bằng một mình ngươi có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc không thành. Bên trong hư không thân ảnh lạnh lùng nói ra. Có thể cùng không thể, thử qua mới biết được. Cái cửu u từ tốn nói. Trên mặt không có chút nào sợ hãi ý tứ. Cái cửu u, ngươi đây là muốn chết, thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi, nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi lời nói, có lẽ chúng ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần, chẳng qua hiện nay ngươi, khí huyết tan tác, còn có thể bộc phát ra mấy thành thực lực. Bên trong hư không, lại một thanh âm truyền đến. Các ngươi có thể thử một lần. Cái cửu u mở miệng nói, trong giọng nói từ đầu đến cuối đều tràn ngập một loại nồng đậm tự tin. Đã ngươi muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Động thủ, trước đem nàng giải quyết hết. Bên trong hư không âm thầm chuẩn đế thấy thế mở miệng nói, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng quét sạch. Một bên khác, đồng dạng một cỗ khí tức khủng bố dâng lên đến, hiển nhiên là một món khác cực đạo đế binh khôi phục, hai đạo kinh khủng cực đạo đế binh hướng thẳng đến cái cửu u trên thân bao phủ đi qua. Hừ. Cái cửu u thấy thế, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Từng đạo đại đạo thiên âm cũng lập tức truyền đến, như là chấn thế đạo âm, trong thanh âm có được không gì so sánh nổi sức mạnh to lớn. Đoạt thiên địa tạo hóa sự ảo diệu, phảng phất muốn ma diệt thế gian hết thảy phương pháp, gô tờ sa cờ hờ đại đạo, chém xuống thương khung, có được vô thượng vĩ lực. Trực tiếp nên tiếp bên trong hư không hai kiện cực đạo đế binh, trong lúc nhất thời song phương trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Không hổ là cái cửu u, không thẹn là một đời cường giả vô địch. Lấy sức một mình chống lại hai kiện cực đạo đế không rơi vào thế hạ phong, thực lực này quá nghịch thiên. Mọi người chung quanh nhìn thấy cái này một về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, nhìn về phía cái cửu u ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên là bị thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người 10 điểm lạc quan, tỉ như Thanh Nhi cùng vệ nghị hai người, bọn hắn mặc dù nói đối với cái cửu u thực lực 10 điểm chấn kinh, tuy nhiên lại cũng hết sức rõ ràng. Loại cục diện này bất quá là tạm thời mà thôi, cái cửu u thần binh quá ăn thiệt thòi, đối mặt hai kiện cực đạo đế binh, hắn thật sự là quá ăn thiệt thòi. Tăng thêm cái cửu u thật là khí huyết tan tác, bền bỉ giao chiến với hắn mà nói quá bất lợi. Động thủ. Thanh Nhi cùng vệ nghị thấy thế, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, trong nháy mắt tế ra thần binh, gia nhập chiến đoàn bên trong, hai người bọn họ thực lực mặc dù nói so ra kém cái cửu u, nhưng là làm chuẩn đế chi cảnh tồn tại, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Chủ yếu nhất là, hai người bọn họ bởi vì Tần Hạo duyên cớ, toàn thân khí huyết thế nhưng là vô cùng dồi dào, chính là chân chính đỉnh phong chuẩn đế, bạo phát đi ra huy năng tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng chết, hai tôn chuẩn đế. Làm sao có thể? Nhìn thấy Thanh Nhi cùng vệ nghị về sau, bên trong hư không mấy người hiển nhiên cũng là hoảng hốt, hiển nhiên bọn hắn đồng thời không có đạt được liên quan tới Thanh Nhi cùng vệ nghị tin tức, cục diện hiển nhiên có chút vượt quá bọn hắn khống chế. Đáng chết, cùng một chỗ động thủ. Đem thần thành đánh chìm. Sau một khắc, bên trong hư không còn lại đại thánh thánh nhân vương cùng thánh hiển thời cổ cũng nhao nhao ra tay, từng đạo kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy phía dưới phía trên tòa thần thành bao phủ tới. Hôn trướng. Làm càn. muốn chết. Khi chúng ta không tồn tại a. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong tòa thần thành cao thủ còn lại cũng nhao nhao phóng lên tận trời, thần tàm công chúa, Khương Thái Húc bọn người nhao nhao ra tay. Một bầy kiến hôi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm đùa cợt cũng khinh thường. Sâu kiến. Bọn hắn là sâu kiến lời nói, ngươi đây tính toán là cái gì? Nghe được thanh âm này về sau, giữa sân, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, không biết lúc nào, bên trong hư không, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trống rỗng hiện hóa ra ngoài, đứng ngạo nghễ bên trong hư không, ánh mắt nhìn qua thần thành bên ngoài phương hướng, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh bắt đầu. Không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo, giờ khắc này, Tần Hạo hiển nhiên cũng rốt cục muốn xuất thủ. Sau một khắc, Tần Hạo đưa tay đối với bên trong hư không bắn ra, tiếp theo lấy, thương khung mãnh liệt vặn vẹo đi. Sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp vô cùng chật vật từ bên trong hư không bị bắt đi ra, từ bên trong hư không rơi xuống đi ra. Phanh! Trong khoảnh khắc, thân ảnh trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi là người phương nào? Đối phương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, mắt thực chất tràn đầy vô cùng kinh hãi thân sắc. Đây là... Vương gia, là Bác Nguyên Vương gia nội tình. Đáng chết, Vương gia... Lại là Vương gia. Đợi nguy cơ lần này vượt qua về sau, nhất định phải máu rửa Vương gia. Rất nhanh cũng có người nhận ra lão giả này thân phận, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng tức giận thần sắc, kinh khủng sát ý cũng điên cuồng dâng lên đến. Vương gia, đây chính là Bắc Nguyên đỉnh tiêm thái cổ thế gia, cho dù là tại toàn bộ Bắc Đầu bên trong đều có không nhỏ tên tuổi, với lại Vương gia thiếu tộc trưởng càng là danh xưng có đại đế chi tư, chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại, hư hư thực thực đạt được nào đó một tôn đại đế truyền thừa. Đúng là như thế, Vương gia huy danh càng là không khác nhau chút nào. Chương 783, hắc thủ thân phận bại lộ. Toàn bộ, đám người không nghĩ tới cái này âm thầm ra tay người lại có Vương gia tồn tại, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ta giết ngươi. Lão giả thấy thế trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung lệ quan mang, trên thân khí tức điên cuồng phun trào bắt đầu, trong tay thánh binh trong nháy mắt phát động. Hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Sâu kiến. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, mắt thực chất hàn quang lóe lên. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, lão giả thân thể trực tiếp ầm vang ngược lại hiển nhiên là không sống được. T. Nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thân sắc, đây chính là một tôn thánh hiển thời cổ chi cảnh tồn tại, vậy mà trực tiếp bị một chút chừng chết, cái này thực lực kinh khủng làm sao có thể đủ không mọi người kinh hãi, một chút chừng chết một cái thánh hiển thời cổ, bọn hắn đã có chút không cách nào muốn giống Tần Hạo thực lực đến cỡ nào người tiên. Ta dựa vào. Cái này. Ta không có hoa mắt ta. Vị này huynh. Tiền bối đã vậy còn quá cường. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, mạnh đến không có bằng hữu A. Diệp Phàm bên người, mấy cái con cháu đại khấu nhìn thấy một màn này về sau, từng cái cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, cả đám đều bị cái này thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Mấy cái con cháu đại khấu bọn hắn phía sau mặc dù nói đều có không nhỏ chỗ dựa, thế nhưng là mạnh mẽ nhất cũng bất quá là 13 chùm cấp bên trong lão bất tử, cái kia cũng bất quá cho ăn bể bụng một cái thánh hiển thời cổ mà thôi, nhưng là bây giờ Tần Hạo cả ngón tay đều không có động, liền chừng chết một cái thánh hiển thời cổ, cái này lực trùng kích có thể nghĩ. Cái gì? Không tốt, giết hắn. Nhanh, dùng cực đạo đế binh, trấn áp hắn. Âm thầm những người kia nhìn thấy một màn này về sau hiển nhiên cũng đều bị hù dọa, lúc này cũng mở miệng nói, sau một khắc, nguyên bản phong tỏa bên trong hư không kinh khủng cực đạo đế binh cũng trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng vô thượng uy năng, khí tức khủng bố hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ xưa nay. Châu châu đá xe. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, cảm nhận được bên trong hư không cực đạo đế binh khí tức về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, sau một khắc, không chần chờ chút nào, đồng dạng hướng lấy bên trong hư không tìm kiếm. Tiếp theo lấy, làm cho người vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tần Hạo bàn tay trực tiếp cùng cái kia kinh khủng cực đạo đế uy sở đụng vào nhau, thế nhưng là chỉ gặp Tần Hạo bàn tay nhẹ nhàng chấn động liền trực tiếp đem cái kia kinh khủng mênh mông đế uy đánh sơ xác, toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt vỡ ra. Tần Hạo bàn tay mãnh liệt một chảo, không gian xung quanh cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, tiếp theo lấy, một chương đồ lục cũng trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một đạo kim bảo lão giả thân ảnh ở trong hư không ngã xuống. Đồ lục phía trên, vô biên kinh khủng đế uy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phảng phất muốn tránh thoát Tần Hạo bàn tay, thế nhưng là mặc cho đồ lục như thế nào kiếm buộc, đều mảy may tránh thoát không bàn tay. Phải biết đây chính là một tôn khôi phục cực đạo đế binh, bên trong đế binh hoàn toàn khôi phục, cơ hồ tương đương ở tại một tôn chí tôn khôi phục, thế nhưng là lại bị Tần Hạo một cái tay ép ngay cả đầu đều nâng không nổi đến, nhưng tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cho bản tọa thành thật một chút, nếu không xé ngươi. Tần Hạo thấy thế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay đập tới đồ lục phía trên, trong khoảnh khắc, toàn bộ đồ lục cũng run lên bẩn bật phía sau trực tiếp phát ra một đạo tiếng rên rỉ, nguyên bản điên cuồng kiếm buộc đồ lục cũng lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên là bị trực tiếp trấn trụ. Không có khả năng, làm sao có thể? Ngươi, cổ chi đại đế, không có khả năng, làm sao có thể, như hôm nay ở giữa làm sao lại có cổ chi đại đế sinh ra. Kim Bảo lão giả nhìn thấy một màn này về sau, đồng tử cũng đông nhiên co rút lại, giờ phút này hắn phát hiện chính mình cùng đồ lục liên hệ trực tiếp bị chặt đứt, mặc cho hắn như thế nào thôi động cái này đồ lục đều không có động tĩnh chút nào, hoàn toàn mất đi khống chế. Đây là Cửu Lê Đồ, cực đạo đế binh Cửu Lê Đồ, là Cửu Lê Vương Triều cực đạo đế binh. Đáng chết, lại là Cửu Lê Vương Triều, đây là Cửu Lê Vương Triều nội tình, Cửu Lê Vương Triều vậy mà cũng ra tay. Rất nhanh đám người cũng nhận ra cái này đồ lục lai lịch, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, bởi vì cái này rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu Vương Triều thứ nhất Cửu Lê Vương Triều cực đạo đế binh. Mặc dù nói bọn hắn biết cái này một lần âm thầm ra tay triệu tập như thế nhiều cực đạo đế binh cùng cổ hoàng binh, lai lịch tuyệt đối không phải bình thường, nhưng là chân chính biết thân phận đối phương về sau, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Trên đời này làm sao lại có như ngươi loại này tồn tại, điều đó không có khả năng. Kim Bảo lão giả trên mặt lập tức cũng là cho tàn một mảnh, hiển nhiên là bị cái này thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Tại nhìn thấy Tần Hạo một tay chấn áp Cửu Lê Mưu Toan phía sau, hắn liền biết mình cái này một lần xong, Cửu Lê Vương Triều cũng triệt để xong, cái này một lần bọn hắn xem như triệt để cắm, có Tần Hạo loại này kinh khủng tồn tại, bọn hắn hành động đơn giản liền cùng trò cười. Thiện ngươi lên đường. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra. Không có chút nào nhớ mong, đối mặt Tần Hạo thực lực, lao giả căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, trong nháy mắt bị một mực chấn sát, hiển nhiên là không sống được. Làm sao có thể? Đáng chết! Hỗn đản! Rút lui! Phía dưới tình huống tự nhiên cũng bị bên trong hư không những người kia chú ý tới, nhìn thấy Tần Hạo cái này kinh khủng thủ đoạn về sau, những người kia hiển nhiên cũng đều dọa sợ, cũng không dám lại có chút dừng lại, lúc này liền muốn đào tẩu. Muốn đi! Đã đến, đều cho bản tọa lưu lại đi. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem trọn cái hư không hoàn toàn bao phủ bắt đầu, hung hăng vô xuống đến, trong nháy mắt, chỉ nghe từng đạo kinh khủng thanh âm trầm thấp chuyển đến. Bên trong hư không từng đạo thân ảnh trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, bao quát một tôn chuẩn đế chi cảnh thái cổ sinh linh. Cùng lúc đó, bên trong hư không mấy món thánh binh trực tiếp bị Tần Hạo sinh sinh một bàn tay đập nát. Chỉ còn lại có một kiện cổ hoàng binh cùng một kiện cực đạo đế binh ở trong hư không kiếm buộc. Thật sự là ồn ào, cho bản tọa yên tĩnh một điểm, không phải hủy đi các ngươi. Tần Hạo lại một cái tát đập đi qua, trong nháy mắt, bên trong hư không một tôn màu vàng kim hoàng kim giản cùng một thanh lửa y búa trực tiếp run dậy một lần, như là phía trước Cửu Lê Đồ, toàn đều an tĩnh lại. Hoàng kim giản cùng loạn cổ phủ. Đáng chết, là thái cổ hoàng tộc hoàng kim tộc. Lại là bọn hắn ra tay. Còn có đại diễn thánh địa. Âm Dương Dạy Tiêu Tan Cung lão cổ đồng, lại là bọn hắn vậy mà cùng thái cổ sinh linh cấu kết. Thật là đáng chết. Rất nhanh đám người cũng đều nhận ra những người này thân phận cùng hai kiện cực đạo đế binh, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Loạn cổ phủ chính là loạn cổ đại đế cực đạo đế binh, thứ này tự nhiên cùng Bắc Nguyên Vương gia có quan hệ, hiển nhiên hẳn là thông qua Vương Đằng thu hoạch được, dù sao hắn nhưng là đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 784, toàn diệt. Kinh hãi đám người. Ngươi đến thực chất là ai? Bây giờ phương này thiên địa làm sao có thể sinh ra như ngươi loại này tồn tại? Điều đó không có khả năng. Phía dưới mấy cái bị trấn áp chuẩn đế đại thánh bọn người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên đều có chút không muốn tiếp thu tất cả những thứ này, Tần Hạo thực lực thật sự là quá kinh khủng, đối mặt Tần Hạo bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác tuyệt vọng như vậy qua. Thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là đối mặt cổ chi đại đế cũng không nguyện ý đối mặt Tần Hạo. Người chết không có biết những thứ này. Đã các ngươi không muốn tốt còn sống, nhất định phải đi ra nhảy nhót lời nói, như vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi tốt. Tần Hạo từ tốn nói. Lúc này không chần chờ chút nào, đưa tay vỗ một cái, bên trong hư không, một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến trên thân mọi người bao phủ đi qua. Không, không cần. Tha mạng. Đừng có giết ta. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đám người sắc mặt cũng đều triệt để biến, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là bị cái này khí tức khủng bố bị dọa cho phát sợ. Từ cái này khí tức khủng bố bên trong, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, một kích này nếu như rơi xuống trên người bọn họ lời nói, bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cấu kết thái cổ sinh linh ý đồ mai táng toàn bộ thần thành, lưu các ngươi làm gì dùng? Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ. Sau một khắc, kinh khủng bàn tay trong nháy mắt rơi xuống, không có chút nào nhớ mong. Đối mặt Tân Hạo một kích này, mặc kệ là chuẩn đế cũng tốt, đại thánh cũng được, tất cả đều triệt để bị đập thành cho bụi, hiển nhiên là chết. Quá tốt. Giết tốt. Cái này nhóm đáng chết cặn bã đều đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, thần thành một trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, đồng thời nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc, bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên là nhìn thấy Tần Hạo bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, trở tay trấn áp cực đạo đế binh, thực lực này hiển nhiên là có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Bắt đầu phía trên lại còn có khủng bố như thế tồn tại. Không nghĩ tới nhân tộc ta bên trong lại còn có như thế nghịch thiên cường giả tồn tại, thật sự là trời phù hộ nhân tộc ta. Không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói. Ta dựa vào, hăng hái, thật sự là quá hăng hái. Thật sự là quá kinh khủng, Diệp Tử không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết như thế nghịch tại, sau đó tại bắt đầu ngươi cơ hồ có thể hàng thật đi. Làm sao đông nhiên cảm giác lấy phía trước bắt đầu tựa như là giả, phía trước một cái thánh chủ cũng đủ để hùng bá một phương, nhưng là bây giờ thánh hiển thời cổ vậy mà như là sâu kiến. Mấy cái con cháu đại khấu thấy thế cũng không nhịn được nói ra, hôm nay trận đối mặt bọn hắn tới nói hiển nhiên là một cái không nhỏ trùng kích, đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng hâm mộ thần sắc. Phía trước bọn hắn nghe được Diệp Phàm còn có Hắc Hoàng lời nói, còn cảm giác bọn hắn có chút khen đại Tần Hạo thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng hoàn toàn không có chút nào khuyết đại, thậm chí Tần Hạo so Diệp Phàm bọn hắn nói còn muốn càng thêm lợi tiên. Cựu Lê Vương Triều, Vương Gia, Âm Dương Dạy, Tiêu Tăng Cung. Những thế lực này triệt để xong phim. Tiếp xuống bọn hắn muốn chuẩn bị tiếp nhận tất cả mọi người lựa giận. Đoàn Thiên Đức cũng không nhịn được nói ra. Xác thực như thế. Không qua bọn hắn cũng xác thực đáng chết, vậy mà muốn mai táng toàn bộ thần thành, làm thật là đáng chết. Còn lại mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Thế nào, tiếp xuống chúng ta lựa chọn cái nào? Lúc này Hắc Hoàng đống nhiên mở miệng nói, mấy cái này thế lực hiển nhiên là xong đời, tiếp xuống bọn hắn hiển nhiên cũng là thời điểm nên chọn lựa chính mình mục tiêu. Vương gia A. Cựu Lê Vương Triều cùng Hoàng Kim Tộc mặc dù nói rất mạnh, chất béo cũng lớn nhất, bất quá chỉ sợ không tới phiên chúng ta. Đoàn Thiên Đức trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói. Vương gia à, thật không tệ, nghe nói Vương Đằng tên kia có vẻ như đạt được loạn cổ đại đế truyền thừa, cái này một lần tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Hắc Hoàng cũng lập tức mở miệng nói. Không sai, liền là Vương gia, ta cũng đồng ý, Lao Tử đã sớm nhìn Vương Đằng cháu trai kia khó chịu. Không sai, không sai. Tên kia một bộ thiên lao đại hắn lao nhị bộ dáng, thật là khiến người ta khó chịu, cái này một lần nhất định phải xử lý hắn. Còn lại mấy cái con cháu đại khấu cũng nhao nhao mở miệng nói. Vương gia A. Cũng tốt. Diệp Phàm hiển nhiên cũng đồng ý, hắn nhưng là cùng Vương Đằng cũng từng có không ít khúc mắc, bây giờ gặp được loại chuyện này, hắn hiển nhiên cũng không để ý triệt để đem đối phương xử lý. Cái cửu u, xin ra mắt tiền bối. Một bên khác, nhìn thấy Tần Hạo hời hợt giải quyết những người này về sau. Thanh Nhi cùng Vệ Nghị không có chút nào ngoài ý muốn, còn bên cạnh cái cửu lũ trên mặt thì lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Nguyên bản hắn thấy, bắt đầu phía trên trừ sinh mệnh cấm khu bên trong những vật kia bên ngoài, không ai có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có như thế nghịch thiên tồn tại. Không cần đa lễ, không cần khách khí. Tần Hạo từ tốn nói, có thể tại bây giờ thời đại này bước vào chuẩn đế đỉnh cao nhất, ngươi rất không tệ. Tần Hạo ánh mắt rơi xuống cái cửu lũ trên thân. Trên mặt cũng không chút nào che giấu cái kia tán thưởng thần sắc, cái cửu u sắc thực cũng đáng được Tần Hạo coi trọng mấy phần. Tiền bối quá khen, lão hủ cuối cùng chẳng qua là một cái kẻ thất bại mà thôi. Cái cửu u lắc đầu nói ra. Kẻ thất bại à, vậy cũng đúng chưa chắc, bây giờ đại thế sẽ mở ra, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Tần Hạo mở miệng nói. Đại thế à, chỉ sợ lão hủ đã không có như vậy phúc phận, lão hủ đã sống tạm vạn khen ngợi, đại nạn sắp tới. Chỉ sợ đã không có bao nhiêu thời gian tốt sống. Cái cửu u lắc đầu nói ra. Hắn thọ nguyên bản còn kém không bao nhanh hao hết, tăng thêm vừa rồi đại chiến toàn lực bộc phát, trong cơ thể khí huyết lại một lần tiêu hao không ít, hắn đoán chừng chính mình hiển nhiên đã không có bao nhiêu thời gian tốt sống. Bất quá trong nhân tộc có tiền bối bực này nghịch thiên tồn tại trấn thủ, lão hủ cũng có thể yên tâm rời đi. Bất quá, lão hủ còn có một chuyện không yên lòng, có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Nói xong về sau, cái cửu ưu đưa tay trộn một cái, bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, tiếp theo lấy một đạo 11-12 tuổi thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo mấy người trước mặt. Chỉ gặp cái này thân ảnh sợi tóc đen nhánh, da rẻ như tuyết, môi hồng răng trắng, mắt như hát tinh. Như là một tôn bích nhân nhi. Với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, đám người chấn kinh phát hiện, trước mắt 11-12 tuổi thiếu nữ trên thân khí tức vậy mà đã đạt tới hóa long chi cảnh. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Bây giờ Đông Hoang danh xưng đệ nhất thiên tài thiên toàn thánh tử Diệp Phàm cũng bất quá hóa long chi cảnh mà thôi. Với lại Diệp Phàm mặc dù nói nhìn qua cũng 10 điểm non, thế nhưng là đám người lại biết Diệp Phàm bất quá là phục dụng thánh quả, phản lão hoàn đồng mà thôi. Chân chính thực tế niên kỳ thế nhưng là vượt qua hơn 20. Chương 785, cái cửu ưu thuế biến. Thế nhưng là thiếu nữ trước mắt lại là thật sự rõ ràng 11-12 tuổi, bằng chừng ấy tuổi đạt tới kinh khủng hóa long chi cảnh, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Sư phụ, người tới nhìn thấy cái cửu ưu về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra cái cửu ưu giờ phút này bộ dáng 10 điểm không ổn. Tiên bối, đây là ta truyền nhân hạ cửu ưu. Nha đầu này thiên phú không tồi, mặc dù nói tính cách có chút quái đản, cần ma luyện, không đa nghi cũng không xấu, hy vọng tiền bối có thể thu lưu nàng, dù sao nàng tính cách rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cái cửu ưu mở miệng nói, không cần, sư phụ, ta không nên rời đi ngươi. Hạ cửu ưu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu thần sắc. Ngươi đệ tử hay là chính ngươi chiếu cố a? Đến mức ngươi tình huống, xem ở ngươi một mực thủ hộ nhân tộc phần bên trên. Nhìn qua trước mắt cái cửu ưu. Tần Hạo mắt thực chất lấp lóe một lần, rất nhanh làm ra quyết đoán, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp không có vào cái cửu u trong cơ thể, trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng bành trướng sinh mạng tinh khí trong nháy mắt tại cái cửu u trong cơ thể điên cuồng tràn ngập ra. Tại toàn bộ che trời bên trong, nhất làm cho Tần Hạo khâm phục hai người, một cái là Khương Thái Húc, một cái khác liền là cái cửu u, hai người kia có thể nói là chân chính nghĩa bạc vân thiên hạng người, vì cả nhân tộc có thể nói là kính dâng tất cả. Nguyên tắc bên trong Khương Thái Húc tốt xấu cuối cùng bị phục sinh, thế nhưng là cái cửu ưu lại là triệt để tịch diệt, cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối, bất quá đã Tần Hạo gặp được, tự nhiên không muốn nhường bi kịch lại một lần xuất hiện, với lại cái cửu ưu thứ nhân kiệt như vậy, Tần Hạo tương lai lập thiên đỉnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà theo cái này kinh khủng sinh mạng tinh khí tại cái cửu ưu trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chỉ gặp khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái cửu u nguyên bản đầu đầy tơ bạc vậy mà bắt đầu không ngừng trở lại đen, cùng lúc đó nguyên bản khô quắc thân thể vậy mà cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phất bắt đầu, cả người khuôn mặt cũng bắt đầu sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản cái cửu u nhìn qua cùng 8-90 tuổi bộ dáng, thế nhưng là giờ phút này cái cửu u lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tuổi trẻ, cơ hồ mất một lúc liền biến thành hơn 60 tuổi bộ dáng, với lại không có chút nào đình chỉ ý tứ. Cùng lúc đó, giờ phút này đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng bành trướng khí huyết khí tức cũng từ cái cửu u trên thân dâng lên đến. Giờ phút này cái cửu u đầu cảm giác mình cả người phảng phất tại tiến hành một loại nào đó huyền diệu thuế biến, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng từ trên người hắn dâng lên đến. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cửu thải sắc thần quang từ cái cửu u trên thân tràn ngập ra. Giờ khắc này, cái cửu u trên thân khí tức phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng điên cuồng từ trên người hắn tràn ngập ra, giữa thiên địa một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tràn ngập ra. Trọn vẹn qua một phút thời gian, cái cửu u trên thân khí tức lúc này mới dần dần tiêu tán, bất quá giờ phút này cái cửu u cả người cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, cả người khuôn mặt mặc dù nói không có đổi thành hơn 20 tuổi bộ dáng, tuy nhiên lại biến thành chừng 30 bộ dáng, trực tiếp từ một cái lao già hõm hẹm biến thành một cái đẹp trai đại thúc. Với lại trên người đối phương loại kia xế chiều khí tức cũng mất vô tung vô ảnh, một cỗ vô biên bành trướng khí tức cũng từ trên người hắn phát ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng dâng lên đến. Đây là phản lão hoàn đồng. Quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, một màn này theo bọn hắn nghĩ đơn giản như là thần tích. Chúc mừng cái đạo hữu hoàn thành thuế biến, sống thêm một thế. Vệ nghị thanh âm cũng lập tức truyền đến. Làm chuẩn đế chi cảnh cao thủ, vệ nghị hiển nhiên nhìn ra cái cửu u trên thân chân chính biến hóa, giờ phút này cái cửu u chân chính biến hóa căn bản cũng không phải là cái gì phản lão hoàn đồng, mà là chân chính sống thêm một thế, nói cách khác, trước mắt cái cửu u hoàn toàn bằng thêm vạn năm thọ nguyên. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Giờ phút này cái cửu u cũng cảm ứng được trên người mình biến hóa, cảm nhận được trên người mình cái kia bành trướng sinh mạng tinh khí về sau, mà lấy hắn tâm tính hiển nhiên cũng đều triệt để kích động, mặc dù nói hắn có thể vì nhân tộc làm đến nghĩa bạc vân thiên không biết sợ, vì nhân tộc trả giá tất cả, thế nhưng là nếu như có thể không chết lời nói, không người nào nguyện ý đi chê tờ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến mình tại lúc sắp chết lại có thể đạt được như thế trời đại tạo hóa, vậy mà triệt để thuế biến, sống thêm một thế, nguyên bản trong yên lặng tâm, lập tức cũng lại một lần dục dịch bắt đầu, nguyên bản đã từng từ bỏ đồ vật giờ khắc này, cái cửu u lại một lần có một lần nữa truy đuổi vô liếng. Bất quá hắn hết sức rõ ràng, hắn tất cả những thứ này đều là trước mắt Tần Hạo mang đến, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm cảm kích thân sắc. Không sao, đây là chính ngươi nên được. Tần Hạo từ tốn nói. Bất kể nói thế nào, nếu như không có tiền bối lời nói, cũng không có ta cái cửu u hôm nay, sau này tiền bối có cái gì phân công, ta cái cửu u định không có mảy may chối tử. Xông pha khói lửa không chối tử. Cái cửu u mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Dạng này a, cũng được, liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tốt, mang theo cửu lê đồ đi cửu lê vương triều đi một chuyến đi. Cửu lê vương triều cấu kết thái cổ sinh linh, ý đồ máu táng thần thành tội không thể chuộc, không cần phải tồn tại. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Cửu lê vương triều a, ta biết, tiền bối yên tâm tốt, giao cho ta. Cái cửu u trực tiếp mở miệng nói. Đối với cửu lê vương triều sự tình, cái cửu u hiển nhiên cũng là 10 điểm nổi nóng, cũng là triệt để động thật tức giận, cho dù Tần Hạo không nói, cái cửu u cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Với lại không có cực đạo đế binh, cửu lê vương triều đối với bây giờ cái cửu u tới nói hiển nhiên dễ vốn là không có uy hiếp chút nào. Thanh nhi, vệ nghị các ngươi hai cái mang theo còn lại hai kiện cực đạo đế binh đi đại diện thánh địa cùng âm dương dạy đi một chuyến đi, bọn hắn không cần phải tồn tại. Tần Hạo mở miệng nói. Biết cô gia tổ sư. Hai người mở miệng nói, trực tiếp đem còn thừa hai kiện cực đạo đế binh lấy đi. Tiêu Tan Cung cùng còn lại mấy cái thế lực liền giao cho các ngươi. Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Khương Thái Húc cùng Cơ Gia Thánh Chủ trên thân nói ra. Là, tiền bối. Định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Khương Thái Húc cùng Cơ Gia Thánh Chủ lúc này cũng mở miệng nói. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi Bắc Nguyên, đem Vương gia xóa đi, thuận tiện chăm sóc một chút Diệp Phàm mấy người bọn hắn một lần, sau đó các ngươi liền tự do. Cuối cùng Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Thần Tàm công chúa cùng Thánh hoàng tử trên thân nói ra, Thần Tàm công chúa chính là Thánh nhân Vương tu vi, Thánh hoàng tử càng có cổ hoàng binh tiên côn sắt tồn tại, đối phó một cái vương gia dư xài. Đa tạ lớn. Tiền bối, yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Thần Tàm công chúa cùng Thánh hoàng tử vội vàng mở miệng nói. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 786, Giáng Lâm Hoàng Kim nhất tộc. Cường thế. Đi thôi. Hai chúng ta đi Hoàng Kim tộc đi một chuyến A. Tân Hạo ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân. Hoàng Kim tộc chính là thái cổ hoàng tộc, nội tình không phải bình thường, trừ phi là giao chỉ thánh địa cơ gia loại này có chuẩn đế cao thủ chấn thủ thế lực dâu cờ hết toàn lựa cờ, nhờ vào cực đạo đế binh mới có thể chống lại, nếu không lời nói, không có người có thể dung chuyển, cho nên Tân Hạo chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Ân, tốt. Đối với Tân Hạo đề nghị, Tây Hoàng Mẫu tự nhiên là không có chút nào phản đối. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, hai người thân hình thoát một cái, trực tiếp cách lúc mở màn bên trong. Không biết cái kia hai vị tiền bối rốt cuộc là ai? Nhân tộc ta bên trong lại còn có khủng bố như thế tồn tại, thật sự là trời phù hộ nhân tộc ta a. Hai người kia giống như cùng giao trì thánh địa cùng thiên toàn thánh địa có quan hệ, giao trì thánh địa quả nhiên không hổ là bắt đầu bên trong truyền thừa xa xưa nhất nhân tộc thế lực, quả nhiên không phải bình thường. Tại Tân Hạo hai người rời đi về sau, những người kia cũng nhao nhao mở miệng nói. Trên mặt cũng đều lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, nguyên bản còn có đối với giao trì thánh địa cùng thiên toàn thánh địa không chút nào để ý người, giờ phút này hiển nhiên cũng không dám lại loại suy nghĩ này. Lấy Tần Hạo hai người tốc độ, rất nhanh liền đi thẳng tới Hoàng Kim nhất tộc hang ổ chỗ. Giờ phút này Tần Hạo thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoàng Kim nhất tộc chỗ, tại hắn cảm ứng bên trong, Hoàng Kim nhất tộc so vạn long to 63 còn lớn mạnh một chút, vừa rồi đã bị Tần Hạo đánh giết một tôn chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Thế nhưng là giờ khắc này ở vạn long to 63 bên trong còn có một tôn chuẩn đế chi cảnh cao thủ đang ngủ say. Mặt khác đại thánh chi cảnh cao thủ cũng có mấy tôn, còn lại thánh hiển thời cổ cùng thánh nhân vương cấp bậc tổ vương thì càng nhiều. Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta Hoàng Kim nhất tộc tộc địa. Tân Hạo hai người cũng không có che lấp trên thân khí tức, tại giáng lâm trong nháy mắt liền bị Hoàng Kim nhất tộc cao thủ phát hiện, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đi thẳng tới Tân Hạo hai người trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quan mang. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng băng lánh sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này thế nhưng là bọn hắn thái cổ hoàng tộc địa bàn, chính là nhân tộc tuyệt đối cấm địa, nhân tộc tới đây lời nói đơn giản liền là thiên đại mạo phạm. Ồn ào. Tần Hạo mắt thực chất hiện lên một vòng lạnh leo hàng quang, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lăng lệ bá đạo kình khí gào thét mà ra, hung hăng rơi xuống mấy cá nhân trên người. Không có chút nào nhớ mong, mấy người thân thể run lên bần bật, sau một khắc, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là chết. Hôn trướng, vậy mà giết ta hoàng kim nhất tộc người, quả nhiên là muốn chết. Hoàng kim nhất tộc chỗ sâu, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên đến, trong bầu trời, một cái kinh khủng kim sắc cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, hung hăng hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo kinh khủng trống trời cự chỉ trực tiếp trống rỗng hiển hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng hủy khí tức trực tiếp nên đón, gần như trong nháy mắt, vừa đối mặt công phu liền trực tiếp đem bên trong hư không cự thủ sinh sinh nghiền nát, kinh khủng khí thế không giảm, hung hăng hướng lấy hoàng kim nhất tộc chỗ sâu nghiền áp xuống. Hôn trướng, thật can đảm. Làm càn. Muốn chết. Tần Hạo động tác hiển nhiên cũng kinh động càng nhiều hoàng kim nhất tộc cao thủ, một cỗ khí tức khủng bố cũng nhao nhao khôi phục bắt đầu, cả đám nhao nhao tế ra trong tay thần binh, hướng lấy bên trong hư không cự chỉ phía trên oanh đi qua. Một bầy kiến hôi. Nhìn thấy những người này động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Ầm ầm ầm ầm. Đám người công kích hung hăng oanh đến bên trong hư không cự chỉ phía trên, thế nhưng là rất nhanh làm bọn hắn vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp bên trong hư không cự chỉ hoàn toàn không có chút nào đỉnh trệ ý tứ, khí thế không giảm nghiền áp xuống, ngược lại là bọn hắn thần binh tại đụng vào trong nháy mắt, nhao nhao bị khủng bố kinh khí cho nghiền nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp phía dưới từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao nứt toác ra, trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Hoàng kim nhất tộc, dám đối nhân tộc thần thành ra tay, tội lỗi đáng chém. Từ hôm nay trở đi, liền không cần phải tồn tại. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, đưa tay vỗ một cái, trong bầu trời, một cái kinh khủng che trời cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, hung hăng hướng lấy phía dưới hoàng kim nhất tộc phía trên đập đi qua. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ đến toàn bộ hoàng kim nhất tộc phía trên. Cái gì? Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Cháy mau. Vô số hoàng kim nhất tộc người nhao nhao bị từ ngủ say bên trong giật mình tỉnh lại. Cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức hủy diệt về sau, lúc này trước tiên liền muốn chạy trốn, hiển nhiên bọn hắn phát hiện cái này khí tức khủng bố căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng chống lại, thế nhưng là rất nhanh làm bọn hắn vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện, bọn hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn ngưng kết, cả người thân hình cũng trực tiếp dừng lại tại chỗ. Đủ, các hạ thật muốn chém tận giết tuyệt a. Đúng lúc này, hoàng kim nhất tộc chỗ sâu nhất, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên đến. Tại cái này khí tức khủng bố dâng lên đến trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông ý chí trong nháy mắt giáng lâm, một cái bàn tay màu vàng nóng cũng chống rông hiển hóa ra ngoài, hướng lấy bên trong hư không Tần Hạo công kích nên đón. Bất ngờ chính là hoàng kim nhất tộc ngủ say bên trong chuẩn đế cao thủ khôi phục. Một tôn chỉ nửa bước vào quan tài phế vật cũng muốn cản ta. Thật sự là cho cười. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cái này một tôn lão chuẩn đế mặc dù nói cảnh giới không thấp, bất quá khí huyết tan tác nghiêm trọng. Một thân thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ, huống chi tại Tần Hạo xem ra, đừng nói là bây giờ trạng thái, liền xem như toàn tỉnh trạng thái hắn, Tần Hạo cũng có thể một tay trấn áp. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai bàn tay ở trong hư không sờ đụng vào nhau, theo sau, bàn tay màu vàng nóng run lên bần bật, tiếp theo lấy, trực tiếp ở trong hư không nứt toác ra. Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Lao chuẩn đế sắc mặt đại biến. Nhanh mang hoàng nữ đi. Lao chuẩn đế ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh một tôn đại thánh thân bên trên. Bên cạnh đại thánh thấy thế không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm lên một khối to lớn thần nguyên, thân hình trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lấy nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Tại thần nguyên bên trong, một đạo nữ tử thân ảnh bị phong tồn ở bên trong, bất ngờ chính là một tôn cổ hoàng nữ nhi. Hừ, làm bản cung không tồn tại a. Đúng lúc này, Tần Hạo bên người một mực không có ra tay Tây Hoàng mẫu hừ lạnh một tiếng. Khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt, bên trong hư không đại thánh thân hình cũng trực tiếp dừng lại ở trong hư không. Chương 787, Hoàng Kim Cổ Hoàng hiện thân. Cấm khu. Chỉ gặp Tây Hoàng mẫu đưa tay vô một cái, một đạo cửu thải sắc thần quang trong nháy mắt nở rộ, hướng thẳng đến bên trong hư không trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, hỗn đản. Ngươi dám? Cảm nhận được Tây Hoàng mẫu cái này kinh khủng công kích về sau, bên trong hư không đại thánh sắc mặt lập tức cũng là đại biến. Trên thân khí tức điên cuồng ngoanh động, trong tay thần binh cũng thôi động đến cực hạn, trực tiếp phóng lên tận trời, nên đón. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Tây Hoàng Mẫu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, chỉ gặp đại thánh thần bình trong nháy mắt nước toát ra, cả người thân thể cũng ở trong hư không hóa thành huyết vụ đầy trời. Tại trong mắt người bình thường, đại thánh đã có thể nói là cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng là tại đại đế chi cảnh tồn tại trong mắt, đừng nói là đại thánh, cho dù là chuẩn đế, chỉ cần không có thành đạo, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi, khác nhau chỉ là cường đại cùng nhỏ yếu sâu kiến mà thôi. Đại thánh vẫn lạc về sau, cựu thải sắc thần quang cũng hướng thẳng đến thần nguyên phía trên bao phủ đi qua. Ông! Mắt thấy cái này kinh khủng quang mang liền muốn rơi xuống thần nguyên phía trên thời điểm, trong bầu trời, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, một bàn tay trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sau đó đem thần nguyên bắt lấy, ngăn trở cái này kinh khủng công kích, sau một khắc, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi. Hoàng kim cổ hoàng! Người đi được a? Tây Hoàng Mẫu thấy thế, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang, gần như trong nháy mắt liền nhận ra người xuất thủ thân phận, hiển nhiên chính là hoàng kim nhất tộc hoàng kim cổ hoàng, một mực đang sinh mệnh cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn. Tây Hoàng Mẫu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đầu bảo vệ chính mình hài tử mà thôi. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập một cỗ thanh âm trầm thấp. Cho cười. Phía trước bản cung cùng phu quân đã nói qua, mặc kệ sinh ra cái gì các ngươi cái này nhóm chí tôn đều không được nhúng tay bắt đầu sự tình, đã ngươi làm trái quy tắc, như vậy liền muốn trả giá đắt. Tây Hoàng Mẫu lạnh lùng nói ra, bàn tay hướng thẳng đến bên trong hư không hung hăng đập đi qua. Đáng giận. Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là đỉnh phong đại đế, một chân bước vào hồng trần tiên chi cảnh, hoàng kim cổ hoàng bất quá là tự chém một đao cấm khu chí tôn, thực lực sai biệt cũng không phải một điểm nửa điểm, tăng thêm hắn cổ hoàng binh bị Tần Hạo cướp đi, trấn áp hoàng binh thần chi, hắn căn bản là không cách nào câu thông. Thực lực càng là nhận ảnh hưởng to lớn. Ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt khác, nương theo lấy từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bên trong hư không bàn tay trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống hoàng kim nhất tộc tộc địa bên trong, toàn bộ hoàng kim nhất tộc tộc địa cũng trong nháy mắt bị san bằng, tại chỗ chỉ còn lại có một cái kinh khủng cự loại hình sâu không thấy thực chất trường ấn, đến mức bên trong hoàng kim nhất tộc thành viên thì triệt để tan thành mây khói. Một trường phía dưới, toàn bộ hoàng kim tộc cũng triệt để hóa thành tro bụi. Đáng chết, các ngươi đã diệt đi tộc, thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt ta? Hoàng kim cổ hoàng thanh âm cũng lập tức truyền đến, tiếp theo lấy tại giao phong quá trình bên trong, thần vỡ ra, hoàng kim thiên nữ thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Ân, thanh âm này, phụ thân, là ngươi a phụ thân, ngươi còn sống a? Đến cái này thanh âm quen thuộc về sau, hoàng kim thiên nữ sững sờ một lần, sau một khắc, ánh mắt cũng thẳng bên trong hư không, nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Hiển nhiên nhận ra, cái kia thân ảnh không người khác, bất ngờ chính là hoàng kim cổ hoàng. Bất quá tiếp theo lấy, mặt nàng ra một vòng chấn kinh thần sắc, bởi vì nàng phát hiện trong lòng mình vô địch phụ thân giờ phút này vậy mà tại một nữ tử trong tay bị đánh liên tiếp bại, toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Làm sao có thể, đó là hung ác ga người, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thực lực. Hoàng kim thiên nữ trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Đủ, Tây Hoàng Mẫu, chuyện này là hoàng kim cổ hoàng không đúng. Chúng ta Thái Sơ cổ quá nguyện ý làm ra bồi thường. Hy vọng ngươi có thể buông tha hoàng kim cổ hoàng. Huống chi các ngươi đã diệt đi hoàng kim tộc, hẳn là cũng đầy đủ, làm lớn chuyện đối với chúng ta cũng không tốt. Đúng lúc này, lại là mấy đạo thanh âm truyền đến, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức giáng lâm, hiển nhiên là có cấm khu chí tôn nhúng tay. Ngươi đây là đang uy hiếp bản cung. Tây Hoàng Mẫu nghe được thanh âm này về sau, thanh âm băng lãnh nói ra. Chúng ta cũng không có ý tứ này, bây giờ thành tiên lộ sẽ mở ra. Chúng ta cũng không muốn phức tạp, đây là một chút trước vào cùng Thái Sơ mạng thạch, cùng mấy loại thánh quả, xem như chúng ta Thái Sơ cổ quáng nhận lỗi. Rất nhanh không gian xung quanh vặn vẹo đi, từng kiện vật phẩm cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ cường đại gợn sóng cũng từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là một chút đỉnh tiêm bảo vật hiển nhiên vì bảo vệ hoàng kim cổ hoàng, Thái Sơ cổ quáng cũng là dốc hết vốn liếng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cái người hoàng kim cổ hoàng giao tình tốt bao nhiêu, mà thì không muốn thấy sinh mệnh cấm khu chí tôn bị tiêu diệt từng bộ phận, dù sao bây giờ sinh mệnh cấm khu đi qua nhiều đời nhân tộc đại đế không ngừng chinh phạt về sau, cơ hồ đã đến suy yếu nhất thời khắc, xa xa không còn đỉnh phong thời kỳ thắng cảnh, bây giờ bọn hắn lại từng người tự chiến lời nói, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Phu quân, nhìn thấy một màn này về sau, Tây Hoàng Mẫu ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, thanh âm lạnh như băng lập tức truyền ra, cuối cùng Tần Hạo hay là quyết định phòng đối phương một ngựa, hắn cũng không muốn ở thơ ý điểm này cùng đối phương vạch mặt, bây giờ thời cơ vẫn chưa tới. Tần Hạo trực tiếp cuốn lên những vật này, theo sau đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem hoàng kim nhất tộc cất giữ tất cả đều rút ra, sau đó hai người cũng trực tiếp rời đi hoàng kim nhất tộc tộc địa bên trong. Phu quân, tiếp xuống chúng ta muốn về giao trì A. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Trước không đổi, chúng ta đi trước một chỗ. Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Địa phương nào? Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra. Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, đi Tần Lĩnh làm cái gì? Chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo vật sắp xuất thế? Lấy phu quân bây giờ cảnh giới, chỉ sợ đã không có cái gì, có thể gây nên phu quân để ý à. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Ta cảm ứng được, Tần Lĩnh địa điểm, có một tôn thánh linh sẽ xuất thế. Tần Hạo mở miệng nói. Thánh linh. Phu quân muốn đi độ hóa hắn à. Tây Hoàng Mẫu nhịn không được hỏi. Độ hóa. Không, muốn đi luyện hóa, cái này một tôn thánh linh cùng cựu linh khác biệt, chính là một tôn ác linh. Xuất thế về sau chắc chắn làm hại thiên địa, mặc dù nói độ hóa hắn không khó, bất quá cũng không phải cái gì người đều có tư cách bị ta độ hóa. Tân Hạo từ tốn nói, theo sau hai người cũng hướng thẳng đến Tần Lĩnh phương hướng tiến đến. Tần Lĩnh một chỗ, không gian vặn mèo đi, sau đó hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu. Nơi này là Hóa Tiên Trì. Phu quân nói Thánh Linh thai ngén tại hóa bên trong Tiên Trì. Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra. Không có. Tại Tần Lĩnh phía dưới, Tân Hạo mở miệng nói, cái này Tần Lĩnh thế nhưng là một đầu long mạch chỗ, chính là bởi vì cái này một đầu long mạch cho nên mới thai nghén ra cái này một tôn thánh linh. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 788, Trung Châu Bất Hủ Chi Hoàng. Trấn sát. Phía dưới, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, thần niệm trong nháy mắt triển khai, hướng lấy Hóa Tiên Chỉ phía dưới bao phủ đi qua. A, quả nhiên là một tôn thánh linh. Thật bén nhọn sát phạt khí tức, vậy mà đã nhanh muốn đạt đến đại thành chi cảnh, thật là một tôn ác linh, nếu như xuất thế lời nói, sát thực đủ để nhấc lên một trận kinh khủng gió tanh mưa máu. Rất nhanh, Tây Hoàng Mẫu cũng phát hiện phía dưới tình huống, Tây Hoàng Mẫu bây giờ khoảng cách lột sắc thành hồng trần tiên chỉ có cách nhau một đường, lần này Phương tình huống tự nhiên là không thể gạt được nàng. A, lần này Phương lại còn có một tôn đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Theo sau Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được nói ra. Sát thực như thế. Hẳn là thanh đế lưu lại một đạo giết độc. Nhìn qua nguyên tắc Tần Hạo tự nhiên minh bạch đây là vật gì, nguyên tắc bên trong, thanh đế trực tiếp dựa vào đạo này giết độc trấn áp thánh linh, có thể tưởng tượng đỉnh phong thanh đế thực lực đến cỡ nào nghịch thiên. Có thể không chút nào khoa trương nói, thanh đế bản tôn chính là một gốc thanh liên bất tử dược, chính là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, nội tình cùng tích lũy có thể nói là vô cùng hùng hậu, tại từ xưa đến nay tất cả kẻ thành đạo bên trong, cơ hồ không ai có thể cùng thanh đế so sánh. Thậm chí có thể nói, nếu như thanh đế làm từng bước tu luyện lời nói, dưới gầm trời này có khả năng nhất thành tiên liền là hắn, thậm chí thanh đế có thể một thế thành đạo, bất quá đáng tiếc là tạo hóa trêu người, thanh đế khí phách quá lớn, dưới tình huống bình thường, cái này đại khí phách không phải chuyện xấu, thế nhưng là xấu chính là ở chỗ, thanh đế vậy mà muốn diễn hóa một phương tiên vực. Đừng nói là hắn một tôn đại đế cùng một kiện tiên khí, cho dù là mạnh hơn lớn gấp 10 lần cũng hoàn toàn không có chút nào khả năng thành công, đối với tiên vực tình huống. Ngay cả lúc trước tiên đế chi cảnh hoang thiên đế đều thúc thủ vô sách, huống chi là thanh đế, cho nên thanh đế cái lựa chọn này hoàn toàn liền là một cái bi kịch. Thanh đế A, thì ra là thế. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói. Đi thôi. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một cái thông đạo cũng trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mặt, nối thẳng dưới mặt đất. Theo hai người không ngừng xâm nhập, cái kia kinh khủng túc sát khí tức cũng càng phát ra nồng đậm bắt đầu, rất nhanh hai người cũng đi thẳng tới phía dưới cùng. Xuất hiện tại một cái to lớn địa cung bên trong. Hôn trướng, người nào vậy mà tự tiện xông vào Ngô Hoàng lãnh địa. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng túc sát khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Tần Hạo hai người bên người của tới. Không biết nói đồ vật. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ một cái, trong khoảnh khắc, chỉ nghe hai đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, theo sau hai đạo thân ảnh trực tiếp sinh sinh bị đập thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Làm càn, cũng dám giết ta con dân, quả nhiên là không biết sống chết. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa cung bên trong, nơi xa, quần quận tiếng nổ truyền đến, chỉ gặp một khung phong cách cổ xưa chiến xa trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, một đạo một thân kim sắc hoàng bảo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trên. Ta chính là Trung Châu Bất Hủ Chi Hoàng, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên người đối phương truyền ra, trong giọng nói cũng tràn ngập một cỗ kiêu ngạo. Bất Hủ Chi Hoàng, chỉ bằng ngươi Khu tôn không có đại thành sinh linh, đầu nhường lửa đã. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, nói ra. Hôn trướng, làm càn. sâu kiến, ngươi muốn chết. Kim Bảo thân ảnh hư lạnh, từng cái cán kích lớn màu đen trong nháy mắt phá toái hư không, hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Sâu kiến, thật sự là cho cười, bản tọa là sâu kiến lời nói, ngươi lại là cái thá gì? Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo phảng phất nghe được dưới gầm trời này nhất nghe tốt, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, nương theo lấy nguyên bản thu liễm khí tức trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng hơn túc sát khí tức trong nháy mắt ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Chỉ một ngón tay điểm ra, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không kích lớn màu đen. Phanh, giang giác, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tiếp theo lấy, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, kích lớn màu đen run lên bần bật, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng lập tức lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp ở trong hư không vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn, trực tiếp bị chỉ tay vỡ nát. Phúc, kim sắc thân ảnh thân hình rung mạnh, một thanh nghịch huyết phun mạnh mà ra, tiếp theo lấy cảm nhận được Tần Hạo cái này kinh khủng mênh mông khí tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi là người phương nào? Phương này thiên địa bây giờ làm sao lại có ngươi bực này tồn tại? Thánh linh mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, mắt thực chất tràn đầy chấn kinh thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều, bất hủ chi hoàng, đừng nói là một tôn không có đại thành thánh linh, liền xem như đại thành thánh linh, bản tọa cũng làm thịt qua không dưới số lượng một bàn tay, ngươi lại là cái thá gì? Tần Hạo cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Không có khả năng, đại thành thánh linh chính là có thể so với đại đế chi cảnh tồn tại, chính là đến thiên địa chi tạo hóa. Ngươi làm sao có thể giết chết, ngươi cho rằng ngươi là tiên không thành. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, thánh linh hiển nhiên không tin, trực tiếp mở miệng nói. Tiên. Giết mấy cái đại thành thánh linh còn cần tiên. Ngươi cũng để ý mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Không nói nhảm, tiễn ngươi lên đường. Tần Hạo lúc này cũng không chần chờ chút nào, vung tay một trưởng vô ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Ngươi không thể giết ta, ta chính là đến thiên địa chi tạo hóa mà sinh, giết ta lời nói, ngươi lại nhận trời phạt. Thánh linh thấy thế, trong lòng lập tức cũng mãnh liệt phát lạnh, vội vàng mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Trời phạt, thật sự là cho cười, giết ngươi một con kiến hôi, trời phạt còn rơi không đến bản tọa trên thân. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp hung hăng vô xuống. Không. Nhìn thấy một màn này về sau, thánh linh trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn nghĩ tới muốn chạy trốn, thế nhưng là vừa mới muốn đi thời điểm phát hiện mình bị một cô kinh khủng tuyệt cường thời cơ khóa chặt, căn bản là không thể chạy trốn, lúc này không dám có chút chần chờ, điên cuồng thôi động thần lực trong cơ thể, vận dụng chính mình mạnh nhất thánh pháp, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không Tần Hạo công kích. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ, mặc dù nói thánh linh cuối cùng bộ phát uy năng không yếu, bất quá đáng tiếc là, tại Tần Hạo trước mặt bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, không có chút nào nhớ mong, thánh linh công kích trực tiếp bị mạnh mẽ chấn tan, kinh khủng công kích trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, thân thể cũng trong nháy mắt giữ dằn ra, trong khoảnh khắc hình thần câu diện, tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn màu ngà sư A năng lượng. Đây là thánh linh bản nguyên. Tây Hoàng Mẫu nhìn thấy một màn này hài tử về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Thật là thánh linh bản nguyên, bất quá đáng tiếc, cũng không phải là đại thành thánh linh. Tần Hạo mở miệng nói, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái này một đoàn bản nguyên thu hồi đến. Chương 789, Vũ hóa thần miếu. Thần bí thạch trứng. Bất quá mặc dù nói đây không phải một tôn đại thành thánh linh bản nguyên, nhưng là ẩn chứa năng lượng cũng không hề yếu, vẹn vẹn so tự chém một đạo chí tôn phải kém một chút mà thôi, đối với Tần Hạo tới nói vẫn như cũng là không tệ đồ tốt. Tại diệt đi cái này cái gọi là Trung Châu bất hủ chi hoàng về sau, Tần Hạo cũng không có chút nào lưu tình, vung tay một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, một cái kinh khủng màu tím che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái cung điện dưới đất bao phủ, gần như trong nháy mắt, toàn bộ đại điện cũng trực tiếp sụp đổ, toàn bộ sinh linh cũng trực tiếp tại một trưởng phía dưới trực tiếp tan thành mây khói. Sau một khắc, hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lại một lần đi vào phía trên hóa tiên trì bên cạnh. Phu quân, cái này một lần muốn trở về a? Tây Hoàng Mẫu nói ra. Không đổi. Tần Hạo lắc đầu. Chẳng lẽ phu quân còn có cái gì trọng yếu sự tình muốn làm? Chẳng lẽ còn có cái gì thánh linh thai nghén? Tây Hoàng Mẫu hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thánh linh a, ngược lại là không có, bất quá một cái rùa đen vương bắt đạn vẫn còn là có. Là thời điểm nên đi triệt để kết đoạn nhân quả này. Tần Hạo thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Rùa đen vương bắt đạn. Nhân quả? Có ý tứ gì? Tây Hoàng Mẫu có chút hiếu kỳ nói ra. vì ta một đời kia đòi lại một cái công đạo. Tần Hạo từ tốn nói. Một đời kia. Phu quân nói là Vũ Hóa Thần Triều. Thế nhưng là bây giờ Vũ Hóa Thần Triều đã bị nữ đế một trường xóa đi. Vũ Hóa Thần Triều đã triệt để diệt tuyệt. Tây Hoàng Mẫu nói ra. Chẳng lẽ trên đời này còn có Vũ Hóa Thần Triều dư nghiệt không thành? Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra. Vũ Hóa Thần Triều xác thực không tồn tại, bất quá kẻ cầm đầu vẫn còn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Kẻ cầm đầu? Là có ý gì? Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng càng thêm hiếu kỳ bắt đầu. Rất nhanh ngươi liền biết, đi thôi. Tân Hạo cũng trực tiếp mở miệng nói, sau đó hai người cũng hướng thẳng đến Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều di chỉ phương hướng tiến đến, cuối cùng đi thẳng tới một chỗ to lớn miếu thờ bên trong. Giờ phút này toàn bộ miếu thờ cơ hồ đã biến thành một mảnh tường đổ, nhưng là từ miếu thờ chung quanh lưu lại vết tích không khó coi ra, cái này miếu thờ hiển nhiên là cực thịnh một thời. Nơi này tựa như là, trong truyền thuyết Vũ Hóa Thần Miếu, là Vũ Hóa Thần Triều Thánh Địa. Nhìn qua trước mắt nơi này về sau, Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra, thật là Vũ Hóa Thần Miếu. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, hai mắt như điện, sau một khắc, trực tiếp ấy hướng lấy Vũ Hóa Thần Miếu phía dưới nhìn lại. Một đạo huyền diệu quang mang từ Tần Hạo trong đôi mắt tách ra đến, hai mắt như là một vũng tĩnh mịch thanh tuyển, phảng phất xuyên thủng toàn bộ thời không. Giờ khắc này ở phía dưới, Tần Hạo cảm ứng được một cỗ tối nghĩa khí tức, rõ ràng là một cái ẩn tàng đế trận, cái này đế trận 10 điểm bí ẩn, nếu như không cẩn thận xem xét lời nói, cho dù đại đế chi cảnh tồn tại cũng căn bản liền phát hiện không dưới phương mánh khỏe. Bất quá tất cả những thứ này đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên căn bản cũng không. Tần Hạo ánh mắt gần như trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên phá đế trận bao phủ, trong nháy mắt liền xem thấu trong đó hết thảy. Một quả to lớn thạch trứng ở bên trong thanh nén, mặt ngoài nhìn phảng phất chỉ là một mai phổ thông thạch trứng, không có sinh cơ chút nào, thế nhưng là Tần Hạo lại có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cái kia bành trướng bản nguyên khí tức, rõ ràng là một tôn vô thượng tồn tại ở bên trong niết bàn. A, phía dưới này giống như có một cái đế, giống thai nghén một cái trứng đá. Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên cái kia cũng phát hiện phía dưới tình huống. Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là đỉnh phong đại đế, tự nhiên không phải đợi nhàn đại đế có thể so sánh. Tân Hạo thấy thế, căn bản không chần chờ chút nào, đưa tay mãnh liệt một trường vỗ ra, hướng thẳng đến dưới mặt đất hung hăng vỗ xuống. Trong khoảnh khắc, phía dưới đế trận cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tại Tân Hạo một trường này phía dưới đế trận cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Trong khoảnh khắc sụp đổ, Tần Hạo đưa tay mãnh liệt một chảo, một mai to lớn thạch trứng trực tiếp bị Tần Hạo cầm ra đến, sau đó rơi xuống Tần Hạo trước mặt. Phu quân, cái này thạch trứng có cái gì không thích hợp a? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt đánh giá trước mắt thạch trứng, hiển nhiên cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, hiển nhiên căn bản cũng không có phát hiện lấy thạch trứng hư thực. Đây cũng không phải là một mai phổ thông trứng. Tần Hạo khép cười một tiếng, lúc này cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp một chỉ điểm ra. Hướng lấy trước mặt cự đàn phía trên nghiền áp xuống. Phảng phất muốn đem cự đàn triệt để nghiền nát. Ông ngong ngong. Mắt thấy cái này kinh khủng cự chỉ liền muốn rơi xuống cái này kinh khủng chư nở dê lớn thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp chư nở dê lớn phía trên. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phảng phất có đồ vật gì từ vô biên ngủ say bên trong khôi phục. Khí tức khủng bố cũng điên cuồng khuấy động lên đến. Này khí tức là cực đạo cường giả khí tức. Trong này vậy mà ẩn giấu đi một tôn cực đạo cường giả. Nhìn thấy một màn này về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hiển nhiên là bị thạch trứng phía trên bỗng nhiên bộc phát khí tức cho chấn kinh, trong nháy mắt liền nhận ra, này khí tức không phải bình thường, rõ ràng là một tôn cực đạo cường giả khí tức. Rốt cục bỏ được đi ra a. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, mắt thực chất sát ý cũng không che giấu chút nào. Hôn trướng, dừng tay. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ, một mực sữa bàn tay màu trắng cũng trực tiếp lên đón. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đối phương động tác hải tử về sau, Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Ầm ầm ầm ầm. Hai cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt sờ đụng vào nhau, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, bên trong hư không sữa bàn tay lớn màu trắng liền trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, kinh khủng cự chỉ cũng hướng thẳng đến chư nở dê lớn phía trên nghiền ép lên đi. Ông. Đột nhiên, chỉ gặp chư nở dê lớn phía trên, một đạo lưu quang trong nháy mắt tách ra đến, tiếp theo lấy một đạo kim sắc áo khoác thân ảnh cũng trực tiếp từ chư nở dê lớn bên trong đi ra, một cỗ ngập trời khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hừ. Đối phương hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kinh khủng thánh pháp điên cuồng quét sạch mà ra, bất quá đáng tiếc là tại ở gần Tần Hạo trong nháy mắt liền trực tiếp trong nháy mắt ầm vang nổ tung, tiếp theo lấy, kinh khủng công kích trong nháy mắt rơi xuống chư nở dê lớn phía trên. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chư nở dê lớn mặt ngoài trong nháy mắt vỡ ra, sau đó một cỗ kinh khủng bành trướng bản nguyên khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, tiếp theo lấy trực tiếp cùng kim sắc thân ảnh dung hợp một chỗ. Đáng chết, ngươi vậy mà đánh nát chấm tiên phôi. Nhìn thấy một màn này về sau, vàng bạc thân ảnh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm bắt đầu. Bất quá đồng dạng, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên từ Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân cảm ứng được một cỗ vô cùng nồng đậm áp bách khí tức, hiển nhiên hai cá nhân thực lực đều không phải là tốt như vậy sống chung, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 790, Vũ Hóa Đại Đế. Chấn sát. Tiên phôi. Bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong cũng tràn ngập khí tức bén nhọn. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai, ta có vẻ như không có đắc tội qua các hạ a. Vũ Hóa Đại Đế sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, không sai, trước mắt thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là tại Niết Bàn bên trong Vũ Hóa Đại Đế, lúc trước Vũ Hóa Đại Đế trên thực tế cũng không có vấn lạc, bất quá Vũ Hóa Đại Đế cũng không có tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong, mà là một mực chôn ở Vũ Hóa Thần Miếu phía dưới Niết Bàn. Lúc trước Vũ Hóa Đại Đế nghĩ tới sắp xuất thế, thế nhưng là vừa vặn đuổi kịp Nữ Đế thành đạo. Nữ đế một bàn tay hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều, cũng triệt để đem Vũ Hóa Đại Đế hù đến, với lại hắn cũng biết nữ đế cùng Vũ Hóa Thần Triều nhân quả, cho nên một mực trốn ở chỗ này cầu thả lấy, căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Không có đắc tội bản tọa. Lúc trước ngươi Vũ Hóa Thần Triều thế nhưng là đem bản tọa một thế thân hiến tế cho vậy nhưng cởi thành tiên hy vọng, kém chút hủy bản tọa tiên đồ, ngươi nói bản tọa tại sao phải tìm ngươi. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Tân Hạo cũng không có nói dối. Bởi vì hắn nói tất cả những thứ này đều là thật, lúc trước một đời kia không có thành đạo trên thực tế đối với hắn ảnh hưởng thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, nếu như đổi lại Đoàn Thiên Đức câu nói như thế kia, coi như thật chính thất bại trong gang tấc, bởi vì bình thường luân hồi ấn chi pháp cũng phải cần mỗi một thế đều thành đạo, mới có thể cửu thế hợp nhất, từ đó bước vào hồng trần tiên chi cảnh. Cũng may Tần Hạo cùng chính thống luân hồi ấn chi pháp có chút khác biệt, tăng thêm hắn nguyên thần tính đặc thù, mới mì hệ nở ở tại một khó. Thế nhưng là vẫn như cũng là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, dưới tình huống bình thường, Tần Hạo đi qua cựu thế luân hồi về sau, thứ 10 thế nguyên thần bản nguyên bù đắp về sau, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lập tư cờ thành liền hồng trần tiên chi cảnh, căn bản cũng không cần giống bây giờ như vậy còn cần trùng tu. Cái gì? Hiến tế? Ngươi! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Vũ Hóa Đại Đế lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là loại kết quả này. Sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, bởi vì thành tiên hy vọng, hắn đã trêu chọc một tôn kinh khủng ngâm nhân, bây giờ vậy mà lại có một tôn nghịch thiên tồn tại xuất hiện, Vũ Hóa Đại Đế đơn giản đều nhanh muốn khóc. Đã hiến tế bản tọa một thế thân, như vậy thì dùng ngươi niết bản thân đến chuộc tội tốt. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Đáng chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Vũ Hóa Đại Đế sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, bất quá giờ phút này cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau. Hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng chính mình căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Sau một khắc, sắc mặt biến đổi một lần về sau, Vũ Hóa Đại Đế thân hình trực tiếp phóng lên tận trời, hiển nhiên là chuẩn bị muốn chạy trốn. Muốn đi? Ngươi đi được a? Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Hừ. Không đợi Tần Hạo ra tay, bên cạnh Tây Hoàng Mẫu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ một cái, một đạo cửu thải sắc thần quang trong nháy mắt nở rộ, Vũ Hóa Đại Đế thân thể trong nháy mắt trực tiếp bị đánh bay trở về. Cái gì? Lại một tôn cực đạo cường giả. Ngươi là Tây Hoàng. Ngươi là Tây Hoàng Mẫu. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống. Ngươi vậy mà không có tự chém. Tại nhìn thấy bên trong hư không Tây Hoàng Mẫu về sau, Vũ Hóa Đại Đế sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến, biểu hiện trên mặt cũng biến thành không bắt đầu, hiển nhiên là nhận ra Tây Hoàng Mẫu thân phận, mắt thực chất kinh hai thần sắc làm sao đều không che giấu được. Thái cổ thời kỳ cổ hoàng tôn thế, Vũ Đế đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc. Là một cái đã từng cổ chi đại đế, hắn tự nhiên biết sinh mệnh cấm khu, thế nhưng là hắn phát hiện tây bên trên căn bản cũng không có tự chém vết tích, đạo quả đều là hoàn chỉnh, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Không có gì không có khả năng. Người chết phải biết như thế nhiều. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Chờ một chút, ngươi là đại thành thánh thể. Ngươi chẳng lẽ là cái kia một tôn hoang cổ thánh thể, ngươi là cái kia ngoan nhân huynh trưởng. Phảng phất nghĩ đến cái gì? Vũ Hóa Đại Đế sắc mặt cũng lại một lần đại biến, bất quá hắn giờ phút này cảm giác mình đều nhanh muốn khóc. Sớm biết lời như vậy, hắn sớm đã đem cái kia đem Tần Hạo bắt đi những cái kia Vũ Hóa Thần Triều người cho trục chết, bắt đi một cái Tần Hạo, chẳng những dẫn xuất một cái kinh khủng ngâm nhân, hiện tại ngay cả hoàng cổ thánh thể đều nghịch thiên trở về. Giờ khắc này, Vũ Hóa Đại Đế cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay một trường sợ ra, hung hăng hướng lấy Vũ Hóa Đại Đế trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy một màn này về sau, Vũ Hóa Đại Đế hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng chính mình hôm nay sợ rằng là không có đào tẩu cơ hội, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, trên thân khí tức điên cuồng phun trào bắt đầu, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng điên cuồng khôi phục, phảng phất một tôn vô thượng thần ma muốn khôi phục. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, đừng nói là mới vừa từ niết bàn bên trong phục tô Vũ Hóa Đại Đế, cho dù là đỉnh phong Vũ Hóa Đại Đế, Tân Hạo cũng có thể vung tay trấn áp. Ầm ầm ầm ầm. Bên trong hư không, từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, mặc dù nói Vũ Hóa Đại Đế toàn lực khôi phục, bất quá đáng tiếc là đối mặt Tân Hạo, lại là không có chút nào nhớ mong, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền trực tiếp bị Tân Hạo trấn áp. Theo sau vẹn vẹn không đến 10 hiệp, Vũ Hóa Đại Đế bên cạnh trực tiếp sinh sinh bị đánh bạo, tại chỗ cũng chỉ còn lại một đoàn đại đế bản nguyên. Không sai, đồ tốt. Tân Hạo thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Lúc này cũng trực tiếp đem Vũ Hóa Đại Đế lưu lại bản nguyên thu hồi đến, Vũ Hóa Đại Đế bản nguyên tăng thêm phía trước Thánh Linh bản nguyên, đủ để cho hắn tu vi tăng lên một lần, mặc dù nói có lẽ đột phá không một cảnh giới, nhưng là cũng có thể cường đại không ít. Tốt, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Giải quyết Vũ Hóa Đại Đế về sau, Tân Hạo cũng mở miệng nói. Ân. Hai người lúc này cũng trực tiếp rời đi Vũ Hóa Thần Miếu, sau đó rất nhanh liền trở lại bắt đầu bên trong. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Tổ sư, bên ngoài Thiên Toàn Thánh Tử cầu kiến. Đúng lúc này, Tây Vương Mẫu đi vào Tần Hạo trước mặt, không người nói. Diệp Phàm, dẫn hắn tiến đến. Tần Hạo sững sờ một lần, lập tức gật gật đầu nói. Là, tổ sư. Rất nhanh Tây Vương Mẫu cũng mang theo Diệp Phàm đi vào Tần Hạo trước mặt. Bước vào tiên đài chi cảnh. Cảm ứng một lần Diệp Phàm trên thân khí tức về sau, Tần Hạo hơi kinh ngạc nói ra. Bây giờ Diệp Phàm tốc độ tu luyện so với nguyên tắc bên trong thế nhưng là không biết phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Diệp Phàm cho tới bây giờ đến bắt đầu tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 5 năm chi phối thời gian, trực tiếp từ một người bình thường tu luyện tới tiên đài chi cảnh, tốc độ này cũng không chậm. Chương 791, tái nhập hoang cổ cấm địa. Lại về. Hết thảy đều là tổ sư tạo hóa. Nếu như không có tổ sư lời nói, liền không có ta hôm nay. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cảm kích thần sắc. Bây giờ hắn cũng sớm đã không phải mới vào bắt đầu tiểu bạch, tự nhiên hết sức rõ ràng Tần Hạo đối với hắn giúp đỡ khủng bố cỡ nào, nếu như không có Tần Hạo lời nói, đừng nói là tiên đài chi cảnh, bây giờ hắn có thể đạt tới đạo cung chỉ sợ cũng không sai, huống chi còn có cái kia kinh khủng tứ cực đại kiếp. Cho nên Tần Hạo tại Diệp Phàm trong lòng địa vị có thể nói là vô cùng trọng yếu, chính là Diệp Phàm nhất là kính trọng người. Đó cũng là chính ngươi không chịu thua kém, ngươi lần này tới là muốn chuẩn bị trở về địa cầu. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân từ tốn nói. Hiển nhiên Tần Hạo cũng đoán được Diệp Phàm ý đồ đến. Không sai, đúng là như thế, lúc trước tổ sư nói chờ ta bước vào tiên đài chi cảnh liền mang ta trở lại địa cầu, không biết tổ sư. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Bản tọa đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Ngươi bây giờ đã đều chuẩn bị kỹ càng a. Chỉ có một mình ngươi trở về. Những người khác đâu? Tần Hạo từ tốn nói. Đều chuẩn bị kỹ càng, trừ ta ra, những người khác ta đều liên hệ, tất cả mọi người nguyện ý trở về nhìn xem. Những người khác tại giao trì thánh địa bên ngoài chờ lấy. Diệp Phàm mở miệng nói. Dạng này a, đã như vậy liền đi một chuyến tốt. Tân Hạo mở miệng nói, theo sau trực tiếp liên hệ Tây Hoàng Mẫu. Phu quân, có chuyện gì a? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân nói ra. Ta chuẩn bị đi một chuyến địa cầu. Tân Hạo đem sự tình nói đơn giản một lần. Địa cầu a. Cũng tốt, đã như vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về một chuyến A. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, Tây Hoàng Mẫu tự nhiên là biết địa cầu tồn tại. Theo sau Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu mang theo Diệp Phàm đi vào giao trì thánh địa bên ngoài. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua Tây Hoàng. Đám người nhìn thấy Tần Hạo hai người về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc. Giờ phút này bọn hắn đều là đã biết Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thân phận. Bây giờ bọn hắn cũng đã sớm không phải lúc trước vừa mới bước lên Cửu Long kéo quan thời điểm, tự nhiên minh bạch Tần Hạo hai người thân phận ý vị như thế nào. Ân, vô hư đa lễ, đều đứng lên đi. Liếc mắt một cái đám người về sau, Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, bởi vì Tần Hạo xuất hiện, Diệp Phàm mà những bạn học này vận mệnh cũng đều cùng nguyên tắc bên trong sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, Lý Hiểu Man không có bị ngạc tổ phụ thể, tự nhiên cũng không có sinh ra nguyên tắc bên trong loại kia tranh đấu, bất quá bởi vì tính cách vấn đề, hai người vẫn như cũ là không có tiến tới cùng nhau. Bất quá tổng thể tới nói, tương đối ở tại nguyên tắc bên trong tới nói, đám người tu vi đều có một cái to lớn tiêu thăng, trừ Diệp Phàm bên ngoài, tu vi cao nhất dĩ nhiên chính là bàng bác thế nhưng là yêu tộc thánh tử, tại toàn bộ bắt đầu bên trong cũng là sông ra to như vậy tên tuổi, chính là bắt đầu thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù nói so ra kém Diệp Phàm, nhưng lại cũng bước vào tứ cực chi cảnh, không thể so với những cái kia thánh địa thế gia thánh tử thánh nữ, phải kém, thậm chí còn hơn. Mặt khác cử giai hoa bọn người tu vi cũng đều không kém, kém cỏi nhất đều bước vào đạo cung chi cảnh. Với lại trừ số ít mấy người bên ngoài, bởi vì Diệp Phàm chính là thiên toàn thánh địa thánh tử. Lấy phần lớn người cuối cùng đều gia nhập thiên toàn thánh địa trong, bởi vì Diệp Phàm quan hệ, bọn hắn ở trên trời xoay thánh địa trong địa vị đều không thấp, đều hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Đều chuẩn bị kỹ càng A. Tân Hạo nói ra, đều chuẩn bị kỹ càng, làm phiền tiền bối tổ sư. Đám người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Đi thôi. Tân Hạo lúc này cũng miệng nói, theo sau cùng Tây Hoàng Mẫu hai người mang theo đám người trực tiếp rời đi giao trì thánh địa. Nơi này là hoang cổ cấm địa. Gần nửa ngày về sau, đám người nhìn qua trước mắt quen thuộc địa phương về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Nơi này không phải cái khác, bất ngờ chính là hoang cổ cấm địa. Hoang cổ cấm địa chính là bọn hắn giáng lâm bắt đầu chạm thứ nhất, giờ phút này lại một lần lại tới đây, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cảm khái thần sắc. Đồng thời cũng âm thầm cảm thán, bọn hắn lúc trước thật sự là phúc lớn mạng lớn, lại có thể từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, bây giờ bọn hắn đều hết sức rõ ràng nơi này ý vị như thế nào, liền xem như bọn hắn hiện tại đã bước lên con đường NG tu hành, nếu như dám lại một lần tiến vào nơi này lời nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, Tân Hạo cảm ứng một lần về sau, phát hiện nữ đế cùng đại thành thánh thể đều đang bế quan, lúc này cũng không có quấy nhiễu bọn hắn. Mang theo đám người đi thẳng tới hoang cổ cấm địa trung ương sườn đồi phía dưới, chỉ gặp một cái to lớn ngũ sắc tế đàn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đây là ngũ sắc tế đàn. Nơi này cũng có một cái ngũ sắc tế đàn. Đám người nhìn thấy thứ này về sau, lập tức cũng sững sờ một lần. Ngũ sắc tế đàn bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, bọn hắn sở dĩ có thể đến nơi đây, hoàn toàn cũng là bởi vì ngũ sắc tế đàn duyên cớ. Giờ phút này lại một lần nhìn thấy cái này ngũ sắc tế đàn. Biểu hiện trên mặt cũng càng thêm cảm khái bắt đầu. Đi thôi, đều lên đi. Tân Hạo mở miệng nói, đám người thấy thế cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng đứng lên trên. Tân Hạo thấy thế, hai tay kết ấn, từng đạo đạo văn cũng hiển hóa ra ngoài, theo sau chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, ngũ sắc tế đàn phía trên quang mang đại thịnh, toàn bộ tế đàn cũng trong nháy mắt bị kích hoạt, không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó một đầu không gian thông đạo cũng hiển hóa ra ngoài. Tân Hạo vung tay lên một cái, mang theo đám người trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong, từng đạo huyền diệu thời không pháp tắc gợn sóng cũng từ không gian thông đạo chuyển đến. Có ngũ sắc tế đàn giúp đỡ, Tần Hạo một đoàn người tốc độ tự nhiên là nhanh không ít, vẹn vẹn chỉ dùng nhỏ nửa ngày thời gian, Tần Hạo cũng trực tiếp bước ra không gian thông đạo, sau đó giáng lâm đến một mảnh xích hồng sắc đại địa phía trên. Nơi này là Huỳnh Hoắc Cổ Tinh. Chúng ta lại trở về. Nhìn qua trước mắt quen thuộc mà lại không quen thiên địa về sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ đối với hỏa tinh có thân thiết như vậy cảm giác. Viên này cổ tinh giống như có chút phi phàm, lại có nhiều như vậy kinh khủng cấm chế. Nơi này cũng từng hết sức phồn hoa. Tây Hoàng Mẫu cảm ứng một lần Huỳnh Hoắc Tinh phía trên tình huống về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thần sắc. Xác thực như thế. Tân Hạo gật gật đầu nói. Với lại nơi này giống như ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Ta cảm giác phía dưới này giống như có một đầu thông hướng một phương khác thiên địa thông đạo, chẳng lẽ là tiên vực thông đạo a? Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được nói ra. Cũng không phải là tiên vực thông đạo, mà là cái kia một chỗ thần bí kẽ hở không gian. Tân Hạo mở miệng nói. Kẽ hở không gian, thế nhưng là chúng ta hải tử chỗ địa phương. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 792, đám người chấn kinh. Đại Hạ Long. Hiện tại còn không phải gặp mặt thời điểm. Tân Hạo thấy thế, tự nhiên minh bạch Tây Hoàng Mâu ý tứ, lúc này cũng lắc đầu nói ra. Dạng này a, ta biết phu quân. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mâu sững sờ một lần, lập tức gật gật đầu nói, nàng rất rõ ràng Tân Hạo như thế nói khẳng định là có chính mình lý do. Lần này Phương giống như trấn áp không ít đại yêu. Theo sau Tây Hoàng Mâu ánh mắt cũng rơi xuống Huỳnh Hoắc Tinh phía dưới mở miệng nói. Cái gì? Lần này Phương chẳng lẽ còn có cái gì cường đại yêu ma, lần này Phương Ngạc Tổ không phải đã bị tiền bối đánh giết ta. Bên cạnh Bàng Bác nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, bọn hắn lúc trước thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo ra tay liền là đánh giết Ngạc Tổ, lúc trước thế nhưng là cho bọn hắn to lớn rung động. Ngạc Tổ, bất quá là bên trong một cái mà thôi, mà lại là thực lực yếu nhất một cái. Tần Hạo từ tốn nói, cái gì? Ngạc Tổ là yếu nhất. Lúc trước Ngạc Tổ nói thế nào cũng là một tôn yêu thánh đi, thậm chí càng mạnh. Diệp Phàm nhịn không được nói ra. Đỉnh phong thời kỳ Ngạc Tổ hẳn là một tôn thánh nhân vương, bất quá bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp, thực lực 10 không còn một, chỉ có thể phát huy ra yêu thánh chi cảnh trình độ. Tần Hạo từ tốn nói, thánh nhân vương mạnh nhất, chẳng lẽ phía dưới trấn áp những cái kia là đại thánh không thành? Lý Hiểu Man kinh hô một tiếng nói, xác thực như thế, đại bộ phận đều là đại thánh, mạnh nhất một cái đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Tần Hạo từ tốn nói, chuẩn đế, Thích Ca Mâu Ni đã vậy còn quá mạnh, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều bị hắn trấn áp ở chỗ này. Trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Đây cũng không phải, trừ Ngạc Tổ là Thích Ca Mâu Ni trấn áp bên ngoài, còn lại đều là đến đom đóm cô tinh tìm kiếm cơ duyên, sau đó bị vây ở phía dưới. Tân Hạo từ tốn nói, mặc dù nói Thích Giả Ma Ni thực lực rất mạnh, cơ hồ đã đạt tới khác loại thành đạo trình độ, thế nhưng là những cái kia đại yêu lại cũng không là hắn trấn áp. Phu quân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những thứ này đại yêu? Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói, những người này có thể tại như hôm nay tu luyện tới cảnh giới như thế, đều xem như kinh tài tuyệt diễm hạng người, nếu như không phải thiên địa áp chế lời nói, bọn hắn thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, đặt ở thái cổ thời kỳ, chí ít đều có thể đạt tới chuẩn đế chi cảnh, thậm chí có thể trùng kích thành đạo, tiếp xuống trở về thời điểm ta muốn lập thiên đình, những người này thực lực không tệ, có thể trấn thủ thiên đình, chinh chiến cửu thiên thập địa. Tân Hạo mở miệng nói, lần này Phương Tần Hạo cảm ứng được 13 cố khí tức, thấp nhất đều là đại thánh chi cảnh, trong đó mạnh nhất một cái thì đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Này thiên phú thế nhưng là tuyệt đối không thể so với Lao Phong Tử, vệ nghị bọn người phải kém, thật tốt bồi dưỡng một lần lời nói, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Ân, cũng là. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói. Bên cạnh Diệp Phàm bọn người nghe được Tần Hạo lời nói về sau, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm rung động. 13 vị trí ít đại thánh chi cảnh tồn tại vận mệnh cứ như vậy bị hời hợt trong lòng tự nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói, chỉ một ngón tay trong nháy mắt một cái thông đạo cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mấy người cũng trực tiếp thuận thông đạo cắm vào dưới. Tầng thứ nhất hiển nhiên là Ngạc Tổ chỗ địa phương, bất quá Ngạc Tổ bị Tần Hạo đánh giết, cho nên đã không. Tại tầng thứ hai Tần Hạo mấy người một đống sâm bạch xương cốt, hiển nhiên là không có sống qua đi, thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Theo sau lại liên tiếp gặp được mấy chồng bạch cốt, tại thứ 5 lúc này mới cảm ứng được một cỗ sinh mạng gợn sóng. Tại bước vào tầng thứ 5 trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt thế yêu khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, kinh khủng hung lệ khí tức cũng mật mã giữa sân, tại trong tầm mắt mọi người, một đạo màu vàng dòng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ân, lại có người tiến đến, tiên đài chi cảnh. Tiểu tử, thả bản tọa ra ngoài, bản tọa chuyển cho ngươi một môn vô thượng thánh pháp. Đối phương ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân, bất quá trực tiếp đem Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu xem nhẹ, rơi xuống Diệp Phàm trên thân, bởi vì hắn căn bản là không cảm ứng được Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức, trực tiếp đem hai người bọn họ coi như người bình thường. Ách! Ta chỉ sợ làm không được chu, muốn đi ra chuyển biến xấu, chỉ sợ còn cần tiền bối gật đầu. Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân. Ân, tiền bối! Nghe được Diệp Phàm xưng hô về sau, bên trong thân ảnh mày nhíu lại một lần, ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân, thần niệm cũng trong nháy mắt bao phủ hai người, thế nhưng là vẫn như cũng là không cảm ứng được mảy may khí tức. Nhìn thấy một màn này về sau, đối phương sắc mặt cũng dần dần biến, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là ý thức được sự tình không thích hợp. Các ngươi là người phương nào? Thật lâu về sau, thanh âm đối phương cũng lại một lần truyền ra. Đại Hạ Long Tước. Nhìn qua cái này thân ảnh, Tần Hạo từ tốn nói, trước mắt thân ảnh bản thể Tần Hạo một chút liền xem thấu, bất ngờ chính là Đại Hạ Long Tước. Thân phục bản tọa thả ngươi ra ngoài. Tần Hạo từ tốn nói. Thân phục. Tốt, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền thần phục với ngươi. Đại Hạ Long Tước mở miệng nói, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng dị sắc. Tốt. Tần Hạo phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy Đại Hạ Long Tước biểu lộ, từ tốn nói. Đến mức Diệp Phàm bọn người, thì hiển nhiên chú ý tới Đại Hạ Long Tước dị sắc. Bất quá đồng dạng cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Đại Hạ Long Tước ánh mắt bên trong có chút thương hại. Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu là thân phận gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, đây chính là hai tôn chân chính vô thượng tồn tại, Đại Hạ Long Tước mặc dù nói rất mạnh, chính là một tôn đại thánh, tại bây giờ trong thiên địa, trừ sinh mệnh cấm khu bên ngoài, trên đời này cơ hồ không có có chỗ nào không thể đi, cho dù là những cái kia thái cổ thế gia cùng thánh địa đều không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Bất quá đáng tiếc là, hắn vận khí không tốt, gặp được Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, hiển nhiên là nhất định bi kịch. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đại Hạ Long Tước mắt thực chất cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc. Vậy thì nhanh lên động thủ đi, đem cái kia phong ấn đánh vỡ liền có thể. Đại Hạ Long Tước mở miệng nói. Sau đó chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái cột đá phía trên che kín lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn, rõ ràng là một cái cường đại phong ấn. Tân Hạo thấy thế chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, cây cột tầm vang sụp đổ, Đại Hạ Long Tước chung quanh phong ấn cũng trong nháy mắt biến mất. Ha ha ha ha, lão tổ ta rốt cục tự do. Rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Đại Hạ Long Tước nhìn thấy chung quanh phong ấn biến mất về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, sau một khắc, không chần chờ chút nào, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Hắn cũng không có đối với Tần Hạo một đoàn người ra tay, bởi vì hắn nhìn không thấu Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, cho nên không muốn phức tạp, hắn thấy, lấy tốc độ của hắn, tại đại thánh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí bình thường chuẩn đế cũng không có cách cùng hắn so sánh. Chương 793 Sơn Hoàng Đạo Nhân. Kinh hai chúng. Muốn đi. Người đi được a, người qua bản tọa a. Ngay tại Đại Hạ Long Tức vừa mới chạy ra thông đạo, cho là mình triệt để trùng hoạch tự do về sau. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến. Sau một khắc, Đại Hạ Long Tức chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng tụ. Sau đó chính mình không gian xung quanh lập tức ngưng kết. Tiếp theo lấy một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem chính mình bao phủ bắt đầu. Cả người như là một cái con gà con bị tóm lên đến. Phanh. Đại Hạ Long Tước thân thể hung hăng nện trên mặt đất, chờ hắn kịp phản ứng về sau, phát hiện chính mình lại một lần đi vào Tần Hạo mấy người trước mặt, Tần Hạo càng là giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, khóe miệng cũng lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc. Ngươi, ngươi, sao, làm sao có thể? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đại Hạ Long Tước giờ phút này hiển nhiên cũng là bị hù dọa, chính mình thế nhưng là đại thánh chi cảnh tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị bắt trở về. Hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, loại thực lực này nhường hắn cảm giác tâm thần cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Phải biết cho dù là bình thường chuẩn đế chi cảnh tồn tại cũng tuyệt đối không có khủng bố như thế thực lực. Cao giai chuẩn đế. Rất nhanh Đại Hạ Long Tước đối với Tần Hạo thực lực cũng có một cái đại khái suy đoán. Tiếp tục a, làm sao không đi? Tần Hạo từ tốn nói. Khu khu khu, phía trước, tiền bối nói giỡn, ta chỉ là ra ngoài hít thở không khí, không có cái khác ý tứ. Thật không có cái khác ý tứ. Đại Hạ Long Tước thấy thế, vội vàng mở miệng nói, dạng như vậy muốn bao nhiêu sợ liền có bao nhiêu sợ, nếu để cho người khác nhìn thấy lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không dám tin tưởng, hung danh hiển hách uy chấn một phương tinh vực Đại Hạ Long Tước vậy mà lại biểu hiện như thế. Phải không, tốt nhất là dạng này, lần sau tốt nhất sớm chào hỏi, nếu không lời nói, bản tọa không ngại đem ngươi cho nướng, một tôn đại thánh chi cảnh Long Tước thịt hẳn là cũng không tệ lắm. Tân Hạo từ tốn nói. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đại Hạ Long Tước mồ hôi lạnh lập tức cũng xuất hiện. Không dám, không dám. Ta sau đó cũng không dám lại. Đại Hạ Long Tước mở miệng nói. Đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói, theo sau hướng thẳng đến phía dưới đi đến. Tiếp xuống không có cái gì nhớ mong, tại Tần Hạo thực lực tuyệt đối phía dưới, liên tiếp thu phục 12 vị đại thánh chi cảnh tuyệt thế đại yêu. Đến mức quá trình. Những thứ này đại yêu ở bên ngoài thời điểm không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách. Tự nhiên là vô cùng kiên ngạo, không có khả năng tùy tiện thần phục, có lựa chọn đào tẩu, càng có mấy cái trực tiếp lựa chọn đối với Tần Hạo ra tay, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, đặc biệt là mấy cái ra tay, trực tiếp bị Tần Hạo vung tay chân áp, dạng như vậy. Lao thảm. Cuối cùng mấy người cũng hướng thẳng đến nhất tầng dưới tiến đến. Tiên bối, cái này phía dưới cùng nhất chính là đế chi cảnh tuyệt thế đại yêu, bản thể chính là một cái dị chủng gà rừng, bất qua đạt được đại tạo hóa, huyết mạch đạt được thuế biến. Thực lực 10 điểm lúc này bên cạnh Đại Hạ Long Tước vội vàng mở miệng nói. Không sao. Tân Hạo nhìn qua nguyên tắc tự nhiên minh bạch cái này phía dưới cùng là cái gì căn bản cũng không có để ý rất nhanh mấy người cũng tới đến phía dưới cùng nhất, ánh mắt cũng rơi xuống một ấn thân ảnh phía trên. Ấn. Là các ngươi vậy mà đều đi ra. Sơn Hoàng Đạo Nhân rất nhanh cũng chú ý tới Đại Hạ Long Tước mấy người, mặc dù nói phía trước chưa từng gặp qua Đại Hạ Long Tước, nhưng là lẫn nhau khí tức hắn hay là hết sức rõ ràng. Tự nhiên là lập tức nhận ra bọn hắn thân phận. Chúng ta đều bị tiền bối cứu ra. Lao gà rừng, chỉ cần ngươi thần phục tiền bối lời nói, tiền bối tâm tình tốt liền sẽ thả ngươi đi ra. Đại Hạ Long Tước thanh âm truyền đến. Ân, tiền bối. Nghe được Đại Hạ Long Tước lời nói về sau, Sơn Hoàng đạo nhân mày nhíu lại một lần, hắn nhưng là đường đường chuyên đưa chi cảnh tồn tại, tại yêu tộc bên trong bối phận càng là cao đáng sợ, lúc trước thời điểm, đã từng yết kiến qua năm cuối đời thanh đế. Sau một khắc, trực tiếp thuận Đại Hạ Long Tước ánh mắt nhìn lại, cuối cùng rơi xuống Tần Hạo cùng nữ đế trên thân. Phía trước thời điểm Sơn Hoàng đạo nhân cũng không có quá để ý, chỉ là tưởng rằng chuẩn đế chi cảnh tồn tại, bất quá hắn cũng là một tôn chuẩn đế, cho nên đương nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi. Thế nhưng là khi ánh mắt rơi xuống Tần Hạo cùng nữ đế trên thân trong nháy mắt, Sơn Hoàng đạo nhân thân thể chấn động mạnh một cái, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc. Sơn Hoàng đạo nhân cùng những cái kia đại yêu nhưng khác biệt, hắn nhưng là chân chính gặp qua đỉnh cao nhất cường giả, lúc trước hắn yết kiến thanh đế thời điểm mặc dù nói thanh đế đã là năm cuối đời, thế nhưng là đó cũng là một tôn chấn áp vạn đạo vô thượng tồn tại. Đúng là như thế, Sơn Hoàng đạo nhân kiến thức hoàn toàn không phải Đại Hạ Long Tước mấy người có thể so sánh. Tại Đại Hạ Long Tước mấy người xem ra, trước mắt Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu nhiều lắm là chỉ là chuẩn đế chi cảnh tồn tại, thế nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng, trước mắt hai tôn tồn tại so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Mặc dù nói trước mắt Tần Hạo trên thân thật là chuẩn đế chi cảnh tu vi, nhưng là, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia kinh khủng vô thượng áp lực mênh mông, loại khí tức kia, so với lúc trước hắn nhìn thấy thanh đế lại còn muốn càng thêm mênh mông. Đến mức bên cạnh Tây Hoàng Mẫu, cho hắn cảm giác đồng dạng vô cùng kinh hãi. Với lại hắn phát hiện Tây Hoàng Mẫu khí tức cùng lúc trước thanh đế cơ hồ giống như lúc, hoàn toàn là cực đạo khí tức, thậm chí so thanh đế còn mạnh hơn rất nhiều. Cực đạo cường giả. Tuyệt đối là một tôn cực đạo cường giả, so thanh đế càng kinh khủng cực đạo cường giả. Gần như trong nháy mắt, Sơn Hoàng đạo nhân liền xác định Tây Hoàng Mẫu tu vi. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua đại đế. Tại mấy người chấn kinh ánh mắt bên trong, Sơn Hoàng đạo nhân trực tiếp quỳ sát xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra. Cái gì? Mấy người nhìn thấy Sơn Hoàng đạo nhân bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, Sơn Hoàng đạo nhân là nhân vật gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, trên thực tế, bọn hắn những người này cũng chỉ là Sơn Hoàng đạo nhân văn bối, Sơn Hoàng đạo nhân thành danh thời điểm bọn hắn cũng còn không có ra mặt đâu, rất nhiều người đều là nghe Sơn Hoàng đạo nhân tên tuổi lớn lên, tự nhiên 10 điểm thanh sở Sơn Hoàng đạo nhân là nhân vật gì. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau, mấy người hiển nhiên cũng đều triệt để mắt trợn tròn. Đại đế. Mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, vừa rồi thời điểm bọn hắn cũng chỉ là gặp qua Tần Hạo ra tay, đồng thời chưa từng gặp qua Tây Hoàng Mẫu ra tay, cho nên đối với Tây Hoàng Mẫu thực lực đồng thời không có cái gì quá đại khái độc, thế nhưng là giờ phút này Sơn Hoàng đạo nhân vậy mà xưng hô đối phương vì đại đế, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Phải biết đại đế cái này cũng không phải cái gì người đều có thể xưng hô, chủ yếu nhất là Tây Hoàng Mẫu căn bản cũng không có phủ nhận, nghĩ tới đây về sau. Mấy người biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng biến thành càng thêm đặc sắc bắt đầu. Đứng lên đi. Tây Hoàng Mẫu từ tốn nói, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, Sơn Hoàng đạo nhân phong ấn trực tiếp mở ra. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Sơn Hoàng đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Bản cung Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu vẹn vẹn nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 794, Giáng Lâm Địa Cầu. Cái gì? Tây Hoàng Mẫu. T. Mấy người nghe được cái này về sau, lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn, mắt thực chất tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, nguyên bản bọn hắn coi là Tây Hoàng Mẫu là một tôn không có xuất thế kẻ thành đạo, thế nhưng là không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu là ai bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, tại có ghi chép kẻ thành đạo bên trong, chỉ có hai tôn nữ tính kẻ thành đạo, một cái chính là danh chấn vạn cổ, ngoan tuyệt thiên địa ngoan nhân đại đế, một cái khác dĩ nhiên chính là phong hoa tuyệt đại Tây Hoàng Mẫu. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại có một ngày nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tây Hoàng Mẫu. Chúng ta bái kiến Tây Hoàng Mẫu. Đám người thấy thế, liền vội vàng không người nói, bọn hắn không có ít hoài nghi Tây Hoàng Mẫu thân phận, bởi vì tại phương này trong thiên địa, cực đạo cường giả thân phận là tuyệt đối không cách nào giả mạo. Một khi giả mạo lời nói, trừ phi là thực lực so với đối phương mạnh hơn, nếu không lời nói, tuyệt đối là một con đường chết. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói. Tốt, đi thôi. Chúng ta rời đi a, Tần Hạo từ tốn nói. Tốt. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu, sau đó một đoàn người cũng trực tiếp trở lại Huỳnh Hoặc Tinh phía trên, sau đó thân hình đằng không mà lên, hướng thẳng đến địa cầu phương hướng bay lượn mà đi. Địa cầu mặt ngoài cái nào đó chạm không gian bên trong, giờ phút này một cái phi hành gia đang tiến hành quan sát đánh giá, đồng nhiên cả người con mắt mãnh liệt trừng to lớn. Mua bánh ngọt, thượng đế a, làm sao có thể? Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác, tại sao có thể có người tại trong vũ trụ hành tẩu? Cái này phi hành gia miệng bên trong cũng không nhịn được mở miệng nói, cùng lúc đó, một vài bức hình tượng cũng nhao nhao truyền về địa cầu, lập tức cũng gây nên hoành động không nhỏ. Đối với cái này Tần Hạo một đoàn người căn bản cũng không có để ý, rất nhanh một đoàn người cũng trực tiếp giáng lâm đến trên địa cầu một chỗ. Làm sao có thể, phương này thiên địa làm sao lại biến thành cái dạng này? Vậy mà biến thành một phàm nhân tinh cầu, cơ hồ đã không có tu sĩ tồn tại. Mấy cái đại yêu giáng lâm địa cầu về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, phải biết bọn hắn có không ít đã từng đều tới qua địa cầu, mặc dù nói khi đó địa cầu đã không phục thời kỳ thượng cổ phồn hoa, thế nhưng là vẫn như cũng là có không ít cao thủ, nhưng là bây giờ tu sĩ cơ hồ đã tuyệt tích, tiên đài chi cảnh cũng chỉ là phượng mao lân giác. A, lại còn có ta huyết mạch lại còn không có đoạn tuyệt. Đại hạ Long tức đống nhiên cảm ứng được cái gì, trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Tổ sư, lại một lần trở lại về sau, Diệp Phàm bọn người từng cái cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, tiếp theo lấy, ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo thân. Tốt, các ngươi đi thôi. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Tần Hạo từ tốn nói. Là, tổ sư tiền bối. Đám người thấy thế vội vàng cũng không kịp chờ đợi rời đi. Tiền bối, không biết rõ chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào. Sơn Hoàng đạo nhân thấy thế mở miệng nói. Trước tiên tìm một nơi đặt chân A. Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối, ta cảm giác được ta huyết mạch tin tức, xem ra hẳn là một cái không kém tu hành gia tộc, không bằng chúng ta liền tới đó thử xem A. Đại hạ Long Tức đống nhiên mở miệng nói. Dạng này A. Cũng tốt. Nghe được Đại hạ Long Tức lời nói về sau, Tần Hạo từ tốn nói, hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Đại hạ Long Tức hậu nhân bên trong lại một cái thiên phú không tồi ngạch tồn tại, về sau đi bắt đầu về sau, thành tựu không phải bình thường. Rất nhanh một đoàn người cũng đi thẳng tới một chỗ ngoài trang viên mặt. Toàn bộ trang viên chiếm diện tích 10 điểm kinh khủng, trên địa cầu, đặc biệt là, cơ hồ rất ít gặp, toàn bộ trang viên phòng giữ cũng là 10 điểm nghiêm ngặt, hiển nhiên ở bên trong người thân phận không phải bình thường. Dừng lại, các ngươi là ai, nơi này là tư nhân trang viên chỗ, người không có phận sự không được đi vào. Tân Hạo mấy người vừa mới tới gần liền trực tiếp bị ngăn lại, mấy cái bảo an bộ dáng người gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo một đoàn người, mắt thực chất cũng đều hiện lên một vòng đề phòng thần sắc. Chủ yếu là Tần Hạo một đoàn người trang phục thật sự là quá kỳ lạ. Mặc dù nói bây giờ các loại phục cổ phong không ít, cũng không ít người ưa thích chơi cột cờ lại, thế nhưng là giống Tần Hạo mấy người loại này đại quy mô rêu rao khắp nơi người thật đúng là không có mấy cái. Chúng ta tới tìm nơi này chủ nhân, đem nơi này chủ nhân kêu đi ra. Đại hạ Long Tức nhìn thấy đoàn người mình bị ngăn lại, thần sắc có chút không vui nói ra, hắn thấy, cái này rõ ràng là không cho mình bọn người mặt mũi, hắn nhưng là muốn thư A cơ biểu hiện tốt một chút một loại. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không phối hợp. Cái gì? Nơi này chủ nhân, các ngươi nhưng có bái thiếp. Nhưng có hẹn trước. Cầm đầu một cái bảo an trần chờ một lát về sau, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Ân, bái thiếp. Hẹn trước. Thật sự là cho cười, bản tọa tới đây còn cần bái thiếp cùng hẹn trước. Đại hạ Long Tức thấy thế sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, lúc này liền muốn nổi giận. Đúng lúc này, nơi xa, một cỗ màu đen xe con bắn tới. Cuối cùng dừng lại nơi cửa đến, ba người cũng trực tiếp từ trên xe bước xuống, cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, bên cạnh là một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ, tại bọn hắn sau lưng thì là một cái nhìn qua 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải. Chuyện gì phát sinh? Nam tử nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, mày nhíu lại một lần mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân, tại nhìn thấy Tần Hạo một đoàn người trang phục về sau, nam tử cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy phảng phất nghĩ đến cái gì? Thần sắc cũng hơi đổi. Gặp qua đại thiếu gia, bọn hắn nói là tìm đến lao gia, thế nhưng là không có bái thiếp cũng bị không có hẹn trước. Cầm đầu bảo an mở miệng nói. Hoa. Đúng lúc này, không đợi nam tử nói cái gì bỗng nhiên hắn sau lưng tiểu nam hải phảng phất nhận cái gì kinh hãi, mãnh liệt khóc lên đến, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Nhỏ tước, ngươi làm sao? Nhìn thấy tiểu nam hải bộ dáng về sau, thiếu phụ bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Sợ. Sợ. Mụ mụ ta sợ. Tiểu nam hài lập tức bổ nhào vào thiếu phụ trên thân, mắt thực chất hoảng sợ thần sắc làm sao đều không che giấu được. Ân. Nam tử thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hắn hài tử là tính cách gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, nghịch ngợm gây sự, không sợ trời không sợ đất, với lại hắn cũng không phải bình thường người, chính là gia tộc bọn họ ngàn năm qua thiên tài nhất tồn tại, đã bước lên con đường ở dê tu hành. Chưa từng có loa y biểu hiện này. Lúc này thuận tiểu nam hài ánh mắt nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một đạo hồng bào trên người lão giả, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. A, huyết mạch này khí tức. Áo đo lão giả giờ phút này cũng sững sờ một lần, ánh mắt cũng rơi xuống tiểu Nam Hải trên thân, làm cảm ứng được tiểu Nam Hải trên thân khí tức về sau, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, phảng phất phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Chương 795, Đại Hạ Long Tước một mạch. Nhiều năm như vậy đi qua, lại có tinh thuần như thế huyết mạch. Áo đo lão giả mở miệng nói, áo đo lão giả không phải cái khác người, bất ngờ chính là Đại Hạ Long Tước. Sau một khắc, Đại Hạ Long Tước thân hình thoát một cái, đi thẳng tới tiểu Nam Hải trước mặt. Dừng tay. Lúc này trong trang viên hiển nhiên cũng có người chú ý tới tình huống bên ngoài, nhìn thấy Đại Hạ Long Tước bộ dáng về sau, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, sau một khắc, một đạo lăng lệ kình khí gào thét mà tới, hướng thẳng đến Đại Hạ Long Tước trên thân bao phủ đi qua. Chỉ gặp một đạo kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên từ trong trang viên bay lượn mà ra, một cỗ khí tức bén nhọn cũng từ trên người đối phương phát ra. Bất quá rất nhanh làm đối phương kinh hãi một màn liền xuất hiện, chỉ gặp Đại Hạ Long Tước ngay cả động cũng không hề động. Cái kia kình khí rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt liền trực tiếp tiêu tán, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên đến. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, người tới trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, vừa rồi hắn nhưng là nén giận toàn lực ra tay, thế nhưng là hoàn toàn bị đối phương không nhìn, thực lực này có thể nghĩ khủng bố cỡ nào? Đạo cung bí cảnh. Nhìn thấy một màn này về sau, trung niên nhân nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn thấy, có khủng bố như thế thực lực. Chỉ có đạo cung bí cảnh cao thủ tuyệt thế mới có. Không sai, không sai. Quả nhiên không sai. Đại Hạ Long Tước từ đầu đến cuối đều không có nhìn sau lưng trung nhân nhân, mà là không ngừng đánh lượng nhỏ Nam Hải, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch tiểu Nam Hải vì sao lại khóc, bởi vì tiểu Nam Hải huyết mạch 10 điểm tinh thuần, cho nên cảm ứng được Đại Hạ Long Tước trên thân cái kia kinh khủng huyết mạch khí tức. Mặc dù nói tiểu Nam Hải huyết mạch rất thuần, nhưng là cái Đại Hạ Long Tước so sánh hiển nhiên kém không ít, cái kia kinh khủng huyết mạch uy áp nhường tiểu Nam Hải hiển nhiên dọa khóc. Đại Hạ Long Tước thấy thế lúc này cũng trực tiếp thu liễm trên người mình huyết mạch khí tức. Cảm nhận được cái kia kinh khủng huyết mạch uy áp biến mất về sau, tiểu Nam Hải tiếng khóc cũng dừng lại. Vị này, tiền bối, mời không nên thương tổn hài tử của ta. Thiếu phụ bên cạnh rất nhanh cũng kịp phản ứng, nàng mặc dù nói không phải tu sĩ, tuy nhiên lại biết tu sĩ một ít chuyện, nhìn thấy đối phương không nhìn thẳng trung niên nhân công kích, hiển nhiên không khó đoán ra. Trước mắt lão giả tuyệt đối là một cái tuyệt thế tồn tại, lúc này cũng có chút khẩn trương nói ra. Yên tâm, bản tọa không có ác ý. Đại Hạ Long Tước vẹn vẹn nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Đại Hạ Long Tước ánh mắt lại một lần rơi xuống tiểu Nam Hải trên thân nói ra. Long Tiểu Tước, ta gọi Long Tiểu Tước. Giờ phút này tiểu Nam Hải tại không có cái kia kinh khủng huyết mạch uy áp về sau, rất nhanh cũng khôi phục lại, hai đầu lông mày có chút kiêu ngạo nói ra. Phảng phất danh tự này tượng trưng cho cái gì phi phàm ý nghĩa. Long Tiểu Tước. Nghe được cái tên này về sau, Đại Hạ Long Tước lập tức cũng sững sờ một lần, bởi vì danh tự này thật sự là. Không sai, ta gọi Long Tiểu Tước, ta chí hướng là thành tổ một dạng người. Long Tiểu Tước ngửa đầu mở miệng nói. Tốt tốt tốt, không sai, không sai, sai. Có chí khí. Đại Hạ Long đến tiểu Nam Hải bộ dáng về sau, lập tức nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm bắt đầu. Cao nhân phương nào dáng lâm ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, theo sau chỉ gặp trong trang viên, một cái một thân đường trang, tinh thần quắc thước lão giả từ giữa đi ra. Cha! Nhìn thấy người tới về sau, hai người trung niên cùng thiếu phụ vội vàng mở miệng nói. Ra ra! Long Tiểu Tước thấy thế cũng tránh thoát Đại Hạ Long Tước cánh tay, chạy đến người tới trước mặt. Tiểu Tước Nhi có hay không làm bị thương? Người tới vội vàng mở miệng nói. Ra ra, không có chuyện. Long Tiểu Tước lắc đầu nói ra. Xin hỏi mấy vị là... Lão giả thấy thế cũng buông lỏng một hơi, ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân, nhìn thấy Tần Hạo một đoàn người trang phục cùng trên thân khí chất về sau, lão giả thân thể cũng chấn động mạnh một cái, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Bờ bên kia đỉnh phong. Không nghĩ tới vậy mà đã xuống dốc đến trình độ như vậy. Ngươi chính là mạch này đương đại gia chủ A. Đại Hạ Long Tước từ tốn nói. Không sai, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nghe được Đại Hạ Long Tước lời nói về sau, lão giả mở miệng nói. Bản tọa là ngươi tổ tông. Đại Hạ Long Tước mở miệng nói. Cái gì? Hôn trướng. Các hạ là đến gây chuyện. Hẳn là cho là ta Đại Hạ Long Tước một mạch dễ khi dễ sao. Nghe được Đại Hạ Long Tước lời nói về sau, lão giả sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Cái này hắn thấy hiển nhiên là một câu mắng chửi người lời nói, sắc mặt tự nhiên là vô cùng khó coi. Hôn trướng, bản tọa thật là ngươi tổ tông. Đại Hạ Long Tước nhìn thấy một màn này về sau. Lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi bắt đầu, chính mình đường đường đại thánh chi cảnh tồn tại, lại bị một cái bờ bên kia chi cảnh tiểu bối cho quát lớn, hơn nữa còn xem như hắn hậu bối, đặc biệt là ngay trước nhiều người như vậy mặt, đại hạ long tức mặt mũi hiển nhiên cái kia cũng có chút không nhịn được. Ha ha, lão tức đầu, xem ra tên tuổi không được à, ngươi xác định lấy là ngươi lưu lại huyết mạch. Sẽ không lầm chứ? Bên cạnh một cái lao giả áo xám nhịn không được mở miệng nói. Đánh rắm, chết rắn, ngươi muốn ăn đòn à? Mở miệng người chính là Ngân Xà đạo nhân, đại hạ long tức xem như phi cầm loại, cùng loài rắn xem như thiên địch, phía trước thời điểm hai người liền không thế nào đối phó, chẳng qua hiện nay bởi vì Tần Hạo quan hệ, ngược lại cũng trở thành đồng liêu, nhưng là lẫn nhau ở giữa nói móc trào phúng chửi bậy lại là thường có sinh ra. Khinh người quá đáng. Thật coi ta đại hạ long tức dễ khi dễ sao. Lao giả lập tức cũng cố gắng, thần lực trong cơ thể điền cuồng dâng lên đến, sau đó một đạo hào quang màu đỏ thám đánh ra, mang theo một cỗ kinh khủng nóng dực khí tức hướng thẳng đến đại hạ long tức trên thân bao phủ tới. Hừ. Đại hạ long tức hừ lạnh một tiếng, tùy ý đối phương công kích rơi xuống trên người mình, cùng phía trước trung nhân nhân, lão giả công kích đồng dạng cũng không có nhấc lên mảy may gọn sóng. Cái gì? Làm sao có thể? Đạo cung bí cảnh. Không đúng, liền xem như đạo cung bí cảnh cũng tuyệt đối không có khủng bố như thế thực lực. Ngươi là tứ cực bí cảnh cao thủ tuyệt thế. Lão giả sắc mặt lập tức liền biến. Bất quá coi như ngươi là tứ cực bí cảnh lại như thế nào, nơi này chính là đại hạ long tức một mạch địa bàn, không phải ngươi có thể dương ai. Nói xong về sau, lão giả trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù, trong nháy mắt vài luồng không kém khí tức cũng từ trang viên chỗ sâu dâng lên đến, theo sau mấy đạo quần áo phong cách cổ xưa thân ảnh từ bên trong bay lượn mà ra, một cỗ tang thương khí tức từ trên người bọn họ phát ra, hiển nhiên không phải đương đại người. Hai cái tứ cực, một cái hóa long, thậm chí ngay cả một cái đạt tới tiên đài bí cảnh đều không có. Nhìn qua cái này ba đạo thân ảnh về sau, đại hạ long tức trên mặt cũng lộ ra một vòng thất vọng thần sắc. Chuyện gì phát sinh, không phải đã nói, không đến sinh tử tồn vong đại sự, không được kêu gọi chúng ta. Ba cái lao giả ánh mắt cũng rơi xuống đường trang láo người trên thân. Cầm đầu một cái hóa long bí cảnh cao thủ trầm giọng nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 796, chấn kinh đám người. Gặp qua ba vị lao tổ. Có cường địch giáng lâm, chỉ có thể mời ba vị lao tổ ra tay. Đường trang lão người nhịn không được nói ra, ánh mắt cũng rơi xuống đại hạ long tức một đoàn người trên thân. Ân, cường địch. Nghe được đối phương lời nói về sau, mấy người mâu ánh sáng cũng rơi xuống Tần Hạo một đoàn người trên thân. Ân, tại nhìn thấy Tần Hạo mấy người về sau, ba người lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, bởi vì bọn hắn phát hiện những người trước mắt này khí tức bọn hắn vậy mà một cái đều nhìn không thấu, đặc biệt là những lao giả kia. Hắn phát hiện những người này quần áo kiểu dáng đều 10 điểm cổ lão, trong lòng lập tức cũng là run lên. A, bất quá đúng lúc này, đột nhiên, cầm đầu một cái lão giả ánh mắt rơi xuống đại hạ long tức trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt cũng không nhịn được trừng to lớn. Ngài là? Cầm đầu hóa long chi cảnh lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua đại hạ long tức mở miệng nói. Một đám bất hiếu tử tôn. Lão phu là người tổ tông. Đại hạ long tức lạnh lùng nói ra. Ngươi. Đường trang lão người nhìn thấy đại hạ long tức lại một lần nói ra câu nói này, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này liền muốn nổi giận. Im miệng, im ngay. Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả cầm đầu lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ách. Nhìn thấy lão giả bộ dáng về sau, đường trang lão người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đối phương. Hiển nhiên là có chút không rõ đối phương tại sao phải phát lớn như vậy lửa. Ngài thật sự là lão tổ. Lão giả mở miệng nói. Hừ, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo lão phu thân phận không thành. Đại hạ long tức hừ lạnh một tiếng, trên thân huyết mạch khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, đám người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết mạch uy áp trong nháy mắt bao phủ đến trên người bọn họ. Cái này khí tức, thật hôn hậu, thật là tinh thuần huyết mạch khí tức, thật là khủng khiếp uy áp. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, khủng bố như thế huyết mạch uy áp, trừ lao tổ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người khác. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, lão giả trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Bất tài hậu bối, cung nên lão tổ trở về. Lão giả trực tiếp quỳ rạp dưới đất, không người nói, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt thần sắc, còn lại hai cái tứ cực chi cảnh lão giả cũng giống như ý thức được cái gì, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ách! Nhìn thấy một màn này về sau. Còn lại mấy người lập tức lại có chút mắt trợn tròn. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không cho lão tổ hành lễ, đây chính là ta đại hạ long tức một mạch thủy tổ, đại hạ long tức thủy tổ. Lão giả cầm đầu thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Cái gì? Đại hạ long tức? Nghe được lão giả lời nói về sau, còn lại mấy người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, con mắt cũng trừng to lớn, biểu hiện trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đại Hạ Long tức là ai? Làm năm thứ nhất đại học mạch người đương nhiên sẽ không quen, đây chính là bọn hắn thủy tổ, nhưng là bây giờ người trước mắt vậy mà thật sự là bọn hắn tổ tông, trong lòng có thể nghĩ. Bất hiếu tử tôn bái kiến lao tổ, chi có mạo phạm, mong rằng lao tổ có thể. Rất nhanh đám người cũng nhao nhao kịp phản ứng, liền vội vàng không người nói, trên mặt cũng đầy là vô cùng cung sắc. Hừ! Đại Hạ Long tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức thu thập một chút, chúng ta muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Đại Hạ Long tức tử tôn nói. Đúng đúng đúng. Lao tổ yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Lao giả cầm đầu vội vàng mở miệng nói. Còn lo lắng cái gì, còn không đem trong trang viên tốt nhất viện tử sửa sang một chút, nhường Lao tổ đi vào. Lao giả thấy thế vội vàng mở miệng nói. Đúng đúng đúng, ta cái này đi an bài. Đường trang lão người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Lúc này Tân Hạo một đoàn người cũng trực tiếp được mời vào đi. Lao tổ, ngài thượng tọa. Trong phòng khách, lão giả chỉ vào bên trên đầu vị trí, mở miệng nói. Tiền bối, các ngươi xin mời ngồi. Đại Hạ Long tức cũng không có phản ứng đối phương, trực tiếp ánh mắt rơi xuống Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mâu trên thân. Đùa gì thế, có Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mâu ở chỗ này, nơi này chỗ nào có thể đến phiên hắn ngồi. Ân. Tần Hạo từ tốn nói, đồng thời không nói thêm gì, trực tiếp ngồi lên. Ách. Nhìn thấy một màn này về sau, Đại Hạ Long tức một mạch trên mặt người lập tức cũng đều lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua trước mắt một màn này. Bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Đại Hạ Long tức lúc trước đây chính là một tôn tuyệt thế đại thánh, tu vi ngập trời, thế nhưng là giờ phút này vậy mà đối với Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu cung kính như thế, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Nguyên bản lúc bắt đầu đợi bọn hắn còn tưởng rằng Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu chính là Đại Hạ Long tức đệ tử, như thế xem ra, điều này hiển nhiên là đỉnh phá thiên chân chính đại nhân vật. Trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc. Lao tổ, không biết cái này hai vị tiền bối là. Hóa Long chi cảnh lão giả nhịn không được có chút nghi ngờ không thôi nói ra. Tiền bối thân phận há lại ngươi có thể tùy ý nghe ngóng. Đại Hạ Long tức lạnh lùng nói ra. Mấy lão giả này đều là bằng hữu ta. Theo sau Đại Hạ Long tức giới thiệu sơ lược một lần bên cạnh Ngân Xà đạo nhân bọn người. T. Nghe được Đại Hạ Long tức giới thiệu về sau, mọi người nhất thời cũng triệt để mắt trợn tròn, thuần một sắc đều là đại thánh, hơn nữa còn có một tôn chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, vạn bối gặp qua chư vị tiền bối, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Đám người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Ân. Đám người cũng nhàn nhạt gật gật đầu, nếu như không phải là bởi vì Đại Hạ Long tức lời nói, những người này hiển nhiên căn bản liền sẽ không phản ứng bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, những người này bất quá cũng chỉ là một bầy kiến hôi hạ người thôi, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lao tổ. Ngài thật sự là Đại Hạ Long tức thủy tổ a. Lúc này, giữa sân Long Tiểu Tức ánh mắt cũng rơi xuống Đại Hạ Long Tức trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng sùng bái thân sắc. Tiểu Tức Nhi, không được vô lễ. Nghe được Long Tiểu Tức lời nói về sau, mấy người lập tức cũng giật mình, vội vàng mở miệng nói, sợ chọc giận Đại Hạ Long Tước. Lao Tổ, ngài đừng nên trách, đây là chúng ta mạch này, số từ ngàn năm nay huyết mạch thiên phú là tinh thuần nhất người, có hy vọng đạt tới thượng cổ giáo chủ chi cảnh, với lại một mực 10 điểm sùng bái Lao Tổ, cho nên Lão Tổ còn xin cố tha thứ. Lão giả vội vàng nói, không sao, tiểu gia hỏa thiên phú thật không tệ, so mấy tên phế vật các ngươi mạnh hơn. Không nghĩ tới hậu bối bên trong lại còn có như thế thiên phú tuyệt hảo hạng người, bản tọa rất an ủi. Đại Hạ Long Tức thấy thế, khoát khoát tay nói ra, đối với Long Tiểu Tức hiển nhiên hết sức hài lòng. Lần đầu gặp mặt, bản tọa cũng không có cái gì tốt đưa ngươi, đây là Long Tức Châu, chính là bản tọa lấy bản mệnh tinh huyết rèn luyện mà thành, đeo lời nói, có thể chiết xuất cùng cường hóa huyết mạch. Thuận tiện lại truyền cho ngươi một môn thánh pháp. Đại Hạ Long Tức mở miệng nói, đưa tay lật một cái, một mai huyết sắc hạt châu hiển hóa ra ngoài, trực tiếp rơi xuống Long Tiểu Tức trước mặt, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang không có vào Long Tiểu Tức trong mi tâm. Chương 797, tặng lễ. Hiên Viên Hoàng Đế. Còn không đa tạ thủy tổ. Nhìn thấy Đại Hạ Long Tức động tác về sau, bên cạnh lão giả vội vàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Hắn mặc dù nói tu vi không cao, nhưng là thấy biết lại không thấp, cái này Long Tức Châu mặc dù nói không phải cái gì cường đại thánh binh thần binh, nhưng là đối với bọn hắn Đại Hạ Long Tức một mạch tu sĩ tới nói tuyệt đối là cao cấp nhất vô thượng trí bảo. Đa tạ Lao Tổ Tông. Long Tiểu Tức thấy thế lúc này cũng không người nói. Các ngươi mấy Lao giả không định bày tỏ một chút ta. Đại Hạ Long Tức ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy cá nhân trên người. Long Tiểu Tức gặp qua các vị tiền bối. Long Tiểu Tức hiển nhiên cũng là một cái cơ linh hạng người, thấy thế lúc này cũng không người nói, bộ dáng 10 điểm khôn khéo. Người láo ra hỏa này. Nhìn thấy đại hạ long tức bộ dáng về sau, chung quanh mấy người lập tức cũng không nhịn được trở mình một cái xem thường, bất quá lại cũng không có keo kiệt, đối bọn hắn tới nói, một điểm lễ gặp mặt mà thôi, đối với bọn hắn loại này đại thánh cấp bậc lao quái vật tới nói căn bản cũng không tính là gì. Điểm ấy đồ chơi nhỏ liền đưa ngươi đi. Lúc này mấy người cũng nhao nhao xuất ra một ít gì đó, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ mà thôi, bất quá nhìn về bây giờ địa cầu tới nói, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật. Đa tạ tiền bối. Long tiểu tức nhìn thấy chính mình trước mặt những bảo vật này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Cũng được, bản tọa trên thân đồ vật ngươi cũng không cần đến, cho ngươi lời nói, là họa không phải phúc, căn này tóc liền cho ngươi a. Bên trong phong tồn bản tọa 10 đạo pháp lực, có thể thôi động 10 lần, đại đế phía dưới, đều có thể chạm. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng trực tiếp rút ra một sợi tóc nói ra. T. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau. Mọi người chung quanh trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng nóng bỏng quan mang, bọn hắn bây giờ đều đã biết Tần Hạo thân phận, tự nhiên minh bạch Tần Hạo căn bản cũng không có nói mạnh miệng. Còn không đa tạ tiền bối. Đại hạ Long tức thấy thế, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Long tiểu tức mặc dù nói không biết thứ này cụ thể giá trị, nhưng là từ đại hạ Long tức mấy người biểu hiện đến xem, hiển nhiên là chân chính nghịch thiên bảo vật. Còn lại đại hạ Long tức một mạch người nhìn thấy một màn này về sau cũng triệt để mắt trợn tròn. Một sợi tóc có thể chạm đại đế phía dưới tồn tại, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, Tần Hạo thực lực hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo một đoàn người cũng liền tại đại hạ Long tức một mạch nơi này chờ đợi y. Phu quân, phương này thiên địa giống như không đơn giản a, nơi này vậy mà ẩn tàng bốn tôn có thể so với các loại thành đạo tồn tại. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói, xác thực không đơn giản. Tần Hạo nhàn nhạt, đi thôi, đi tiếp mấy cái lao bằng hữu a. Tần Hạo mở miệng. Hai người cũng trực tiếp rời đi trang viên. Lấy hai cá nhân tu vi, trên địa cầu, địa phương nào lời nói, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể giáng lâm. Rất nhanh hai người liền tới đến một tòa bí ẩn bên trong dãy núi, tại ngoài dãy núi mặt, chính là một tòa đại mộ, bất quá Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, bên ngoài đại mộ căn bản cái chướng nhãn pháp mà thôi. Hai người trực tiếp xuyên qua bên ngoài đại mộ, tiến vào bên trong một cái sơn cốc bên trong. Không biết là vị đạo hữu nào giá lâm. Hai người tiến vào sơn cốc về sau. Một đạo tràn ngập một cỗ uy nghiêm khí tức cũng từ trong sơn cốc truyền ra. Theo sau chỉ gặp một đạo một thân kim sắc áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không giận mà uy khí tức nam tử trung niên từ bên trong đi tới. Nam tử trung niên cho người ta cảm giác liền như là một tôn vô thượng đế hoàng. Ngươi là Thái Thượng Lão Tử? Không đúng, ngươi không phải Lão Tử, ngươi là người phương nào? Đối phương ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Đây là Hư Không Đại Đế. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, bên cạnh Tây Hoàng Mẫu ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu đối với bắt đầu phía trên tình huống cũng sớm đã như lòng bàn tay. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh về sau, nàng phát hiện đối phương cùng với nàng thấy qua Hư Không Đại Đế hình ảnh giống nhau ý hệt. Ân, Hư Không Đại Đế. Hai vị đạo hữu là từ bắt đầu mà tới. Đối phương hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng Hư Không Đại Đế là ai, đồng dạng cũng minh bạch chính mình cùng Hư Không Đại Đế liên quan. Thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không cho rằng chính mình là Hư Không Đại Đế. Xác thực như thế, xem ra đạo hữu còn không có tìm về chính mình. Tân Hạo nhìn qua người trước mắt, từ tốn nói, người trước mắt không phải cái khác người, bất ngờ chính là trên địa cầu Hiên Viên Hoàng Đế, cũng chính là Hư Không Đại Đế đế thi phía trên chỗ thai nghén ra tới một cái sinh linh. Tìm về chính mình. Các hạ là có ý gì? Ta chính là ta, sao là tìm về chính mình nói chuyện? Hiên Viên Hoàng Đế lạnh lùng nói ra. Ha ha. Thế thì chưa hẳn, đại đế thi thể là bực nào tồn tại, cái này khí tức khủng bố người khác ngay cả tới gần đều làm không được, bực này kinh khủng thân thể há lại một cái hoàn toàn mới chân linh có thể tiếp nhận. Duy chỉ có đại đế đồng nguyên chân linh mới có thể không nhìn lấy kinh khủng đế uy, huống chi, nếu quả thật không có quan hệ lời nói, một cái hoàn toàn mới chân linh có thể khống chế đến đại đế chi thân. Không khỏi cũng có chút ý nghi ha ho hủy hệ nở. Tần Hạo từ tốn nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau. Hiên Viên Hoàng Đế lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến. Các hạ rốt cuộc là ý gì? Các hạ xuống đây nơi này mục đích là cái gì? Hiên Viên Hoàng Đế mở miệng nói. Tự nhiên là giúp đỡ đạo hữu tìm đến về chính mình. Tần Hạo từ tốn nói. Tìm về chính mình. Các hạ muốn giết chấm. Hiên Viên Hoàng Đế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Giết ngươi. Vì cái gì giết ngươi? Bản tòa nói, chỉ là để ngươi tìm về chân chính chính mình mà thôi. Ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi. Tần Hạo từ tốn nói. Thật có lỗi, chấm không cần. Hiên Viên Hoàng đế lạnh lùng nói ra. Cái này có thể không phải do ngươi. Tân Hạo từ tốn nói, sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến trên người đối phương nghiền ép lên đi. Cái gì? Hôn trướng, ngươi. Hiên Viên Hoàng đế thấy thế, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này liền muốn phản kháng. Hừ. Bất quá đúng lúc này, Tây Hoàng Mẫu cũng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bao phủ đến trên người đối phương, trực tiếp đem đối phương quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Trong nháy mắt trực tiếp đem hắn trên thân khí tức áp chế gắt gao. Phải biết Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là đỉnh phong cổ hoàng, một chân bước vào hồng trần tiên tri cảnh tồn tại, trước mắt Hiên Viên Hoàng đế vẹn vẹn chỉ là hư không đại đế một sợi bản nguyên ngưng tụ ra chân linh, thực lực nhiều lắm là cũng chỉ là tương đương ở tại cấm chỉ cấp chí tôn đường, cùng Tây Hoàng Mẫu so sánh hiển nhiên là kém cách xa vạn giảm. Cái gì? Cực đạo khí tức? Ngươi cũng là đại đế? Một tôn nữ đế, chờ đã, ngươi bộ dáng. Tây Hoàng Mẫu? Ngươi là Tây Hoàng Mẫu, ngươi lại còn sống? Cái này sao có thể? Hiên Viên Hoàng đế trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hiển nhiên là nhận ra Tây Hoàng Mẫu thân phận, dù sao từ trước thành đạo nữ tử cũng không nhiều, có thể tin ghi chép cũng bất quá chỉ có thai âm cổ hoàng, nữ đế cùng Tây Hoàng Mẫu ba người mà thôi. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 798, hư không đại đế nghịch thiên trở về. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra. Một đạo tràn ngập vô tận huyền diệu tử sắc lưu quang trong nháy mắt trực tiếp dung nhập Hiên Viên Hoàng đế trong mi tâm. Hiên Viên Hoàng đế giờ phút này bị Tây Hoàng Mẫu cùng Tần Hạo hai cái nhân khí hơi thở áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử sắc lưu quang dung nhập hắn trong mi tâm. Tại tử sắc lưu quang dung nhập Hiên Viên Hoàng đế trong mi tâm trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích luân hồi khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, cùng lúc đó, một cỗ như có như không huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên đến. Trong mi tâm, một đạo màu ngà sư A Lưu Quang cũng hiển hóa ra ngoài, một cỗ khí tức khủng bố cũng dần dần từ trên người đối phương dâng lên đến, phảng phất có đồ vật gì lại khôi phục. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo bắt đầu, huyền diệu hư không pháp tắc khí tức cũng bắt đầu tụ tập bắt đầu. Dần dần Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, cái này màu ngà sư A Lưu Quang trực tiếp bắt đầu thôn vệ trong mi tâm kim sắc Lưu Quang, không đúng, xác thực nói là màu ngà sư A Lưu Quang đang cùng kim sắc Lưu Quang tiến hành dung hợp. Cái kia kim sắc lưu quang không phải cái khác, bất ngờ chính là Hiên Viên Hoàng đế chân linh. Lúc bắt đầu đợi kim sắc lưu quang không ngừng kiếm buộc, thế nhưng là dần dần, hắn căn bản là hoàn toàn không bị khống chế, đối mặt cái kia màu ngà sư A Lưu Quang, hắn phảng phất trời sinh nhận áp chế, cái loại cảm giác này liền như là phân thân nhìn thấy bản tôn. Cùng lúc đó, theo hai cái quang đoàn dung hợp, kim sắc lưu quang phát hiện đối phương cũng không phải là thôn phệ, mà là một loại dung hợp, đồng thời, theo lưu quang dung hợp, dần dần một loại hiểu ra cũng từ hắn tâm thực chất dâng lên đến cuối cùng, kim sắc lưu quang bắt đầu phối hợp bắt đầu, chủ động cùng màu ngà sư A Lưu Quang dung hợp. Mà theo hai đạo lưu quang không ngừng dung hợp, Hiên Viên Hoàng đế trên thân, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng điên cuồng dâng lên đến. Bởi vì phía trước Hiên Viên Hoàng đế chân linh chính là đế thi phía trên thai nghén ra đến, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên trình độ, thế nhưng là giờ phút này theo hai đạo quang đoàn dung hợp, này khí tức cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng bắt đầu. Gần như trong nháy mắt liền đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau đó bắt đầu hướng lấy đại đế chi cảnh thuế biến. Bất quá giờ phút này bên trong hư không cũng không có thiên kiếp xuất hiện, vừa đến, hư không đại đế nguyên bản đã đạt tới qua đại đế chi cảnh, bây giờ hắn nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, chỉ là khôi phục mà thôi, với lại giờ phút này hắn cũng không có dung hợp thiên tâm ấn ký, không có dung hợp thiên tâm ấn ký, đương nhiên sẽ không dẫn tới vạn đạo, tự nhiên cũng sẽ không có thiên kiếp hạ xuống. Không đơn thuần là hắn, Tây Hoàng Mẫu cùng Thanh Đế bọn người khôi phục về sau đều không có dung hợp thiên tâm ấn ký, trên thực tế, dung hợp thiên tâm ấn ký chỉ là vừa mới chứng đế thủ đoạn mà thôi, bọn hắn cần dung hợp thiên tâm ấn ký, lĩnh hội đại đạo pháp tác, sau đó nhờ vào thiên tâm ấn ký lực lượng tăng thực lực lên, nhưng là phàm là chân chính đỉnh tiêm cực đạo chi cảnh tồn tại, tới trình độ nhất định về sau đều sẽ chủ động thoát ly thiên tâm. Bởi vì đến cảnh giới này về sau, bọn hắn đã không cần dùng thiên tâm ấn ký đến tăng thực lực lên. Có hay không thiên tâm ấn ký đối với thực lực bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Với lại dung hợp thiên tâm liền sẽ ngăn cản những sinh linh khác thành đạo. Đúng là như thế, bọn hắn thoát ly thiên tâm về sau, liền sẽ tạo thành một loại vẫn lạc giả tượng, tỉ như đế tôn, không chết thiên hoàng, cùng về sau nữ đế, vô thủy đại đế hậu kỳ đều thoát thiên tâm. Với lại thiên tâm ấn ký tại vừa mới thành đạo thời điểm là trợ lực, nhưng là trên thực tế đến đằng sau liền sẽ trở thành gông cùm xiềng xích, muốn lột xác. Vâng. Sau một khắc, đột nhiên, hư không đại đế trên thân hơi thở cũng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, một sát na này, một cô kinh khủng vô biên mênh mông khí tức điên cuồng phun trào bắt đầu, trực tiếp đột phá chuẩn đế cựu trọng thiên gông cùng xiềng xích, lần nữa khôi phục đến đại đế chi cảnh. Tần Hạo hai người thấy thế, đưa tay một mực tiếp ngăn cách lấy kinh khủng cực đạo uy năng, nếu không lời nói, cái này uy năng một khi bộc phát lời nói, tuyệt đối là một cái kinh khủng tai nạn. Mà giờ khắc này hư không đại đế trên thân khí tức vẫn không có đình chỉ, vẫn tại không ngừng khôi phục. Cuối cùng trực tiếp đạt tới cuối cùng đại đế đỉnh phong trình độ cái này mới dừng lại, gần so với hiện tại Tây Hoàng Mẫu kém một chút mà thôi. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu đã chỉ một nửa bước vào Hồng Trần Tiên chi cảnh, xem như nửa bước Hồng Trần Tiên, cùng kẽ hở không gian vô thủy cùng không chết thiên hoàng không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, bắt đầu phía trên, cơ gia tộc trong đất, tại hư không đại đế khôi phục trong nháy mắt, đột nhiên một mực yên lặng hư không cảnh đột nhiên mãnh liệt bộc phát ra vô tận cực đạo đế uy, toàn bộ không gian cũng bắt đầu điên cuồng khuấy động lên đến, trong nháy mắt kinh động cơ gia tất cả mọi người. Không đơn giản như thế, giờ phút này toàn bộ bắt đầu phía trên cao thủ đứng đầu ánh mắt cũng đều rơi xuống cơ gia phương hướng, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên có chút không rõ lắm vì cái gì cơ gia kích hoạt hư không cảnh, bọn hắn không biết là cơ gia hư không cảnh căn bản cũng không có người kích hoạt, mà là hư không cảnh tự chủ khôi phục. Giờ khắc này ở cơ gia trên không, hư không cảnh phía trên bộc phát ra không đo mênh mông khí tức, vô biên hư không pháp tắc điên cuồng phun trào, huy hoàng đế uy điên cuồng tràn ngập ra. Phía dưới từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, ánh mắt cũng đều rơi xuống hư không cảnh phía trên, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, bên trên một lần hư không cảnh tự chủ khôi phục hay là Tần Hạo phủ xuống thời giờ đợi, cái này một lần vậy mà lại một lần không có dấu hiệu nào khôi phục. Rất nhanh hai đạo thân ảnh cũng đi thẳng tới bên trong hư không bên cạnh, không phải cái khác người, bất ngờ chính là ông tổ nhà họ Cơ Tông Cơ Vân cùng Cơ Tử. Bây giờ Cơ Vân một thân tu vi đã đạt tới chuẩn đế tam trọng thiên chi cảnh, toàn thân khí huyết điên cuồng bốc lên, rõ ràng là một tôn toàn thịnh chuẩn đế. Hai người trực tiếp bắt đầu câu thông hư không cảnh. Dần dần theo câu thông, hai người trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Tân Hạo mặc dù nói ngăn cách hư không đại đế khôi phục khí tức, thế nhưng là hư không cảnh chính là hư không đại đế đế binh, giữa bọn hắn tự nhiên là tồn tại huyền diệu liên hệ, trước tiên cảm ứng được hư không đại đế khôi phục. Ta muốn đi qua, ta muốn đi gặp phụ thân. Cơ Tử mở miệng nói, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động. Tiểu tổ, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Cơ Vân mở miệng nói. Không cần, ta một người liền có thể, cái này một lần hư không cảnh rời đi, cơ gia không thể không còn trấn thủ. Ta sẽ rất mau trở lại. Cơ Tử mở miệng nói. Cái này, cũng tốt. Tiểu tổ phải nhanh một chút đón về đại đế. Cơ Vân mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Yên tâm tốt, ta biết. Cơ Tử gật gật đầu nói. Biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra kích động bắt đầu. Tốt. Cơ Vân gật gật đầu nói. Sau một khắc, chỉ gặp bên trong hư không cảnh quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu không gian thông đạo, Cơ Tử không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong. Tại Cơ Tử bước vào không gian thông đạo trong nháy mắt, hư không cảnh cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Chương 799, phụ tử gặp lại. Địa cầu, vàng đế lăng bên trong. Giờ phút này hư không đại đế trên thân khí tức dần dần bình phục lại, con mắt cũng chậm rãi mở ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Vậy mà lại sống tới a? Hư không đại đế miệng bên trong thì thào nói ra, sau một khắc, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tần Hạo đạo hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Hư không đại đế tại dung hợp hiên viên hoàng đế ký ức về sau, tự nhiên cũng minh bạch tiền căn hậu quả, mở miệng nói. Đúng vậy a, thật đã lâu không gặp. Chúc mừng đạo hữu nghịch thiên trở về. Tần Hạo mở miệng nói. Hết thảy đều dựa vào đạo hữu, nếu như không phải đạo hữu lời nói, ta bản nguyên chân linh chỉ sợ đã triệt để mê thất tại hư không vô tận bên trong. Hư không đại đế thần sắc có chút kích động nói ra. Gặp qua Tây Hoàng đạo hữu, không nghĩ tới ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Tây Hoàng đạo hữu. Tần Hạo đạo hữu lại có như thế thân phận. Hư không đại đế mở miệng nói, giờ phút này hắn hiển nhiên cũng đoán được một ít chuyện, trên mặt cũng đầy là vô cùng sợ hãi thán phục thần sắc. Trên thực tế, tại lúc trước hắn thành đạo về sau, liền phát hiện một chút mánh khỏe, thành đạo về sau một chút manh mối nhường hắn phát hiện Tần Hạo phi phạm, chẳng qua là ban đầu vẫn bận ở tại chinh chiến sinh mệnh cấm khu, cho nên căn bản cũng không có thời gian tới kịp điều tra mà thôi. Gặp qua đạo hữu, Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, ân. Đúng lúc này, hư không đại đế sững sờ một lần, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên trong hư không, sau một khắc, chỉ gặp bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi. Một đầu không gian thông đạo hiển hóa ra ngoài, sau đó chỉ gặp một đạo thanh niên 15-16 tuổi thiếu niên thân ảnh đầu đội lên một chiếc gương ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Hư không đại đế nhìn thấy cái kia thân ảnh trong nháy mắt, thân thể cũng chấn động mạnh một cái, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng nồng đậm kích động thần sắc, hư không đại đế cả đời dòng dõi cũng không ít, trong đó không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, thậm chí mạnh mẽ nhất một cái đã bước vào chuẩn đế chi cảnh, bất quá đáng tiếc là, những mầm ngống này tự đều vẫn lạc tại chinh chiến sinh mệnh cấm khu bên trong, chỉ còn lại có một cái ấu tử, cuối cùng bị hắn phong ấn bắt đầu. Giờ phút này bên trong hư không thân ảnh mặc dù nói cùng trong ấn tượng có chút biến hóa, thế nhưng là cái kia huyết mạch bên trong cộng minh nhường hắn một chút liền nhận ra, cái này thân ảnh đúng là hắn dòng dõi. Phụ thân, thật là ngươi, quá tốt, thật sự là quá tốt, ngài thật còn sống. Bên trong hư không cơ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hư không đại đế, cả người thân thể cũng run rẩy kịch liệt bắt đầu, trên mặt cũng đầy là nồng đậm kích động thần sắc. Trảm đạo đỉnh phong, không sai, rất tốt, rất không tệ, không hổ là ta hư không chi tử. Nhìn qua trước mắt cơ tử, hư không đại đế trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, bây giờ cơ tử so nguyên tắc bên trong cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, một thân tu vi đã đạt tới trảm đạo cực hạn, khoảng cách chân chính thánh hiển thời cổ cũng chỉ kém một đường. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, hư không cảnh cũng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hư không đại đế trong tay, sau đó không ngừng phát ra từng đợt kêu khe âm thanh, phảng phất tại kể ra cái gì. Tốt tiểu nhị, lại gặp mặt, sau đó chúng ta lấy kể vai chiến đấu. Nhìn qua trước mắt hư không cảnh, hư không đại đế đưa tay vướt ve một lần, lập tức mở miệng nói. Sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không cảnh trực tiếp không có vào hư không đại đế trong mi tâm. Phụ thân có thể gặp lại ngài thật sự là. Những năm này ngài đều đi chỗ nào? Cơ tử nhịn không được nói ra. Ai? Để các ngươi chịu khổ, cái này một lần nếu như không phải Tần Hạo đạo hữu lời nói, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không về được. Hư không đại đế mở miệng nói. Tần Hạo thúc thúc. Tây Hoàng tiền bối, cảm ơn các ngươi. Lúc này cơ tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cảm kích thân sắc. Tốt, tiểu gia hỏa, không cần như thế. Tần Hạo mở miệng nói. Phụ thân, không biết ngài lúc nào về cơ gia a? Cơ tử nhịn không được nói ra. Tần Hạo đạo hữu. Hư không đại đế ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân. Ta cần ở địa cầu ngừng một đoạn thời gian, đón về mấy vị đạo hữu. Tần Hạo mở miệng nói. Đạo hữu nói là lão tử, Thích Ca Mâu Ni, Phục Hy, Thần Nông bọn Hán. Có được hiên viên hoàng đế ký ức, hư không đại đế tự nhiên minh bạch Tần Hạo ý tứ. Không sai, xác thực như thế, đã như vậy lời nói, như vậy cái kia lão tử thật sự là thần thoại thời đại đạo đức thiên tôn. Thích Ca Mâu Ni cũng là A Di Đà Phật thi thể, Phục Hy là Phục Hy đại đế. Thần Nông là Hàng Vũ đại đế. Hư không đại đế mở miệng nói. Không kém bao nhiêu đâu, Phục Hy thật là nhân tộc Phục Hy đại đế, Thần Nông cũng là Hàng Vũ đại đế, bọn hắn tình huống giống như ngươi, Thích Ca Mâu Ni. Lại có chút khác biệt, hắn hẳn là A Di Đà Phật tín ngưỡng hóa thân, đến mức lão tử. Hắn chính là ta một thế thân. Tần Hạo mở miệng nói. T. Lão tử lại là đạo hữu một thế thân. Cái kia đạo bạn chẳng phải là thần thoại thời đại đạo đức thiên tôn. Mặc dù nói đoán được Tần Hạo thân phận không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại có khủng bố như thế địa vị. Lại là như thế. Đạo đức thiên tôn xem như ta đời thứ nhất thân. Tần Hạo mở miệng nói, hắn cửu thế thân, trong đó tuyệt đại đa số nhục thân hoặc là thọ nguyên hao hết hóa đạo, hoặc là đại chiến vẫn lạc, nhưng là có hai đời ngoại lệ, một thế chính là cùng Tây Vương Mẫu đại thành thánh thể một đời kia, hắn mặc dù nói vẫn lạc, nhưng là nhục thân bị Tây Hoàng Mẫu phong tồn bắt đầu. Đến mức đạo đức thiên tôn một đời kia, bởi vì ở vào thần thoại thời đại, cho nên đạt tới đỉnh phong về sau, hắn đang trùng kích tiên cảnh thời điểm thất bại, cuối cùng bản mệnh nguyên thần tiếp tục luân hồi, mà tại bản mệnh nguyên thần rời đi thời điểm, trong cơ thể lưu lại một tia bản nguyên lực lượng, cuối cùng đi qua vô số năm thai nghén về sau, một lần nữa sinh ra linh trí, hóa thành lão tử. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại là dạng này. Hư không đại đế mở miệng nói. Vậy là ngươi chuẩn bị đem mặt khác ba vị đạo hữu đón về đến. Theo sau hư không đại đế nói ra, Phục Hy cùng Thần Nông ở tại nhân tộc có thiên đại công đức, tự nhiên là muốn đón về, đến mức A-di-đà Phật, mặc dù nói thành đạo, tuy nhiên lại tràn ngập ma tính, lường gạt vô tận sinh linh, hắn tín đồ càng là hắn thành đạo công cụ. Không cần phải tồn tại. Tần Hạo mở miệng nói, hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên hết sức rõ ràng, thành tiên lộ mở ra thơ y điểm sinh ra cái gì, vì trùng kích thành tiên lộ. Đối phương có thể nói là không chút do dự hiến tế toàn bộ Tây Mạc Phật môn tín đồ, thủ đoạn có thể nói là dứt khoát, loại này tồn tại, Tần Hạo tự nhiên là không có nghĩ qua muốn giữ lại. A-di-đà Phật A. Người này xác thực 10 điểm ma tính. Hư không đại đế nghe phía sau trầm ngâm một lát về sau, lập tức gật gật đầu, làm đại đế, tự nhiên là so phổ thông tu sĩ hiểu càng đa tình huống, đồng dạng cũng càng rõ ràng hơn Tây Mạc Phật môn bản chất. Phật môn rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn liền là một loại tràn ngập vô tận ma tính. So với bình thường ma đạo đều càng khủng bố hơn. cho nên đối với Tần Hạo thái độ cũng không có chút nào phản đối. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 800, Phục Hy, Thần Nông. Nghịch thiên về. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, trước đem Phục Hy đạo hưu cùng Hằng Vũ đạo hưu đón về tới đi. Tần Hạo mở miệng nói, mặc dù nói Tần Hạo sống cựu thế, nhưng là Phục Hy cùng Hằng Vũ đại đế Tần Hạo cũng không có đã từng quen biết, bất quá đối với này Tần Hạo cũng không thèm để ý, vẹn vẹn từ bọn hắn biểu hiện đến xem, đáng giá được Tần Hạo đem bọn hắn đón về, với lại Tần Hạo tin tưởng, bọn hắn trở về sau cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính mình mời. Cái này đơn giản, ta đem bọn hắn mời đến liền có thể. Hư không đại đế mở miệng nói, phía trước hắn bản nguyên biến thành hiên viên hoàng đế cùng Phục Hy cùng Hằng Vũ đại đế hóa thân thần nông quan hệ không phải bình thường. Trên địa cầu bọn hắn thế nhưng là được tôn xưng là tam hoàng tồn tại, lẫn nhau ở giữa quan hệ có thể thấy được lồn đốm. Tốt. Tần Hạo gật gật đầu nói. Rất nhanh chỉ gặp hư không đại đế trực tiếp bóp nát hai cái ngọc phù. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh liền trực tiếp tiến vào vàng đế lăng bên trong. Hai người cầm đầu một cái một thân tử y y, thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, một cái khác thì là một thân màu đo áo khoác, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khí tức nho nhã. Không biết hiên viên đạo hữu tìm chúng ta có chuyện gì. Hai người nhìn thấy hư không đại đế về sau, lúc này cũng mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hai người về sau, hư không đại đế mở miệng nói. A, trên người đạo hữu khí tức. Đạo hữu, ngươi đây là... Đột phá. Rất nhanh cầm đầu nam tử mặc áo tím ánh mắt rơi xuống hư không đại đế trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên là nhìn ra hư không đại đế biến hóa. Sắc thực như thế. Hư không đại đế gật gật đầu nói. Làm sao có thể, đạo hữu tình huống. Bên cạnh hồng bào thân ảnh cũng có chút khó tin nói ra, ba người bọn hắn tình huống trên thực tế đều là giống nhau, cũng đúng là như thế, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, lấy bọn hắn tình huống, chuẩn đế đỉnh phong đã là cực hạn, bởi vì bọn hắn bản nguyên không được đầy đủ, căn bản cũng không khả năng chân chính bước vào đại đế chi cảnh, thế nhưng là giờ phút này hư không đại đế tình huống lại hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Tất cả những thứ này đều là Tần Hạo đạo hữu công lao. Hư không đại đế mở miệng nói. Ân, vị này là Thái Thượng Đạo Bạn. Không đúng, không phải Thái Thượng Đạo Bạn, đây là. Hai người ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, cùng phía trước hiên viên hoàng đế, bọn hắn lúc mới bắt đầu đợi cũng đem Tần Hạo coi như lao tử, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền cảm giác được không thích hợp. Tần Hạo trên thân khí tức rõ ràng cùng lao tử khác biệt. Gặp qua hai vị đạo hữu. Tần Hạo từ tốn nói. Gặp qua đạo hữu. Hiên viên đạo hữu. Không biết lần này ngươi tìm chúng ta tới đây là. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, hai người ánh mắt cũng rơi xuống hư không đại đế trên thân nói ra. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Hai vị đạo hưu đoán không sai, cái này một lần tìm hai vị đạo hưu đến chính là vì hai vị đạo hưu đột phá. Hư không đại đế nói ra. Cái gì? Thật. Chúng ta thật cũng có thể đột phá. Hai người thấy thế trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tự nhiên không có vấn đề. Tần Hạo nói ra. Không biết đạo hữu có điều kiện gì. Theo sau hai người một lần cảm xúc về sau, Tử Y Phục Hy mở miệng nói. Đến mức điều kiện A. Rất đơn giản, chuẩn bị lập thiên đỉnh, cho nên muốn mời hai vị đạo hữu gia nhập ta thiên đỉnh. Bây giờ thành tiên lộ sẽ mở ra, ta có dự cảm, thành tiên lộ mở ra chi, cấm địa rất có thể sẽ phát động bạo loạn, cho nên ta chuẩn bị triệt để bình định sinh mệnh cấm khu. Tần Hạo mở miệng nói. Lập thiên đỉnh. Bình sinh mệnh cấm khu. Hạo lời nói về sau, hai người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Sinh mệnh cấm khu đại biểu cho cái gì bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Bọn hắn bây giờ thực lực trên thực tế cùng sinh mệnh cấm khu bên trong cấm khu chí tôn không sai biệt lắm. Bình định sinh mệnh cấm khu, dựa vào chúng ta bốn người chỉ sợ còn không quá đủ a. Thần nông cũng mở miệng nói, nếu như đạt tới đại đế chi cảnh tu vi lời nói, hắn thấy, có lẽ chiến thắng cấm khu chí tôn không thành vấn đề. Thế nhưng là bình định sinh mệnh cấm khu cùng chiến thắng cấm khu chí tôn cũng không phải một cái khái niệm. Triệt để dẹp yên sinh mệnh cấm khu đây chính là muốn đem tất cả cấm khu chí tôn tất cả đều hành sát, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Còn có bản cung. Lúc này Tây Hoàng Mẫu tử tốn nói. Ân, vị này là. Nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu về sau, Phục Hy cùng thần nông trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Tây Hoàng Mẫu một mực thu liễm trên thân khí tức, hai người bọn họ chỉ là chuẩn đế đỉnh phong. Tự nhiên không cảm ứng được Tây Hoàng Mẫu khí tức, cho nên phía trước trong lòng có đoán Tây Hoàng Mẫu xem nhẹ. Bản cung Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu vẹn vẹn nói ra. Thái cổ thời đại giao trì Tây Hoàng Mẫu. Hai người nghe được Tây Hoàng Mẫu lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Tây Hoàng Mẫu đại biểu cho cái gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng. Đạo hữu chẳng lẽ thành tiên? Phục Hy nhịn không được nói ra. Thành tiên A. Tạm thời còn thiếu một chút. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. T. Nghe được Tây Hoàng Mẫu lời nói về sau, hai người không có chút nào nửa điểm thất vọng, ngược lại càng thêm rung động bắt đầu. Tây Hoàng Mẫu ý tứ bọn hắn hiển nhiên là biết, mặc dù nói không có thành tiên, nhưng là hiển nhiên là đã tìm tới con đường thành tiên. Trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, tại bắc đầu phía trên bản tọa còn mời mấy người, mỗi một cái đều ít nhất là khác loại thành đạo tồn tại. Không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào? Tần Hạo từ tốn nói. Còn có người khác? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Nếu như là dạng này, như vậy chúng ta không có lý do gì cự tuyệt, huống chi, tiêu diệt sinh mệnh cấm khu, chính là tạo phúc thiên hạ thương sinh chuyện may mắn, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Phục Hy thần nông mở miệng nói, làm trên địa cầu tam hoàng thứ hai, Phục Hy cùng thần nông tam quan hiển nhiên là không có vấn đề chút nào. Ha ha ha, tốt, hai vị đạo hữu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Tân Hạo mở miệng nói, sau một khắc, không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra. Hai đạo tử sắc lưu quang trực tiếp không có vào hai người trong mi tâm. Như là phía trước hư không đại đế, một cỗ huyền diệu luân hồi lực lượng cũng từ hai cá nhân trên người dâng lên đến. Nguyên bản trong cơ thể bản nguyên cũng lập tức không ngừng khôi phục, sau đó trực tiếp cùng bọn hắn chân linh hoàn toàn dung hợp bắt đầu. Tại dung hợp trong nháy mắt, hai cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu không ngừng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, gần như trong nháy mắt công phu liền trực tiếp xông phá chuẩn đế đỉnh phong gông cùng xiềng xích, trực tiếp bước vào đại đế chi cảnh. Các loại trên người bọn họ khí tức bình phục lại về sau, như là hư không đại đế, bọn hắn tu vi cũng đều dừng lại tại đại đế đỉnh phong trình độ, một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Thiên Hoàng Phục Hy, Phục Hy đại đế, Thần Nông, Hàng Vũ đại đế, không nghĩ tới vậy mà lại trở về. Hai người miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng thần sắc phức tạp, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người. Chương 801 Hàng Vũ lô khôi phục. Khương Thái Húc. Chúc mừng hai vị đạo hữu nghịch thiên trở về. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể trở về một ngày. Phục Hy mở miệng nói. Xác thực không nghĩ tới. Thần Nông, không đúng, hiện tại phải gọi làm Hàng Vũ đại đế gật gật đầu nói. Đạo hữu hẳn là cũng khôi phục bản thân a. Theo sau hai người ánh mắt cũng rơi xuống hư không đại đế trên thân. Không sai, ta vì hư không đại đế. Hư không đại đế mở miệng nói. Đa tạ hai vị đạo hữu. Hai người thấy thế lúc này cũng không người nói. Cùng lúc đó, bắt đầu phía trên, đông hoang nam vực, Khương gia tộc trồng đất. Cùng hư không đại đế khôi phục thời điểm cơ gia phản ứng, Hàng Vũ đại đế khôi phục trong nháy mắt, Khương gia chi trung Hàng Vũ lô trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng hào quang. Một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng phóng lên tận trời, một đạo kinh khủng hư ảnh cũng ở trong hư không chìm nổi, phảng phất muốn đem trọn cái hư không thiên địa dung luyện. Hàng Vũ lô. Đây là chuyện gì xảy ra, Hàng Vũ lô vậy mà chính mình khôi phục. Hàng Vũ lô khôi phục hiển nhiên cũng làm cho Khương gia đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, Khương gia cao thủ cũng nhao nhao phóng lên tận trời, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Phía trước cơ gia hư không cảnh khôi phục, làm cho tất cả mọi người đều 10 điểm nghi hoặc, bây giờ Hàng Vũ lô vậy mà cũng vô duyên vô cớ khôi phục, trong lòng bọn họ hiển nhiên đều hơi nghi hoặc một chút, hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời. Trong đó một đạo bất ngờ chính là áo trắng thần vương. Bây giờ áo trắng thần vương đã triệt để hoàn thành thuế biến, sống lại một đời, trực tiếp bước vào thánh nhân vương chi cảnh, hơn nữa còn là thánh nhân vương đỉnh phong. Mặt khác một tôn thì là một cái một thân lão giả áo xám, chính là Khương gia lão cổ đồng, cũng là Khương gia ngủ say bên trong lão cổ đồng bên trong tu vi cao nhất một cái, một thân tu vi cũng đạt tới đại thánh đỉnh phong. Giờ khắc này, hiển nhiên là bị Hàng Vũ lô khôi phục chấn kinh, cho nên từ ngủ say bên trong hồi phục lại. Bất quá hắn trên thân khí huyết rõ ràng còn kém rất rất xa Khương Thái Húc, tràn ngập dáng vẻ gian mua, hiển nhiên là thọ nguyên không nhiều. A. Thánh nhân vương đỉnh phong. Đại thành thần vương thể. Khí huyết như thế hùng hậu, như hôm nay, ta Khương gia vậy mà sinh ra một tôn như thế nhân vật vô thượng. Lão giả áo xám ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Khương Thái Húc trên thân, mắt thực chất tinh quang lấp lóe, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Bây giờ phương này thiên địa biến hóa, hắn tự nhiên là cảm nhận được. Tại như thế trong thiên địa vậy mà tu luyện tới thánh nhân vương chi cảnh, này thiên phú có thể nghĩ. Khương gia thứ 963 đại đệ tử Khương Thái Húc, gặp qua lão tổ. Khương Thái Húc thấy thế vội vàng mở miệng nói. Tốt, rất không tệ. Không nghĩ tới ta Khương còn có như thế thiên tiêu, ra như vậy phu ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cho dù chết cũng có mặt mũi đối mặt Khương gia liệt tổ liệt tông. Người mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, hắn thọ nguyên không nhiều, cái này một lần khôi phục về sau, đoán chừng chỉ có thể tọa hóa, nguyên bản còn có chút bận tâm Khương gia, bây giờ tại nhìn thấy Khương Thái Húc về sau, trong lòng lo lắng lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lao tổ không cần như thế, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng bi quan như vậy. Khương Thái Húc mở miệng nói, hắn tự nhiên không khó coi ra lão giả tình huống, loại trạng thái này dưới tình huống bình thường, là không có cứu, bất quá hắn thế nhưng là biết tại phương này trong thiên địa có một tôn vô thượng tồn tại, cơ hồ không có cái gì làm không được. Hắn cái này một thân tạo hóa chính là đối phương ban cho, còn có hắn đạo lữ Thải Vân tiên tử, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, thế nhưng là trong nháy mắt liền một lần nữa thuế biến, sống thêm một thế, thủ đoạn này đơn giản như là tiên thần đồng dạng. Ha ha ha, tốt, không nói trước cái này, trước câu thông một chút đế binh A. Lão giả cũng không có đem Khương Thái Húc lời nói để ở trong lòng, lúc này hai người cũng bắt đầu cầu thông đế binh. Cái gì? Cái này. Làm hai người câu thông hoàn tất về sau, biểu hiện trên mặt đều 10 điểm đặc sắc, tiếp theo lấy thì là vô tận cuồng hỷ thần sắc. Ha ha ha, trời phù hộ ta Khương gia, thật sự là trời phù hộ ta Khương gia A. Lão giả mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Quá tốt, thật sự là quá tốt, việc này không nên chậm trễ. Lão tổ, ngài trấn thủ Khương gia, ta cái này mang đế binh đi đón về đại đế, đợi đại đế trở về, chắc chắn vì Lão tổ duyên thọ. Khương Thái Húc lúc này cũng mở miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Ngươi yên tâm đi thôi, có Lão phu tại, không người nào dám tới phạm ta Khương gia. Lão phu tình huống bây giờ còn có thể lại chống đỡ cái 3-5 năm. Lão giả lúc này nói thẳng. Đã như vậy ta liền đi trước. Khương Thái Húc mở miệng nói. Sau đó trực tiếp mang theo Hàng Vũ Lô rời đi Khương gia, Hàng Vũ Lô không phải hư không cảnh, tự nhiên không có mặc toa hư không, sáng lập hư không thông đạo năng lực, cho nên Khương Thái Húc chỉ có thể mang theo hư không cảnh, căn cứ hư không cảnh cảm ứng đi tìm Hàng Vũ Đại Đế. Ân. Cùng lúc đó, vừa mới phục tô Hàng Vũ Đại Đế cũng giống như cảm ứng được cái gì, con mắt cũng có chút sáng lên, tiếp theo lấy, đưa tay trực tiếp một chảo, sau một khắc, không gian xung quanh mãnh liệt vặn bèo đi. Cùng lúc đó vực ngoại tinh không bên trong. Giờ phút này Khương Thái Húc đang tại bay vào vũ trụ chạy tới Hàng Vũ Lô cảm ứng địa phương. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một cái kinh khủng cự thủ hiện hóa ra ngoài, căn bản là không có các loại Khương Thái Húc kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đẩy vào không gian thông đạo bên trong, chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình đã đi vào một cái không quen trong sân cốc. Ông! Cơ hồ không chần chờ chút nào, Khương Thái Húc điều kiện phóng ra đem Hàng Vũ Lô tế ra. Thần lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào Hàng Vũ Lô bên trong, hiển nhiên là muốn phục tô Hàng Vũ Lô. Bất quá rất nhanh nhường hắn kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp Hàng Vũ Lô vậy mà trực tiếp tránh thoát hắn trường khống, bay thẳng đến trước mặt cách đó không xa một đạo thân ảnh trong tay. Cái gì? Đây là... Khương Thái Húc ánh mắt lập tức rơi xuống trên người đối phương. Ngài là... Đại đế Lao Tổ. Khi nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Khương Thái Húc thân thể chấn động mạnh một cái, hiển nhiên là nhận ra đối phương bộ dáng. Tăng thêm giờ phút này Hàng Vũ Lô yên tĩnh nằm tại trong tay đối phương, thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Thánh nhân Vương Đình Phong, thần vương thể đại thành, không sai, rất tốt, rất không tệ, ta Khương gia lại còn có như thế thiên tiêu. Nhìn qua trước mắt Khương Thái Húc, Hàng Vũ Đại Đế trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, một chút liền đem Khương Thái Húc nội tình xem thấu. Khương gia thứ 963 đại đệ tử Khương Thái Húc gặp qua Đại Đế, cung nên Đại Đế trở về. Khương Thái Húc mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình lại có thể có cơ hội nhìn thấy Hàng Vũ Đại Đế. Theo sau ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy cá nhân trên người. Ân, Tân Hạo tiền bối, Tây Hoàng Mẫu tiền bối, là các ngươi. Khi nhìn thấy bên cạnh Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu về sau, Khương Thái Húc lập tức cũng sững sờ một lần, hiển nhiên cũng nhận ra Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thân phận. A, đạo hữu, ngươi nhận ra ta cái này hậu bối. Nhìn thấy Khương Thái Húc bộ dáng về sau, Hàng Vũ Đại Đế ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 802, Thích Ca Mâu Ni. A-di Đà Phật. Xác nhận biết, đánh qua mấy lần quan hệ, xem như đương thời ít có nhân kiệt. Cả đời chính khí nghĩa bạc vân thiên. Tần Hạo từ tốn nói, đối với Khương Thái Húc, Tần Hạo cũng không keo kiệt tán dương. Tại phương này trong thiên địa, Khương Thái Húc tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng là tính cách tài tình tại phương này trong thiên địa thật đúng là không có mấy người có thể so với được. Nhân khí cũng tại nguyên tắc bên trong tất cả nhân vật bên trong ít nhất là 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. A. Đạo hữu đối với hắn đánh giá vậy mà như thế độ cao. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hàng Vũ Đại Đế trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tần Hạo là nhân vật gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tận lực nịnh nọt một người, có thể có được Tần Hạo như thế thưởng thức, có thể thấy được Khương Thái Húc đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Cùng lúc đó, có như thế một cái xuất sắc hậu bối, đạt được Tần Hạo như thế tán dương, Hàng Vũ Đại Đế trên mặt hiển nhiên cũng 10 điểm có ánh sáng. Tiền bối quá khen, nếu như không phải lúc trước tiền bối cứu rút, hiện tại ta chỉ sợ đã là một đống xương khô, có thể có hôm nay thành tựu, còn muốn đa tạ tiền bối vung trồng. Khương Thái Húc nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt không có chút nào tự đắc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Đối với Tần Hạo, Khương Thái Húc vẫn luôn tâm tình cảm kích, trừ đem hắn từ trong Tử Sơn cứu ra bên ngoài, hơn nữa còn cứu Thải Vân tiên tử, để bọn hắn không đến mức thiên nhân vĩnh cách, cuối cùng có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, cho nên trong lòng đối với Tần Hạo vẫn luôn là vô cùng cảm kích. Không biết đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì? Muốn rời đi nơi này a? Hàng Vũ Đại Đế mở miệng nói. Tạm thời không đổi. Ta khả năng còn cần phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, mấy vị đạo hữu trước tiên có thể về bắt đầu, đến mức lập thiên đỉnh thơ ý điểm, ta sẽ thông báo cho mấy vị. Tần Hạo từ tốn nói. Cũng tốt. Mấy người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói, trừ Phục Hy Đại Đế bên ngoài, Hàng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế đều là có gia tộc truyền thừa, bọn hắn hiển nhiên cũng muốn trở về nhìn xem. Đến mức Phục Hy Đại Đế cũng muốn về bắt đầu nhìn xem, cho nên rất nhanh mấy người cũng liền trực tiếp rời đi. Phu quân, tiếp xuống. Theo sau Tây Hoàng Mâu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đi trước đem cái kia con lư á cho cờ giải quyết ta. Tần Hạo từ tốn nói, theo sau hai người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh liền đi thẳng tới trên địa cầu nào đó một chỗ trong không gian thần bí, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, Tần Hạo cảm ứng được là Thích Ca Mâu Ni khí tức. A-di Đà Phật, hai vị thí chủ không ngợi mà tới, không biết cần làm chuyện gì. Lúc này, một đạo dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Từng đạo vang dội thanh âm cũng lập tức truyền đến, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra một loại muốn quỳ lạy màng bái cảm giác. Bang môn tà đạo. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp đem Thích Giả Ma Ni thần thông phá vỡ, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Ni trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Thái thượng lão tử. Không đúng, ngươi không phải. Ngươi đến thực chất ra sao? Giả Mưu Ni mở miệng nói. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Căn bản là lười nhác cùng Thích Ca Mâu Ni nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn tím kim sắc bảo tháp trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt đem Thích Ca Mâu Ni bao phủ bắt đầu. Đây là Cực Đạo Đế Binh. Này khí tức không phải Cực Đạo Đế Binh khí tức, đây là Thiên Binh. Chẳng lẽ là Hoang Tháp? Không đúng, liền xem như Hoang Tháp cũng không có như thế khí tức. Nhận cái này khí tức khủng bố bao phủ về sau, Thích Ca Mâu Ni sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, hắn phát hiện tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, hắn vậy mà hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị sinh sinh chấn áp. Mặc cho hắn như thế nào thôi động trong cơ thể năng lượng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảy may. Đáng giận. Thích Ca Mâu Ni mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ quang mang, trong mi tâm quang mang lấp lóe, gần như trong nháy mắt. Một cô kinh khủng vô biên to lớn khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên đến, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn khôi phục, nương theo lấy vô biên mênh mông tín ngưỡng chi lực cũng điên cuồng cuốn tới, tất cả đều dung nhập Thích Ca Mâu Ni trên thân. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng không có chút nào ngăn cản, mặc cho cái kia vô tận tín ngưỡng chi lực điên cuồng tràn vào Thích Giả Ma Ni trong cơ thể. Cùng lúc đó, bắt đầu phía trên, Tây Mạc, cơ hồ tất cả Phật tự bên trong Phật tượng phía trên đều mãnh liệt bộc phát ra vạn trượng kim sắc hào quang. Vô biên tín ngưỡng chi lực phảng phất nhận thứ gì dẫn dắt, hướng thẳng đến bên trong hư không tụ tập đi qua. Hướng thẳng đến bên trong hư không một đạo hư ảnh phía trên bao phủ đi qua. Đây là Phật Tổ. Phật Tổ Hiền Linh, Phật Tổ Hiền Linh. Đại Đế, là A-di Đà Phật Đại Đế. Giờ phút này Tây Mạc một đám Phật môn tu sĩ đều trực tiếp điên cuồng, hai mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, nằm sấp trên mặt đất, biểu tình kia liền như là một cái cuồng tín đồ. Cuối cùng bên trong hư không thân ảnh trực tiếp đem chọn cái Tây Mạc tín ngưỡng chi lực tất cả đều triệt để rút khô, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời bên trong. Cuối cùng trực tiếp dung nhập trên địa cầu Thích Ca Mâu Ni trên thân, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng từ Thích Ca Mâu Ni trên thân bạo phát đi ra. A, này khí tức, có chút ý tứ. Cảm ứng được Thích Ca Mâu Ni, không đúng, bây giờ phải nói là A-di Đà Phật, giờ khắc này ở dung hợp vô tận tín ngưỡng chi lực về sau. A-di Đà Phật cũng triệt để trở về, vô biên kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Cùng những cái kia phổ thông chí tôn cực điểm thăng hoa khác biệt, trước mắt A-di-đà Phật trên thân khí tức so với cái kia cực điểm thăng hoa chí tôn mạnh hơn rất nhiều, khí tức kia không thể so với phía trước vừa mới khôi phục hư không đại đế mấy người phải kém, trực tiếp đạt tới đại đế đỉnh phong cảnh giới. Đáng chết hỗn đản, trở ngại ta thành đạo, hỏng ta mưu đồ, ngươi đáng chết. Bên trong hư không, A-di-đà Phật đại đế trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang, không có nửa điểm Phật phải có nhân tử, như là một tôn hất lên Phật quang hung ma. Giết ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, sau một khắc, bên trong hư không tím kim sắc bảo tháp phía trên quang mang lại một lần điên cuồng phun trào bắt đầu, hung hăng hướng lấy phía dưới A-di-đà Phật Đại Đế phía trên bao phủ đi qua. Mở cho ta. A-di-đà Phật Đại Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái kim sắc Phật sự hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng không đo mênh mông khí tức bạo phát đi ra, hướng thẳng đến bên trong hư không tím kim sắc bảo tháp phía trên bao phủ đi qua. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy A-di-đà Phật Đại Đế động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đi qua hắn luyện chế lại một lần về sau, cái này bảo tháp uy năng, đừng nói là tiên binh, liền xem như tiên vương binh cũng không sánh nổi nó, chỉ là một kiện cực đạo đế binh, đơn giản liền là đưa đồ ăn. Lô tiểu thuyết AP. Chương 803, thôn vệ A-di-đà Phật. Tu vi. Chấn. Tử kim bảo tháp phía trên quang mang đại thịnh, không đo uy năng trong nháy mắt nở rộ, hung hăng hướng lấy phía dưới chấn áp xuống dưới. Ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bảo tháp trực tiếp cùng Phật sử sờ đụng vào nhau, không có chút nào nhớ mong, Phật sử trong nháy mắt bị chấn áp xuống dưới, hung hăng rơi xuống A Di Đà Phật Đại Đế trên thân, cả người thân thể hung hăng đập xuống. Làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? A Di Đà Phật Đại Đế khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc. Thật sự là ồn ào. Thiện ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trảm Thiên kiếm trong nháy mắt tế ra, kinh khủng lăng lệ bá đạo kình khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến A Di Đà Phật Đại Đế trên thân bao phủ đi qua. Không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức bén nhọn về sau, A Di Đà Phật Đại Đế sắc mặt đại biến, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong cũng từ tâm thực chất dâng lên đến, không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, lúc này liền chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi? Làm bản cung không tồn tại a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Theo sau trong bầu trời, một cái cựu thải sắc thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập tới A-di-đà Phật Đại Đế trên thân bao phủ đi qua, cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, A-di-đà Phật Đại Đế sắc mặt lại một lần biến đổi, hiển nhiên cũng bị Tây Hoàng Mẫu biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Ngươi là... Tây Hoàng Mẫu? Đáng chết, làm sao có thể, ngươi lại còn sống? Giờ khắc này... A-di-đà Phật Đại Đế rốt cục nhận ra Tây Hoàng Mẫu thân phận, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều, thiện ngươi lên đường. Tần Hạo trong tay Trảm Thiên kiếm quang mang lại một lần nở rộ, trong nháy mắt oanh đến A-di-đà Phật Đại Đế trên thân, không có chút nào nhớ mong, cả người thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, cả người thân thể cũng lập tức gầm vang ngược lại, trực tiếp bị một kiếm tuyệt diệt sinh cơ. Làm hộ pháp cho ta. Tần Hạo thấy thế, lúc này không chần chờ chút nào, tại Tần Hạo trước mặt, cái này A-di-đà Phật Đại Đế đơn giản liền là một gốc vô thượng bảo dược, so với hắn phía trước thời điểm thôn phệ bất kỳ một cái nào tồn tại đều muốn kinh khủng nhiều, thậm chí phía trước chính mình thôn phệ thêm bắt đầu chỉ sợ cũng không sánh nổi trước mắt A-di-đà Phật Đại Đế. Phải biết trước mắt A-di-đà Phật Đại Đế thế nhưng là thôn phệ toàn bộ Tây Mạc Phật môn vô số năm tín ngưỡng, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, đối với Tần Hạo tới nói, tuyệt đối là một cái vật đại bổ. Lúc này không chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sau đó một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem A-di-đà Phật Đại Đế thân thể bao phủ bắt đầu, trong khoảnh khắc, vô tận bành trướng năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt điên cuồng phun trào bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Chuẩn đế ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, bảy, bát trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh phong. Vâng. Tại cuối cùng một tia bản nguyên chi lực Tần Hạo trong cơ thể trong nháy mắt, chọn cá nhân trên người khí tức cũng giống như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Phá chuẩn đế bắt trọng thiên cực hạn, bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên chi cảnh. Bất quá giờ phút này Tần Hạo đồng thời không có đình chỉ ý tứ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay cũng trực tiếp xuất hiện hai đoàn kinh khủng bản nguyên, trong đó một đoàn chính là Tần lĩnh phía dưới thai nghén sẽ đạt thành thánh linh bản nguyên. Một cái khác thì là Niết Bàn bên trong Vũ Hóa Đại Đế bản nguyên. Sau một khắc, Tần Hạo cũng lại một lần bắt đầu điên cuồng thôn phệ bắt đầu, trên thân khí tức cũng lập tức lại một lần bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Chuẩn đế cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thẳng đến đạt tới chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, cái này mới dừng lại. Chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống về sau, Tần Hạo cũng không nhịn được lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Nguyên bản hắn muốn thử một chút trùng kích đại đế chi cảnh, bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên là thất bại. Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Tây Hoàng Mẫu thấy thế nhịn không được nói ra. Không sao, ta không sao mà. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Nếu không chúng ta đi săn giết một tôn cấm khu chí tôn. Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên cái kia cũng nhìn ra Tần Hạo giờ phút này trạng thái, lúc này cũng không nhịn được đề nghị. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại hay là không cần kích thích bọn hắn, ta tự có biện pháp. Tần Hạo mở miệng nói. Sau một khắc, Tần Hạo thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Tìm tới. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được một cỗ khí tức, nào đó một chòm sao bên trong, một cái cười thanh như lão giả đang tại hoành độ hư không, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức cũng từ trên người lão giả phát ra, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo đời thứ nhất thân đạo đức thiên tôn, cũng chính là bây giờ trên địa cầu Thái Thượng lão tử. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, Tần Hạo phát hiện, một thế này thân khí tức so với lúc trước đợi gặp qua không có hồi phục lại hàng vũ đại đế hư không đại đế cùng phục hy đại đế đều mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ đã bước vào đại đế cảnh giới. Tần Hạo nhìn qua nguyên tắc, hết sức rõ ràng, thành tiên lộ mở ra hết thể chỉ có hai người thành công tiến vào tiên vực, một cái là nguyên linh thể cơ tử nguyệt, một cái khác chính là lao tử. Có thể thấy được đối phương không giống. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào. Đưa tay trực tiếp đối với bên trong hư không một chảo, sau đó không gian xung quanh vặn vẹo đi, lão tử còn chưa kịp phản ứng, không gian xung quanh vặn vẹo đi, cả người liền trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trước mặt. Gần như trong nháy mắt, lão tử trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, trong nháy mắt liền vào nhập trạng thái chiến đấu. Ân, ngươi là? Bất quá rất nhanh, làm lão tử ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân về sau, cả người cũng trực tiếp sửng sốt. Ngươi là bản tôn? Ngươi quả nhiên không có vấn lạc. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, lão tử sắc mặt cũng thay đổi huyễn một lần, lập tức cũng mở miệng nói. A, có chút ý tứ. Tần Hạo sững sờ một lần, có chút ngoài ý muốn nhìn qua lão tử, hiển nhiên không nghĩ tới lão tử vậy mà trong nháy mắt liền nhận ra mình thân phận, bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái. Tần Hạo tình huống cùng hư không đại đế mấy người khác biệt, hư không đại đế bọn hắn là bản nguyên chân linh cơ hồ tiêu tán, về sau bị Tần Hạo giúp đỡ, sau đó mới hồi phục lại, nhưng là Tần Hạo khác biệt. Lúc trước Tần Hạo chính là chân linh chủ động ly thể, sau đó tiến hành luân hồi chuyển thế. Tăng thêm những năm này lão tử du lịch, cũng phát hiện một chút tình huống, rất nhanh cũng đoán ra một ít chuyện. Bản tôn muốn dung hợp ta cái này một cỗ phân thân A. Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trong thần sắc vô hỉ vô bi, phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 804, dung hợp. Thấn thăng đại đế chi cảnh. Người không phản kháng. Tần Hạo nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, có chút ngoài ý muốn nhìn qua đối phương, lão tử cái này phân thân cùng truyền thống ý nghĩa phân thân cũng không cùng, dưới tình huống bình thường, nếu như Tần Hạo tu luyện được phân thân lời nói, tức mà có thể sinh ra ý thức tự chủ, cũng sẽ lấy Tần Hạo làm chủ, tuyệt đối sẽ không làm trái Tần Hạo mệnh lệnh. Nhưng là lão tử cái này một cỗ phân thân khác biệt, từ trình độ nào đó nói đã thoát ly Tần Hạo bản thể gông cùng xiềng xích, trở thành một cái độc lập tồn tại. Phản kháng thì có ích lợi gì, huống chi ta bản nguyên cuối cùng bù đắp, bằng vào ta bây giờ tình huống, có thể đi đến một bước này đã là cực hạn, con đường phía trước đã tận, thậm chí cho dù là tiến vào tiên vực bên trong, nhiều lắm là cũng chính là nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi, căn bản là không cách nào chạm tới cảnh giới cao hơn, cái kia còn có ý nghĩa gì, còn không bằng cùng bản tôn dung hợp, lời như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được cảnh giới cao hơn. Lao tử nói ra, không sai, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, Tần Hạo từ tốn nói, đã như vậy, vậy liền quy vị A. Tần Hạo mở miệng nói, sau một khắc, lão tử trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng thẳng đến Tần Hạo trong mi tâm bay lượn mà đi, đến mức lão tử có thể hay không đối với Tần Hạo bất lợi, Tần Hạo không có chút nào lo lắng, đối với lão tử Tần Hạo tồn tại tuyệt đối áp chế, đối phương cho dù là có âm mưu cũng lật không nổi cái gì sóng lớn, với lại tại Tần Hạo xem ra, đối phương hiển nhiên cũng căn bản cũng không khả năng có âm mưu gì. Trong khoảnh khắc, tại đạo này hóa thân dung nhập Tần Hạo trong cơ thể trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát đi ra. nguyên bản đã đạt tới chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong hắn giờ phút này trên thân khí tức lại một lần bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Cái này một cỗ hóa thân thế nhưng là cùng Tần Hạo đồng nguyên tồn tại, cho nên dung hợp bắt đầu hoàn toàn không có chút nào cách trở, bản nguyên hoàn toàn dung hợp Tần Hạo trên thân, khí tức khủng bố cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Hạo đầu cảm giác mình bể khổ bắt đầu điên cuồng dâng lên đến, vô biên kinh khủng mênh mông khí tức cũng điên cuồng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm. Một sát na này công phu, đột nhiên, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đột phá cái gì gông cùm xiềng xích. Nguyên bản chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong bình cảnh trong nháy mắt phá vỡ, cả người cũng trực tiếp bước vào đại đế chi cảnh. Bước vào đại đế chi cảnh về sau, Tần Hạo rõ ràng cảm ứng được giữa thiên địa một cỗ huyền diệu ấn ký, cái này ấn ký bên trong tràn ngập vô tận huyền diệu khí tức, phảng phất thiên địa đại đạo đều dung hợp lại ấn ký bên trong. Tần Hạo hết sức rõ ràng, cái này ấn ký không phải cái khác, bất ngờ chính là thiên tâm ấn ký. Cùng hư không đại đế mấy người, Tần Hạo đồng dạng cũng không có dung hợp thiên tâm ấn ký ý tứ. Thứ này với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, lấy hắn cảnh giới căn bản cũng không cần lợi dụng vật này đến để thăng thực lực mình, thứ này với hắn mà nói hoàn toàn liền là một cái gông cùm xiềng xích. Hô! Đại đế chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Cảm ứng trong cơ thể mình tình huống về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng thì thào nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, cái này một lần địa cầu chi hành với hắn mà nói hiển nhiên là một cái to lớn bội thu. Chúc mừng phu quân! Nhìn thấy một màn này về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Hạo giờ phút này trên thân khí tức khủng bố. Tiếp xuống phu quân có tính toán gì? Tây Hoàng Mẫu nhìn qua Tần Hạo nói ra. Lập thiên đỉnh, thống ngự toàn bộ thiên địa, sau đó chờ đợi thành tiên lộ mở ra, triệt để hủy diệt sinh mệnh cấm khu, cuối cùng tiến tiên vực. Tần Hạo nói thẳng. Dạng này à, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, cái này thiên đỉnh so với thần thoại thời đại đế tôn thành lập thiên đỉnh chỉ sợ đều mạnh hơn rất nhiều. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói, theo sau tiếp xuống Tần Hạo ở địa cầu đợi một thời gian ngắn về sau, sau đó trực tiếp mang theo Đại Hạ Long Tức bọn người lại một lần bước lên ngũ sắc tế đàn trở về bắt đầu, đến mức Diệp Phàm một đoàn người, Tần Hạo cũng không có để bọn hắn trực tiếp rời đi, mà là đem bọn hắn đưa đến Côn Luân bên trong, để bọn hắn tại Côn Luân Thành Tiên trong đất bế quan. Côn Luân Thành Tiên có thể nói là giữa cả thiên địa cao cấp nhất động thiên phúc địa, đủ để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn bước vào thánh hiền thời cổ cảnh giới. Chỉ cần bước vào thánh hiền thời cổ muốn trở về bắt đầu căn bản cũng không có cái gì độ khó. Trở lại bắt đầu về sau, Tần Hạo hai người liền rất mau trở lại đến giao trì thánh địa trong. Trong khoảng thời gian này, có thể có chuyện gì sinh ra? Tần Hạo trực tiếp tìm đến Tây Vương Mẫu hỏi. Khởi bẩm tổ sư ra, gần nhất thái cổ sinh linh nhiều lần xuất thế, càng ngày càng nhiều thái cổ sinh linh nhao nhao từ ngủ say bên trong khôi phục. Trong khoảng thời gian này bộc phát không ít xung đột, vì tranh đoạt lãnh địa. Trong đó không ít thái cổ sinh linh cùng một chút môn phái sinh ra xung đột, một chút môn phái hoặc là bị xua đuổi, hoặc là bị diệt mất. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, mắt thực chất cũng hiện lên sắc mặt giận dữ. Một đám không biết sống chết đồ vật. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Nhân tộc không có người ra tay a? Tần Hạo từ tốn nói. Tự nhiên có, cái kiểu ưu tiền bối ra tay diệt đi một cái thái cổ hoàng tộc. Thiên toàn thánh địa vệ nghị cùng vệ phong hai vị tiền bối đổ hai cái thái cổ vương tộc. Cơ gia cùng Khương gia mấy cái người thánh địa cũng đều ra tay, đúng là như thế, lúc này mới yên tĩnh không ít, bất quá vụng trộm tiểu động tác vẫn như cũ là tầng tầng lớp lớp. Tây Vương Mẫu nói ra, dạng này a. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu. Chứ cái này còn có cái khác a. Tần Hạo từ tốn nói, còn có một chuyện, đoạn thời gian gần nhất. Bắt đầu phía trên tất cả đại thánh địa thế gia thiên tài đứng đầu đều lọt vào ám sát, không ít thiên tài đều nhao nhao vẫn lạc, thậm chí có mấy cái thánh địa thánh tử đều vẫn lạc, ta giao chỉ thánh địa thánh nữ cũng nhận một lần ám sát, một tôn Trảm Đạo Vương người chi cảnh sát thủ tự mình ra tay, may mắn lao tổ kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được, căn cứ điều tra, là viễn cổ sát thủ thần triều tổ chức khôi phục. Tây Vương Mẫu nói ra, tổ chức sát thủ A, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chốt nhất. Quả nhiên là không biết sống chết. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Có người suy đoán, những cái kia tổ chức sát thủ sở dĩ xuất hiện, rất có thể là bởi vì thái cổ sinh linh, bọn hắn không dám trắng trận đối nhân tộc ra tay, cho nên liền mời được tổ chức sát thủ. Tây Vương Mẫu nói ra, đã như vậy lời nói, như vậy những thứ này tổ chức sát thủ không cần phải tồn tại. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, tổ sư muốn ra tay với bọn họ a? Những thứ này tổ chức sát thủ thực lực không yếu, với lại chủ yếu nhất là hành tung lơ lửng không cố định, muốn ra tay lời nói, chỉ sợ cần mấy cái thánh địa liên hợp lại đến mới được, nếu không lời nói, rất khó triệt để cắn giết. Tây Vương Mẫu nói ra, thông chi Khương gia, Cơ gia, Thiên Toàn Thánh Địa, đến giao chỉ nghị sự. Tần Hạo mở miệng nói, chương 805, hủy diệt địa ngục trong nhân thế. Khương gia cùng Cơ gia, bọn hắn. Tây Vương Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng trần chờ thần sắc. Yên tâm tốt, bọn hắn sẽ đến, liền nói bản tọa để cho bọn họ tới. Tần Hạo mở miệng nói, biết, tổ sư. Tây Vương Mẫu gật gật đầu nói, xin ra mắt tiền bối tổ sư. Mấy ngày về sau mấy cái thánh địa thế gia cũng nhao nhao đi vào giao trì thánh địa, nhìn thấy Tần Hạo về sau, mấy người cũng không dám có chút chần chờ, liền vội vàng không người nói, Cơ gia người tới chính là Cơ Tử, Khương gia thì là Khương Thái Húc, đến mức Thiên Toàn Thánh Địa đến thì là Vệ Phong cùng Thiên Toàn Thánh Nữ. Không biết tiền bối tổ sư tìm chúng ta có chuyện gì? Ánh mắt mọi người cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tìm các ngươi tới là vì tổ chức sát thủ sự tình, cái này một lần bản tọa cần các ngươi liên hợp lại đến. Đem những thứ này sách cũ triệt để nhổ tận gốc, có vấn đề à? Tần Hạo từ tốn nói. Tổ chức sát thủ. Nếu như tiền bối ra mặt lời nói, tự nhiên không có vấn đề. Khương Thái Húc mở miệng nói, đối với cái này tổ chức sát thủ bọn hắn cũng sớm đã muốn ra tay, chỉ là bất luận cái gì một nhà đối đầu đều không có cái gì phần thắng. Phía trước thời điểm không ít thế lực đã trong bóng tối thương lượng liên hợp, chỉ là cho tới nay còn không có triệt để biến thành hành động. Bây giờ có Tần Hạo ra mặt, tự nhiên muốn dễ làm nhiều. Một tháng. Trong vòng một tháng, bản tọa không hy vọng bắt đầu phía trên còn có địa ngục cùng ở giữa nhân thế tồn tại. Tần Hạo mở miệng nói, là, tiền bối tổ sư, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người cũng liền vội mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, đối với Tần Hạo nhiệm vụ bọn hắn tự nhiên là không dám có chút lơ là sơ suất. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo liền không quan tâm những thứ này, hắn tin tưởng, có mấy cái thánh địa thế gia ra tay. Mấy cái này tổ chức sát thủ căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn, nguyên tắc bên trong bọn hắn đều có thể diệt đi mấy cái tổ chức sát thủ, huống chi bây giờ, thực lực bọn hắn so nguyên tắc bên trong đều là cường đại không ít, diệt đi mấy cái tổ chức sát thủ không khó lắm. Chính như Tần Hạo dự kiến như vậy, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Cái này một tháng thời gian bên trong, mấy cái thánh địa thế gia liên thủ, trực tiếp đối với mấy cái tổ chức sát thủ triển khai thảm thức quét sạch, mặc dù nói những thứ này tổ chức sát thủ tồn tại 10 điểm cổ lão. Nhưng là những thứ này thánh địa thế gia đồng dạng cũng đều là truyền thừa vô cùng xa xưa tồn tại, mấy cái thánh địa thế gia liên thủ, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Địa ngục cùng ở giữa nhân thế tất cả đều bị triệt để nổ tận gốc, tổ chức sát thủ trên trăm cái tiểu thế giới sinh sinh bị hủy diệt, địa ngục cùng ở giữa nhân thế hai đại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tổ chức sát thủ cũng triệt để tan thành mây khói. Thậm chí ở trong quá trình này còn liên lụy đến một cái thái cổ hoàng tộc cùng ba cái thái cổ vương tộc. Kết quả cuối cùng đồng dạng không có chút nào nhớ mong, mấy cái thánh địa thế gia trực tiếp vận dụng nội tình, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp sinh sinh đem mấy cái thái cổ chủng tộc sinh sinh tiêu diệt, trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu phía trên cũng là một mảnh chấn động.